Thanh bức tứ quái diện sắc kinh bạch, mãn sắc thống khổ, thâm thụ cảm động. Không nghĩ tới ngay tại lúc này, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể nghĩ đến thanh bức tứ quái bọn hắn những này có cũng được mà không có cũng không sao ký linh. Bất quá. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, cũng đã vô lực mở miệng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ diện có lẽ phát run, hai mắt hiện ra huyết sắc nước mắt, lưu luyến không rời vòng nhìn thiên địa, đau lòng nhìn tất cả biết rõ người, hai mắt chậm rãi nhắm lại, ảm đạm thở dài, coi như tất cả đều là một giấc mộng ba. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, thể nội tuôn ra đáng kinh khủng dị lực, dùng bản thân tàn phá phương thức, điên cuồng tại thể nội tàn sát bừa bãi. Nguyên thạch vi Lăng Thiên Vũ tạo hóa cường hóa chiến thể, vô nhân năng đủ phá hủy được Lăng Thiên Vũ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ trích có thể thân thủ hủy diệt chính mình. Không. Tiểu Vũ bọn họ diện sắc thảm bạch, thê lương hô to. Ầm ầm. Một tiếng rung chuyển thiên địa bạo hưởng, một cổ cường cắt ngang cuồng bạo năng lượng, dùng hỗn loạn phương thức, điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết đủ. Như là vô số tạc đạn, tại Lăng Thiên Vũ thể nội nhao nhao phá. Bành! Bành! Mạnh mẽ bạo loạn hủy diệt chi có thể, giống như một đạo đạo tức giận trường long, hung tàn vô tình phá hủy chứ Lăng Thiên Vũ gân mạch, vỡ nát hài cốt, ngũ tạng lục phủ hóa thành bột mịn, thánh nguyên anh phá diệt, thần hồn bạo liệt. Gào! Lăng Thiên Vũ thống khổ rú thảm, cả người đụng phải hủy diệt tính bản thân phá hủy. Tinh nguyên sự sống, linh hồn ý chí, đang điên cuồng năng lượng trùng kích tàn sát bừa bãi lấy, dần dần hiện ra hủy diệt. Không. Tiểu Vũ bọn họ khóc đỏ mắt, như phát điên tê. Gấu nhỏ bọn hắn cũng là nhao nhao phóng lên tận trời, đau lòng vạn phần hướng chứ Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi, Độc Vương cùng Thanh Bức tứ quái, cũng là không hề từ bỏ đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ. Mà Nam Cung Thái Hư các loại tất cả thú thần giới tứ đại thần thú thế gia võ giả, nhìn đang bản thân hủy diệt bên trong Lăng Thiên Vũ, từng khỏa tâm linh tựa như bị kịch liệt trùng kích, từng cái thần sắc cứng ngắc, mãn phiến ngốc trệ. Quá chấn động lòng người. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ khả dùng có được bao trùm huyền thiên giới, trở thành trí cao vô thượng chúa tể, đã Lăng Thiên Vũ lại không hữu giá dạng làm. Tình nguyện lựa chọn bản thân hủy diệt, bỏ qua tất cả, cận cận trích là vì toàn bộ huyền thiên giới an bình. Tiếc nuối đúng. Đối mặt chúa tể uy năng, căn bản vô người ngăn cản. Sợ hãi. Vâng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một cổ cường liệt hắc ám dày đặc ánh sáng, cùng với kinh khủng ma khí dòng lũ, trong khoảnh khắc quanh động thiên địa, tất cả tầm mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Chỉ có từng trương thần sắc tất cả một khuôn mặt, gắt gao cứng ngắc, nhao nhao trắng xanh, không hơi thở. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, khí tức kinh khủng, dâng lên ngập trời sức lực sóng, chỉnh phương hải vực, lại điên cuồng vén đằng mà lên, đáy biển địa tầng đi theo hoành chấn không tuyệt, thiên địa ảm đạm vô quang. Nhưng chính là khủng bố như thế uy năng chấn động, thiên địa đang lúc ngoại trừ trở nên nhiều loạn không chịu nổi loạn lưu, lại không có đụng phải bất kỳ tổn thất nào. Thú thần giới trên dưới chỗ hữu nhân lại đều hoàn hảo không chút tổn hại còn sống lấy. Thời gian dần trôi qua, quần quận ma huy biến mất, tầm mắt dần dần trở nên rộng mở, tàn sát bừa bãi sức lực lưu cũng chậm chậm hòa hoãn lại. Hết thảy đều dẹp an an hòa hài tư thái, thời gian dần trôi qua khôi phục toàn bộ thú thần giới khí vận. Ma tiểu vũ đằng chúng, làm cảm nhận được ma huy dần dần biến mất thời điểm, đáy lòng thất bại, thất thần nghèo túng, giống như chết. Nam Cung Thái Hư các loại tất cả thú thần giới bên trong người, tâm linh gặp thật sâu chấn kích, sắc mặt ngốc trệ, tâm như sóng to, thật lâu khó khăn lấy lắng lại. Náo hải càng là mãn phiên trong không, đình chỉ vận hành. Bọn họ tự nhiên bất hy vọng huyền thiên giới gặp hủy diệt, nhưng càng không thể nào tiếp thu được, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lựa chọn bỏ qua tự thân tính mệnh đem đổi lấy toàn bộ huyền thiên giới an bình. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc, tại na mê loạn trong ma vân, đột nhiên một bóng người, chập chờn kinh hiện. Ách! Đám người diện sắc kinh kinh ngạc, lần theo trên bầu trời hạ lạc thân ảnh chăm chú nhìn lại. Lăng Thiên Vũ ba. Mãn phiến kinh xôn xao, không thể tin, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ cả người máu tươi chảy đầm địa, giống như bất lực, dưới hai tay rủ xuống, như là lá rụng bên trong, từ trên không trung không ngừng rơi xuống. Lập tức, siêu, siêu, trên mặt kinh hỉ tứ đại tôn lão, nhao nhao lách mình vút không. Trong ngáy mắt, tứ đại tôn lão xuất hiện ở Lăng Thiên Vũ trước người, không nói lời gì, Nam Cung Thái Hư trưởng vận ra một đạo thanh mang, cường đại chữa trị thánh lực. Lập tức tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ lại, cực lực chữa trị chứ Lăng Thiên Vũ thương thế. Có thể có sinh cơ. Lâm Trường Cung tức hỏi. Ha ha. Thương Thiên Quyến phù hộ. Thương Thiên Quyến phù hộ. Là nguyên thạch bảo vệ hắn cuối cùng một tia mệnh mạch. Tiểu gia hỏa này phúc vận thật sự là quá tốt. Nam Cung Thái Hư kích động cười to, mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có vui sướng. Ân. Lâm Trường Cung bọn họ ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là Lăng Thiên Vũ thực như vậy vẫn lạc. Sợ sợ bọn họ cả một đời đều sẽ hay nấy. Bất quá. Tiểu gia hỏa này nhận được thương thế không cạn, việc này không nên chậm trễ, đến nhanh chóng chữa thương cho hắn. Nam Cung Thái Hư nghiêm mặt nói. Chật! Nam Cung Thái Hư bọn họ không có có bất kỳ do dự, nghiêm nghiêm thật thật che chở Trứ Lăng Thiên Vũ cái kia tàn phá không chịu nổi nhục thân, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Chúng nhân thần tình kinh ngạc, đột nhiên chuyển biến để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhưng cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn chính là, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại còn sống, cũng vì thú thần giới thắng tới an bình. Mà Tiểu Vũ bọn họ càng là thần sắc hoảng hốt, cảm giác tựa như là vừa vặn kết thúc một cơn ác ngộng. Chương 2087, ngủ say. Tối tăm mờ mịt phía chân trời, lờ mờ âm trầm. Lan lộn bạo động tầng mây, kịch liệt sôi trào. Từng đạo giống như hỗn độn khí lưu, cuốn quýt nhau thôn phệ, phía chân trời bên trong không ngừng hình thành từng đạo đáng sợ rậm rạp vòng xoáy. Mặt đất, đầy đất tàn ngẩn, không có một ngọn cỏ. Khi thì có thể thấy được, một chân sắc mặt hung ác cự thú, tại khắp mặt đất lao nhanh, hoặc là giống giận, hoặc là sát lục. Ầm ầm. Vỏ quả đất chấn động, khi thì có thể thấy được có chọc trời dây núi, phun trào hỏa diễm. Đồng nhiên. Siêu. Một đạo ám huyết sắc lưu quang, tựa như sấm sét giữa trời quang, mang theo đáng sợ khí tức, oanh động tiếng vang, sáng chói xẹt qua chân trời. Lập tức, khắp mặt đất tất cả hung thú, nhao nhao đình chỉ động tác, ngửa đầu nhìn lên trời. Bén nhạy bọn hắn hình như báo trước đến một loại nào đó điểm dữ sắp phát sinh, lại ô ô rên rỉ. Đồng thời, một chỗ lạnh lẽo trong cung điện, một tôn rét căm căm vĩ ảnh, vĩ nạn như núi, vô hình đang lúc phóng xuất ra khiếp người áp bách. Bên dưới điện phủ không người đợi đứng thẳng một đám tướng mạo hình thù kỳ quái dị nhân. Thiên bảo hiện thế. Tôn này uy ảnh thần sắc động dung, phân chấn đứng dậy, quay về trong cung điện những cái kia dị nhân chìm lãng đạo, trên trời rơi xuống dị bảo, chưa hắn được chủ, không được bị linh vương bọn họ đoạt chiếm tiên cơ. Đi. Dứt lời. Tôn này uy ảnh cùng trên điện phủ những cái kia dị nhân, trong nháy mắt biến mất. Cùng khắc. Tại ra giới vực chung khắp nơi nơi hẻo lánh, từng đạo lạnh lẽo thân ảnh, nhao nhao ngự không nhi hiện. Lần theo dị bảo hàng thế phương hướng, vội vàng mà đi. Một chỗ, một tòa nguy nga dãy núi bên trong, đỉnh chỗ, đang lẳng lặng đứng vững một vị thanh trần tịnh lệ dáng người. Hô, gió lạnh thổi phật, vung lên cái kia màu đen áo choàng sợi tóc, thân mang màu vàng nhạt váy lụa, tư thái mềm mại mà thon dài, da thịt giống như bạch tuyết, vòng eo như liễu, mày như núi xa, mũi ngọc ngạo nghệ ướt lên, môi đỏ hơi vện, ngày thường linh lung tinh xảo. Như là ngọc liên, siêu nhiên thoát trần, đón gió sừng sững tại đỉnh. Siêu. Mắt nhìn phía chân trời, một đạo ám huyết sắc lưu quang, chớp tắt mà qua. Chính tại trong thất thần, một giọng già nua tại nữ tử sau lưng nhẹ nhàng truyền đến, ai trên trời rơi xuống dị bảo, chỉ sợ không phải là điểm lành a. Một chút không lâu sau đó, cái này giới vực cũng không biết sẽ phát sinh hạng gì náo động. Ra ra, ngươi thế nào tới? Nữ tử vi kinh quay đầu. Lao phu đây là đang lo lắng ngươi. Lao giả cười cười, chần chờ một lát, một bộ thương lượng tính chất ngự khí nhẹ giọng hỏi. Thạch Lỗi chuyện bên kia ngươi cân nhắc đắc như ở đâu rồi? Nói ra Thạch Lỗi người này, nữ tử kia hình như có chút mẫn cảm, rất là chán ghét, hừ nhẹ nói, ra ra, ta đều nói ta không thích cái kia cục đá cứng, ra ra ngươi nếu lại tiếp tục khuyên ta liền từ nơi này nhảy xuống. Ai liền biết ngươi sẽ tức giận như vậy, nhưng bây giờ ngươi giá bất lại là tiểu hải tử. Trừ ra các tộc nhân an nguy cùng lợi ích cân nhắc, lão phu cảm thấy Thạch Lỗi bản thân các phương diện đều phi thường ưu việt. Ngươi có phải hay không lão giả lại hỏi dò? Không có thương lượng. Nữ tử ngữ khí cứng chắc. Lão giả sững sờ, nhìn thấy nữ tử kia tâm ý kiên quyết, liền không còn khuyên bảo, nhưng là lòng có rất nhiều hoang mang, nhịn không được lại hỏi, muốn đến đã có 15 năm, ngươi còn đang suy nghĩ niệm tình hắn sao? Ân. Nữ tử ảm đạm cúi đầu, sắc mặt yêu thương thán nhân đạo, thật lâu rồi, ta đều nhanh quên đại ca ca bộ dáng, cũng hứa đại ca ca giả bất lại nhớ kỹ ta. Vậy ngươi vì sao còn muốn nghĩ hắn? Người cái kia rõ ràng, giữa các ngươi là không thể nào. Lao giả nói. Ta đương nhiên biết. Nữ tử sắc mặt xinh đẹp đỏ, tràn đầy ước mơ ngước nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, nói khẽ, trong lòng ta, đối với đại ca ca không phải tới từ nam nữ cái chủng loại kia ưa thích, mà là ta trong lòng đã đem hắn coi như là thân nhân của ta, ta hảo ca ca. Nếu như đời này kiếp này, sẽ không còn được gặp lại đại ca ca, vậy ta tình nguyện cô độc nhất sinh. Ai? Lao giả tràn đầy bất đắc dĩ, rất là ấy nấy. Thở dài, nếu như lúc trước không phải lão phu một ý cáo đi, cũng không biết để ngươi cùng các tộc nhân hãm thân vu này. Nhưng ngươi cái kia rõ ràng, chúng ta là mãi mãi cũng trở về không được, đại ca của ngươi ca cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đờ cờ chuyện cùng, nét. Ta biết, ta đương nhiên biết không có khả năng, nhưng ta liền hết lần này tới lần khác nhớ hắn. Trong lòng ta, hắn so với ai khác đều trọng yếu hơn. Nữ tử cơ hồ một hơi nói ra, trong giọng nói hô hào nồng đậm tưởng niệm, nhàn nhạt yêu thương. Tốt ta, lão phu giã bất nói thêm nữa, nếu như ngươi thực không nguyện ý cân nhắc việc này, ta muốn thạch tộc cũng sẽ không vì khó khăn chúng ta, các tộc nhân cũng nguyện ý ủng hộ ngươi lựa chọn. Lão giả nói ra, cảm ơn gia gia. Nữ tử khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn giống như hỗn độn bầu trời, thầm nghĩ, đại ca ca, khó khăn nói chúng ta kiếp này liền thực vô duyên gặp lại sao. Ta thực rất muốn niệm tình ngươi. Thú thần giới. Một mảnh lóng lánh màu xanh mang ánh sáng, sáng chói như óng ánh nước hồ bên trong. Thần quang tràn ngập, thần thánh phi phàm, khi thì có thể thấy được, một tôn to lớn thanh quang long ảnh, tại thanh trong hồ du động. Thình lình. Tại đáy hồ chỗ sâu, một đạo trần chuồng thân ảnh, như là lâm vào dài ràng giặc ngủ say, lẳng lặng chìm tại đáy hồ chỗ sâu. Một thân rườm rà làn da, không ngừng xuất hiện có điểm sáng màu xanh lục, như là vui thích tinh linh, không ngừng dọc theo trong da thịt chui vào. Chợt thấy một lần, mái tóc dài màu trắng bạc tại đáy hồ bên trong tung bay, tóc dài dưới lại là một bộ tuấn giật vô cùng khuôn mặt, nhưng là cả khuôn mặt lộ ra đến tái nhợt dị thường, như cùng chết, không cảm ứng được bất kỳ sinh sống. Đồng nhiên, tại trên mặt hồ, Kinh Nhi đột nhiên hiện ra ra tứ đạo huy nghiêm thân ảnh, chính là Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão. 3 năm. Khoảng cách dị ma xâm lấn, thú thần giới gặp thảm trọng thương vong tổn thất, bây giờ đã có 3 năm lâu. Đây thời gian 3 năm, mặc dù thú thần giới khôi phục an bình thường ngày, nhưng kém xa năm đó cường thịnh. Tất cả đảo tinh anh thương vong thảm trọng, nguyên khí trọng tổn hại, không có hơn ngàn năm thời gian khó khôi phục dị vãng thịnh cảnh. May mắn chính là, trải qua qua ra trận cơ hồ diệt tộc chi chiến, tứ đại thần thú thế gia đệ tử biến đắc cực vì hòa thuận. Trước kia khư động bí cảnh trung muốn liên lụy trừng phạt người, có chút đã bất hạnh bỏ mình. Về phần Bạch Phượng tộc lão bọn họ cũng không có gặp phải nặng trừng phạt, nhưng là diện bích 10 năm, về sau đem công chống đỡ qua. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, tuy là tà ma chi thân, nhưng cũng chính là Lăng Thiên Vũ xuất hiện mới cứu vãn toàn bộ thú thần giới, cuối cùng thậm chí vì toàn bộ huyền thiên giới an bình, lại không tiếc tự hủy. Như thế ân trọng đại nghĩa, Lăng Thiên Vũ tự nhiên thắng được thú thần giới tán thành, đạt được chỗ hưu nhân tôn kính. Bạn của Nhi Lăng Thiên Vũ nhóm, cũng tự nhiên đạt được khách quý thức ưu đãi. Chỉ tiếc chính là từ Vu Lăng Thiên Vũ lựa chọn tự hủy phương thức bản thân kết thúc, cho dù nguyên thạch lực lượng cuối cùng hộ chủ Lăng Thiên Vũ một tia mệnh mạch. Nhưng gặp phải thương thế thật sự là quá nặng đi, cùng người chết không khác, tiểu liên tứ đại tôn lão cũng là bất lực. Dưới sự bất đắc dĩ, bốn vị tôn lão đành phải tương Lăng Thiên Vũ chuyển rời đến thú thần thánh hồ. Hồ này chính là thiên linh chỗ kiệt, tụ thiên địa linh khí thành, càng chính là thần thú vẫn lạc biến thành, có phi phàm tụ linh tố thể hiệu quả. Đãn ra thú thần thánh hồ chính là tứ đại thần thú thế giới chi cao thánh địa, dị vãng liền là bốn vị tôn lão cũng không dám khinh nhờn thánh hồ. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là ngâm tại thú thần bên trong thánh hồ, đã có 3 năm lâu. Đây thời gian 3 năm, đạt được bên trong thánh hồ thánh linh lực tầm bổ, lại thêm nguyên thạch tính đặc thù tạo hóa tác dụng, nguyên bản Lăng Thiên Vũ thể nội phá hủy gân cốt mạch lạc, ngũ tạng lục phủ đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là muốn về đến đỉnh phong nguyên khí liền không dễ dàng như vậy, hơn nữa Lăng Thiên Vũ sở gặp lớn nhất thương thế chính là thần hồn. Bây giờ, thần hồn của Lăng Thiên Vũ tàn phá không chịu nổi, tựa như là vô số mảnh kiếng bể, khó mà khép lại. Cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say, Lăng Thiên Vũ ra đến bao giờ cũng gặp lấy thống khổ to lớn dày vò. Lúc này, tại đáy hồ chỗ sâu, một tôn khổng lồ long ảnh, quanh thân không ngừng phóng xuất ra năng lượng kỳ dị. Song đồng mê mang, nhìn tĩnh mịch trong ngủ mê Lăng Thiên Vũ, giống như có mấy phần quen thuộc thân thiết, không ngừng xoay quanh tại Lăng Thiên Vũ trước người trầm lắng vũ động. 3 năm Lâm Trường Cung thở dài một tiếng. Nghĩ đến 3 năm trước đây sự tình, đến nay khắc cốt minh tâm, sâu là ấy nấy. Đúng vậy a. Sở Thiên Thịnh đi theo thở dài nói, tại thánh linh lực tạo hóa dưới, tiểu gia hỏa này thương thế đều đã không còn đáng ngại, nhưng là hắn hồn thể đến nay khó khăn có thể khép lại, chúng ta thực là thuốc thủ vô sách a. Long Tôn cùng hắn rèn luyện đã lâu, đến nay chưa có thể chân chính tiếp nhận, không phải nếu có Long Tôn thi lực, dùng giữa bọn hắn ngày xưa tình cảm, nhất định để tiểu gia hỏa này đạt được chúng sinh. Ai việc này không được cưỡng cầu. Chúng ta bây giờ có khả năng làm nhưng là hảo hảo bảo vệ hắn chu toàn. Bạch Mi thán nhiên đạo. Ân. Nam Cung Thái Hư sắc mặt trầm âm, hỏi, Bắc Hải bên kia còn chưa có tin tức sao? Đại Ma Vương rất là giàu hoạt, càng là được ăn cả ngã về không, cho nên Ma Châu không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Như liệu không giả, muốn đến Ma Châu đã tiến nhập từng loạn chi vực. Lâm Trường Cung nghiêm mặt nói. Từng loạn chi vực. Tứ lao đều là tràn đầy nặng nề, đây chính là gần với trong thần giới càng địa phương đáng sợ. Cho dù là tứ đại tôn lão, dã vô pháp vượt qua giới này. Nếu là Ma Châu bất hạnh rơi vào từng loạn chi vực, như bị ác đồ đoạt được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, từng loạn chi vực chính là đặt Bắc Hải, cùng huyền thiên giới liền nhau. Cho tới nay, so với đại ma vương tồn tại, bốn vị tôn lão sợ hãi nhất còn là tới từ từng loạn chi vực biến động. Ai thời gian thực tế là quá dài, nếu là Ma Châu bất hạnh đã rơi vào từng loạn chi vực, chắc hẳn sớm đã chọn chủ, chúng ta căn bản vô kế khả thi. Đành phải cầu nguyện đây Ma Châu sẽ không rơi vào ác đồ trong tay, dẫn động hòa loạn. Nam Cung Thái Hư bất đắc dĩ mà thán. Nếu như tiểu gia hỏa này có thể thức tỉnh, dùng hắn thể chất đặc thù, một chút là có thể một lần xông từng loạn chi vực. Lâm Trường Cung nói ra, nhưng chúng ta đã thiếu hắn nhiều lắm, như hắn thực thức tỉnh, chúng ta thực sự muốn để hắn đi mạo hiểm nữa sao? Sở Thiên Thịnh không khỏi hỏi. Lục giới nguy nan thời khắc, từng loạn chi vực biến động càng là quyết định chư giới khí vận, hơn nữa đây cũng là hắn tồn tại vận mệnh, liền xem như chúng ta không lấy cưỡng cầu, dùng tâm tính của hắn, như hắn biết được, tất nhiên không thể ngăn cản. Nam Cung Thái Hư túc nhân đạo, khả giá hết thảy, ai dã vô pháp đoán trước, chúng ta đành phải đai hắn thức tỉnh một ngày, chắc hẳn trong lòng của hắn cũng có rất nhiều hoang mang. Ân. Tam lão khẽ gật đầu, hiện tại cái gì đô bất trọng yếu, chờ đợi Lăng Thiên Vũ thức tỉnh mới là bọn họ hiện tại hy vọng. Chương 2088, khôi phục. Mông lung bên trong, Lăng Thiên Vũ tựa như để lên thân vu bóng tối vô tận trong hư không, không có cảm giác không với bản thân hình thái tồn tại, cái gì trí liên ý thức của mình cũng không biết là dùng hạng gì vật chất chỗ tồn tại. Nhưng quỷ dị chính là, Lăng Thiên Vũ khức có thể thật sâu cảm nhận được, thậm chí tựa như trở thành đây trong bóng tối một bộ phận. Dưới mắt, trong hư không tối tăm, không ngừng có thể thấy được thời không rối loạn vặn vẹo, hư vô mờ mịt, hoàn toàn khác biệt dị ngoại không gian, cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên kết, hết thảy như là hỗn độn không hẳn trạng thái, nhượng Lăng Thiên Vũ không phân biệt được mình rốt cuộc là sống hay là chết. Nơi này đến cùng là thiên đường còn là địa ngục. Tựa như toàn bộ hắc ám hư không duy chỉ có hắn lẻ loi một mình, cảm giác không thấy bất kỳ tồn tại, tựa như cô hồn dã quỷ, không tập trung mê mang phiêu đáng chứ vô tận trong hư không tối tăm, truyền đạt không ra bất kỳ ý thức. Tuyệt vọng hắn muốn cực lực kêu gọi, khả giá bóng đêm vô tận bên trong, không có vật gì, không hơi thở. Nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy như thế cô độc, như thế tuyệt vọng, như thế sợ hãi. Cũng không biết, đến cùng phiêu bơi bao lâu. Đột nhiên, thời không biên giới, đông nhiên truyền đến tầng tầng vạn vẹo lực lượng, một cỗ cổ lão không biết khí tức, trong lúc lơ đãng tràn ngập mà đến. Lăng Thiên Vũ có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cỗ này đáng sợ khí tức, lại không rõ ràng ý thức của mình đến cùng là thuộc về bực nào tồn tại. Cô trợ rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ trích đến nước chảy bèo trôi, vô hình đang lúc hình như có dụ hoặc tính chất kêu gọi, khiên động chứ Lăng Thiên Vũ ý thức. Hắn là không rõ ràng mình bây giờ là dùng hạng gì hình thái cùng tồn tại, đã Lăng Thiên Vũ muốn sống dục vọng không phải thường cường liệt, bức thiết. Ầm ầm. Thời không vặn mèo, quỷ dị biến ảo, Lăng Thiên Vũ cái kia lộ ra hèn mọn ý thức, trong nháy mắt bị cuốn vào. Mặc dù không có đến từ bên trên cảm giác đau, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác giác đáo loại kia tê tâm liệt phế thống khổ. Giống như có vô số dao quét, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ ý thức lưu từng mảnh nhỏ cắt, loại này khó có thể lý giải được thống khổ không phải ai đều có thể hiểu được. Hốt hoảng đang lúc, không biết phải chăng là ảo giác, Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác giác đáo chính mình dùng hình thái thực thể phương thức hiện ra. Ách! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, hư vô mở mịt linh hồn hình thái, lặng yên lâm vào tại một mảnh trắng xóa không gian chung. Không biết có phải hay không Lăng Thiên Vũ ảo giác, cảm giác nơi này cực kỳ quen thuộc. Ngay tại kinh mê hoặc bên trong, trắng xóa trong hư không, như là cổ lao chú ngữ, uy trầm lắng hưởng triệt nhi đến một đạo giàn mua tiếng cười, ha ha, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, tâm như sấm kích, một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc, khiến cho hắn giống như là mê muội, lại từng bước một lần theo trắng xóa trong hư không hư bước đạp đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Thông suốt. Tầm mắt thanh minh, một khỏa cổ lão mà kỳ dị dày đặc thiên đại thụ chiếm cư tại trắng xóa trong hư không, đầy canh diệp mẫu. Tránh thước chứ hảo quang kỳ dị. Thô to trên cành cây, lại lộ ra một bộ giống như là lao giả ngũ quan khuôn mặt, chính lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên tri thần thụ. Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần, rốt cuộc minh bạch quá rồi, nơi đây không phải là năm đó Lăng Thiên Vũ sở đến Hồng Mông truyền thừa tiên tri cảnh, không nghĩ đáo tự mình lại nhiên hội dùng loại phương thức này lần nữa bất khả tư nghị xuất hiện ở chỗ này. Tình ngộ lại, Lăng Thiên Vũ tiện cung kính 10 phần hành lễ nói, vạn bối bái kiến Hồng Mông tiền bối. Ân. Hồng Ngông thần thụ mãn sắc ý cười, hỏi, ngươi có biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, nhớ lại trải qua, ảm nhiên đạo, là vãn bối để Hồng Ngông tiền bối thất vọng, vãn bối không có hoàn thành tiền bối nhắc nhở, không thể ngăn cản lục giới an bình, liền đã bỏ mình. Nếu ngươi vừa chết, há hội tái xuất hiện nơi đây, ngươi ta vì thấy. Hồng Ngông thần thụ mỉm cười, rất có thần bí. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, chắp tay nói, tha thứ vãn bối ngu dốt. Không biết tiền bối thâm ý. Ha ha, vô số năm qua, đời có rất nhiều Hồng Mông người thừa kế, đáng tiếc đều là không được kết thúc yên lành. Hồng Mông thần thụ cười nói, ngươi đấy lòng một chút có rất nhiều hoang mang, Hồng Mông chi khí mặc dù thầm tàng trong cơ thể ngươi, lại không cách nào vì ngươi sử dụng. Ân Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đích thật là cảm thấy hoang mang, tuy biết Hồng Mông chi lực cường lớn, nhưng lại một mực khó mà khống chế, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ Lăng Thiên Vũ một chút sức lực, liền hỏi, mong rằng tiền bối giải hoặc. Hồng Mông chi khí, siêu thoát chư giới, vì người thống trị, như đến Hồng Mông, nhất định không phải chuyện dễ. Hồng Mông thần thụ nghiêm mặt nói, phàm là Hồng Mông người thừa kế, phải làm ba cái lịch trình, mới có thể khống chế Hồng Mông đại đạo. Hán trước, vì đó trồng nguyên, đâm sâu vào tại thể, lại mà, nở hoa kết trái. Nở hoa kết trái. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Ha ha, mỗi một vị Hồng Mông người thừa kế, thể nội nhất định được một khỏa Hồng Mông trồng nguyên. Hồng Mông trồng nguyên lại ở trong cơ thể ngươi diễn sinh, cần muốn truyền thừa giả không ngừng đi tới tiêu, mới có thể không ngừng trưởng thành. Hồng Mông trồng nguyên mới có thể phá xác mà sinh, nở hoa kết trái, lúc này mới xem như Hồng Mông tán thành, mới có thể tùy ý khống chế Hồng Mông lực lượng. Hồng Mông thần thụ cười nói, có thể vãn bối Lăng Thiên Vũ cái hiểu cái không. Hồng Mông trồng nguyên bản thân cường đại, siêu thoát chư giới phía trên, vì thế trồng nguyên trưởng thành cũng không cần mạnh cỡ nào ngoại lực. Mà hắn trưởng thành phương thức, gần là đối với Hồng Mông người thừa kế đủ loại khảo nghiệm, đạt được nó tán thành. Hồng Mông thần thụ trả lời, vậy vãn bối nhất định là cái bại. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm. Cũng không phải. Ngươi dùng đại thiện đại nghĩa chi tâm, vì hộ thương sinh an bình, lại không tiếc hy sinh bản thân, xá tiểu lấy lớn, chính là tâm chi chính đạo, tâm niệm thương sinh, vì thế ngươi mới có Hồng Mông tán thành. Hồng Mông thần thụ có chút tán dương cười nói, có thể vãn bối hiện tại đã một không sở hữu, không rõ sống chết. Lăng Thiên Vũ thở dài. Ngươi cũng không phải là một không sở hữu, nhưng là ý niệm của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Bây giờ Hồng Mông trồng nguyên đã ở trong cơ thể ngươi phá trồng tán hoa, chỉ nếu ngươi bản tâm không diệt, tín niệm chưa vong, liền có thể trùng sinh, đoạt thiên tạo hóa, Hồng Mông vị thể. Hồng Mông thần thụ trầm giọng nói, có thể vãn bối không biết như thế nào làm. Lăng Thiên Vũ mãn sắc mở mịt. Ha ha, có thể từng nhớ kỹ, ngươi khi đó là vì sao mà chấp nhất? Hồng Mông thần thụ không khỏi hỏi. Vì sao? Lăng Thiên Vũ nghĩ tìm một lát, nhớ tới năm đó bước vào tiên tri cảnh lúc nhìn thấy huyễn cảnh. Sợ hãi nói, Sương Nhi, ha ha, ngươi cầu sinh tâm niệm, ngươi lòng cường giả, về cuối cùng ngươi vô pháp bỏ qua người yêu của ngươi thân hữu. Chỉ cần ngươi trong lòng còn có tín niệm, chấp nhất tại bản, vậy ngươi sẽ biến đắc canh gia cường đại. Hồng Mông thần thụ cười sang sảng nói, may mắn Sùng Nhi, sứ mệnh của ngươi cũng chưa kết thúc, nghĩ đến ngươi chấp nhất, duy tồn ngươi bản tâm, ngươi liền có thể siêu việt sinh tử, bao trùm hết thảy. Ta, Lăng Thiên Vũ chính trong kinh ngạc, đột nhiên một cô vô hình cự lực tuôn ra mà đến. Chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ khó được vì tồn hình thái, tại đau khổ kịch liệt bên trong, lại lần nữa phá diệt. Ầm ầm. Hàng cổ lực lượng, không biết khí tức, điên cuồng oanh chấn chứ Lăng Thiên Vũ hình thái ý thức. A. Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được kêu một tiếng, như là một chiếc thuyền con, tại vô tận gâu, dương bên trong ra sức giãy giụa. Tựa như phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ ký ức, tại Lăng Thiên Vũ trong ý thức không ngừng thoáng hiện đủ loại hình ảnh quen thuộc, mặt mũi quen thuộc. Bản tâm. Chấp nhất. Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn minh, cuối cùng được tỉnh ngộ. Nghĩ đến bên cạnh mình chỗ hữu nhân, muốn lấy bọn họ đối với mình mất đi sẽ như thế nào đau lòng, nghĩ đến chỗ hữu nhân đối với mình chờ đợi, chính mình không có hữu nhân ở đâu lý do lựa chọn từ bỏ. Một loại tín niệm, một loại ý chí, bất khuất không buông tha, bất hủ bất diệt, cuồn cuộn vô biên, chính muốn đánh phá thiên địa trói buộc, phá diệt một phương không gian. Còn sống, miễn là còn sống, mới là hy vọng. Giống, một cỗ bất khuất nghịch thiên ý chí. Điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bộc phát, hung đằng không tuyệt, không ngừng không nghỉ, xông phá tất cả gông xiềng, lại không hết thể có thể trói buộc được Lăng Thiên Vũ cầu sinh ý chí. Ý chí không diệt. Ý chí trường tồn. Bản tâm không diệt. Tín niệm không chết. Mặc dù Lăng Thiên Vũ cảm giác không đáo tự mình nhục thân tồn tại, nhưng hắn giờ phút này, lại cảm giác vô cùng cường đại. Tâm niệm ở giữa, tựa như có thể khống chế hết thảy, bao trùm hết thảy, còn có thể hữu thập sao có thể ngăn cản được chính mình. Vậy mà. Thánh hồ chấn tuân, một cỗ cường đại khí tức thần bí, không được khống chế từ đáy hồ chỗ sâu phóng thích nhi xuất. Kinh chấn thiên địa, tầng mây lan lộn, hào quang vạn dặm, một cỗ ban sơ khí tức cổ xưa, uy trầm lắng tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Đây là thú thần giới bên trong chỗ hữu nhân, kinh nhi nhìn lên trời. Chỉ cảm thấy tại giá uy nghiêm hạo đãng khí tức thần bí nghiền ép phía dưới, cơ hồ ý chí phong tồn, linh hồn đồng kết, từng cái mãn sắc kinh sợ ngước nhìn kinh thiên bầu trời. Chẳng lẽ lại có dị ma hỏa loạn? Không. Không giống như là. Mặc dù cảm giác đây đột nhiên kinh thiên nhi hiện thần bí hào quang mang đến ngàn vạn áp bách, nhưng tuyệt đối bất giống như là cái gì điểm giữ, ngược lại như giống như dị bảo xuất thế, điểm lành phồn sinh. Càng chứa lấy một cỗ tân sinh huyền diệu lực lượng, uy túc lấy mang theo lấy ôn hòa, gột rửa lòng người, đãng tâm hồn người. Ầm ầm. Thánh hồ bốc lên, long ngâm kinh thiên. Giống. Thâm tàng tại đáy hồ bên trong thanh long thần thú, hình như cảm thấy vô cùng vui sướng, lại hưng phấn quay chúng quanh chứ lăng thiên vũ múa động. Lớn chừng cái đấu long đồng tử bên trong, đều là ủ ấm ôn nhu, lại hiện ra nhàn nhạt yêu thương. Bành! Bành! Một cỗ thanh mang, dẫn động tới thánh hồ linh thủy, tứ phương tuân gia tụ, lại điên cuồng hướng chứ lăng thiên vũ thể nội tụ hợp vào. Hám thế chi khí, lực lượng thần thánh, tại lăng thiên vũ cả người trong da thịt mãnh liệt phồng lên. Từng vòng thần bí kỳ dị quan văn, không ngừng tại lăng thiên vũ trên thân nộn nhạo, một cỗ tân sinh kỳ diệu lực lượng, tại lăng thiên vũ thể nội mọc dễ nảy mầm. Ầm ầm. Hào quang chiếu rọi đầy trời, một đường khí tức thần bí bao phủ tại thiên địa đang lúc. Hải vực sáng chói, vạn thú cùng giống, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, tỏa ra ánh sáng lung linh, dị tượng phồn sinh. Thánh hồ. Bốn vị tôn lão diện sắc kinh giật mình, nhao nhao cấp đến thú thần thánh hồ, nhìn dị động thánh hồ, không ngừng phóng xuất ra thần bí bức người khí tức, tiểu liên bọn họ đều cảm giác giác đáo tâm hồn chấn động. Tứ lão hai mắt phiếm hồng, thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. 3 năm. Thánh hồ rốt cục xuất hiện dị động, hơn nữa cỗ khí tức này thật sự là quá mạnh, mạnh đến khó mà chạm đến. Ẩn ẩn cảm giác, giống như là có cỗ tuyệt thế lực lượng, nóng lòng muốn ra, mặc dù Nam Cung Thái Hư bọn họ vô pháp thăm dò, nhưng có thể kích động cảm giác giác đáo đây là thuộc về tân sinh lực lượng. Không tệ. Lăng Thiên Vũ rốt cục muốn trùng sinh. Chương 2089, Hồng Mông chiến thể. Ầm ầm. Thiên mã kinh chấn, dị tượng bộc phát, kỳ quang chấn rực rỡ. Quần quận kích đằng tầng mây. Tựa như quần quận bạo hồng, kia quần quận lúc giữa có thể bao phủ thiên địa. Một cỗ kinh khủng uy năng, tựa hồ đến từ khí tức viễn cổ, hạo hạo đãng đãng tràn ngập thiên địa. Hàng cổ vậy khí tức, hồi phục lực lượng, cùng với vô thượng thiên uy. Cả phương thiên địa, dị biến kinh sinh, bất kể là người cũng thú, đều là hoảng sợ muôn dạng, mồ hôi lạnh cuồng lưu. Đó là tới từ linh hồn run rẩy, rất tầng sâu sợ hãi, coi như sắp thần hàng quân vương, uy nghiêm bắt phương, chúa tể thiên hạ. Vẹn vẹn trong thiên địa tràn ngập khí tức liền làm cho người vô hình sinh ra một loại thần phục xúc động. Ầm. Ầm. Thần thú thánh hồ chấn động mãnh liệt, thanh mang huyễn lệ, coi như ngưng hóa ra vô số long ảnh, gào thét cuồn vũ, quần quần mênh mông quần quần long uy, quét ngang bát phương, đã liền chạy tới Nam Cung Thái Hư bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Đồng thời, tại một chỗ trong cung điện, mấy bóng người nhao nhao mà hiện, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đang tại kịch liệt dị biến thiên địa. Tuy rằng hơi thở này đáng sợ, nhưng cảm giác không giống là cái gì triệu chứng xấu. Thần thú thánh lực. Một vị lương dương ngân dực thiếu niên kinh ngạc nói, đúng là gấu con, mà cái cung điện này trước những người này, cũng chính là Lăng Thiên Vũ quen thuộc thân bằng hảo hữu. Chỉ có điều, nguyên một đám xem ra khí sắc không hề tốt, nhất là tiểu vũ cùng huyết linh lung, 3 năm giữ gìn, đã làm dung nhan của các nàng lộ ra dị thường tiểu tụy. Tôn giả. Người cũng biết là vì sao. Thánh vũ tôn giả không khỏi hỏi, kể từ khi biết gấu con thân phận về sau. Đã liền thánh vũ tôn giả tại gấu con trước mặt cũng phải một mực cung kính. Là phu nhân. Gấu con sắc mặt kinh hỉ. Phu nhân. Mọi người sững sờ, nhất là tiểu vũ cùng huyết linh lung rất là mẫn cảm. Thử xương tỉ tỉ. Tiểu vũ kinh hỏi. Đúng. Gấu con ý cười đầy mặt, thần sắc kích động cười nói, ha ha. Hai vị phu nhân có chỗ không biết, năm đó Đông Châu làm loạn, chủ nhân có thể khuất nhục các địch, đó cũng đều là về tại tiểu xương phu nhân. Hừ. Ngươi này tiểu quái gấu cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết linh lung tức giận hừ nhẹ nói. Rất đơn giản, một chút chủ nhân được cứu rồi. Gấu con cười nói. Nghe vậy. Mọi người mãn sắc khẽ giật mình, thâm như sóng to. Tiểu vũ cùng huyết linh lung càng là không chê không nổi ưu tư, trực tiếp một cái lắc mình quá khứ, kích động nắm chắc gấu con cánh tay của hỏi ngươi nói đều là thật. Thiên vũ thật sự có thể được cứu sao? Hi hi, hai vị phu nhân trước đừng kích động. Gấu con cười híp mắt nói ra, tuy rằng ta không dám tuyệt đối khẳng định, nhưng loại tình huống này cùng năm đó Đông Châu lúc tình cảnh đại vi tương tự, xem ra chủ nhân thật sự không có tìm sai chỗ, tiểu xương phu nhân quả nhiên là tại tiên đảo. Chỉ cần có tiểu xương phu nhân ở, dùng chủ nhân độc thiên ưu đãi thể chất, nhất định có thể bình yên vô sự. Ách! Tiểu vũ các nàng tỏ ra giống như không phải tự hiểu, mà thánh vũ tôn giả ngược lại là tỉnh ngộ lại. Không sai. Năm đó ở Đông Châu, không biết sao. Tử xương lại thân hóa thành long, không chỉ có cứu vãn Lăng Thiên Vũ, càng là để cho Lăng Thiên Vũ đã nhận được phi phàm tạo hóa, mới có thể một lần hành động chiến thắng cổ huyền lao tổ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mà giờ khắc này xuất hiện dị tượng, tuy rằng so với lúc trước muốn rung động nhiều, nhưng cùng tình huống năm đó rất giống nhau. Ẩm. Ẩm. Thánh hồ chấn động, đầy trời rực rỡ tươi đẹp bọt nước, vút dựng lên. Khí tức kinh khủng, long uy mênh mông cuồn cuộn, oanh chấn vạn dặm, thiên uy hiếp áp. Giống. Giống. Rồng ngâm gào thét, từng đạo thanh long huyễn hình, long lánh mãnh liệt ánh sáng màu xanh, hiện lên vòi rồng xu thế, quét sạch bao quanh thân thể của Lăng Thiên Vũ vũ động. Gào thét bên trong, long rực di động, hóa thành từng đạo thanh sắc lưu quang, dọc theo da thịt của Lăng Thiên Vũ trùng kích thấm vào. Bành. Bành. Cương đại dị lực, mênh mông năng lượng, lao nhanh nhập trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Đọc lại huyết dịch một lần nữa gọi sống, như dòng điện vậy điên cuồng bay múa, khô héo gân mạch một lần nữa trải vớt, trở nên ngọc thép dùng ngọc lưu ly, thần quang phồn hiện. Như là phá kén sống lại, thoát thai hoang cốt, sinh mệnh tinh nguyên kịch liệt sống lại, Lăng Thiên Vũ toàn thân da thịt lóe ra kỳ dị bảo thạch sắc sáng rọi. Mãnh liệt, thân hồn trở về, bất hủ ý chí, trọng trưởng thân thể. Trở về vui sướng, đánh thẳng vào tâm linh của Lăng Thiên Vũ, một cảm giác khác thường, lập tức dòng nước chảy tại trong lòng, linh hồn chân chiến, huyền diệu khoan khoái dễ chịu. Trở về, Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng cảm giác như là đã trải qua một giấc mộng, một cuộc kỳ diệu lữ trình. Hôm nay mơ đã về tỉnh, sinh mệnh sống lại, để cho Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại trùng sinh vậy vui sướng. Kinh mà. Nội thị nhập vào cơ thể, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc cảm giác được, trong cơ thể đang có nào đó cường đại ngoại lực, đang hết sức vì chính mình trọng trấn thân thể. Không biết có hay không ảo giác, Lăng Thiên Vũ cảm giác được cỗ lực lượng này thật sự là quá quen thuộc, quá thân thiết. Đương nhiên, mặc kệ hơi thở này có bao nhiêu quen thuộc, Lăng Thiên Vũ tự nhiên sẽ không cô phụ kia nhìn qua. Thần niệm sợ di chuyển, thông suốt không trở ngại, tác động đan điền, nhưng để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính như Hồng Mông Thần Cây nói, tân sinh sau Lăng Thiên Vũ trong cơ thể ẩn sâu Hồng Mông chi lực lại không hạn chế. Liếc thấy, tại tan vỡ trong đan điền, chính xoay chuyển lấy một cây kỳ dị thuần bạch sắc hao phí. Hoa này rậm rạp chẳng chịt mọc đầy cánh hoa, dị quang sáng chói, tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng Hồng Mông chi khí, không ngừng nhộn nhạo kỳ dị rung động. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đan điền rung mạnh, tựa như nổ lên một mặt trời nhỏ, khô nóng bên trong. Tại dị hoa xoay chuyển phía dưới, nguyên bản tan vỡ Thánh Nguyên Anh, càng lấy bất khả tư nghị phương thức, trùng tần tổ hợp. Thánh lực. Một cỗ do Hồng Mông Châu thay đổi cường đại thánh lực, mãnh liệt tràn ngập tại đan điền của Lăng Thiên Vũ. Toàn thân cao thấp đi theo hưng phấn cổ đi lại, để cho Lăng Thiên Vũ có gan không nói không vui cảm giác hưng phấn. Cảm giác này, giống như nằm mơ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có lúc này đứng ngoài quan sát, lập tức vững chắc tâm thần, trốn vào không minh, cảm nhận được lấy hoàn toàn mới Hồng Mông chi lực ở trong người lưu động, cảm thụ được từ chỗ không có lực lượng cường đại. Dù sao lấy đi cũng không chân chính khống chế Hồng Mông chi lực, hôm nay giành lấy cuộc sống mới, Lăng Thiên Vũ mới có thể khắc sâu như vậy cảm nhận được Hồng Mông chi khí cường đại cùng rung động. Ầm. Ầm. Vô cùng năng lượng, mênh mông dị lực kỳ diệu, tựa như tại quanh thân của Lăng Thiên Vũ huyệt đạo trong ngưng tụ ra từng đạo năng lượng truyền qua. Hạo hạo đáng đáng Hồng Mông chi lực, như rồng lao nhanh, quán thông cả người. Hợp với kéo theo nguyên thạch dị lực, vì Lăng Thiên Vũ một lần nữa đắp nặn gân cốt mạch lạc. Nguyên thạch dị lực, bản thân hấp thu tứ đại thần thú thánh lực, năng lượng dồi dào. Mà Hồng Mông chi khí, chính là bao trùm chúng giới chúa tể chi lực, cả hai hợp nhất, hình thành lực lượng là há trở cường đại. Tại một luồng sóng năng lượng cường đại tạo hóa phía dưới, nhục thể của Lăng Thiên Vũ không chỉ không có tan vỡ, cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Mà là đang Hồng Mông chi lực cùng nguyên thủy dị lực lẫn nhau ngăn được phía dưới, dùng phương thức ôn hòa dần dần bị thân thể của Lăng Thiên Vũ hấp thu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ chiến thể, chính dùng phi phàm tiến hóa phương thức, đột nhiên tăng mạnh cường hóa lấy. Không giống như xưa chính là, mỗi lần Lăng Thiên Vũ chiến thể tiến hành thoát biến thời điểm đều được thừa nhận không thuộc về mình thống khổ tra tấn, nhưng lúc này đây Lăng Thiên Vũ nhưng cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, hết thảy đều rất giống một loại tân sinh. Như thế, tại Hồng Mông chi khí cùng nguyên thủy dị lực cân bằng tạo hóa phía dưới, Lăng Thiên Vũ chiến thể lại lần lượt đột phá cực hạn, thậm chí không nên phải biến thân cuối cùng tà ma hình thái, dùng bây giờ chiến thể cường độ phải so ra mà vượt lúc trước đối kháng đại ma vương lúc cuối cùng chiến thể trạng thái. Không sai. Lăng Thiên Vũ chiến thể rốt cuộc thành công tiến giai, vượt qua một đại tầng thứ cảnh giới, thành tựu Hồng Mông chiến thể. Hồng Mông chiến thể. Bao trùm chúng giới trên siêu cường chiến thể, nếu muốn tiến hành so sánh lời nói, mặc dù đối mặt tầm thường thần quân cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ đều có thể tá trợ ở Hồng Mông chiến thể ưu thế tuyệt đối, địa vị ngang nhau, nhưng lại không cần phải mượn tà ma chiến thể biến hóa. Nếu là Lăng Thiên Vũ có thể lần nữa biến thân cuối cùng tà ma hình thái, chỉ sợ là thần quân cảnh cường giả đều khó dung chuyển Lăng Thiên Vũ chiến thể, cái này là Hồng Mông chiến thể chỗ cường đại, hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Động một cái lúc giữa, Lăng Thiên Vũ đều có thể cảm giác hưng phấn đến, toàn thân chính chạy xuôi theo một cỗ lực lượng cường đại vô cùng. Nếu là lại để cho hắn một lần nữa mặt đối với lời của Đại Ma Vương, Lăng Thiên Vũ kia cũng có đầy đủ tin tưởng tới chống đỡ. Đương nhiên, Hồng Ngông biến hóa, không chỉ là vì Lăng Thiên Vũ tạo hóa chiến thể. Tại Hồng Ngông chi lực năng lượng cường đại tới tiêu dưới, tan vỡ Thánh Nguyên Anh thời gian dần trôi qua một lần nữa ngưng tụ mà ra. Do Hồng Ngông chi khí chỗ ngưng tụ ra Thánh Nguyên Anh, so với dị vãng cũng không phải là mạnh mẽ thực biết bao nhiêu lần, chỗ tổn trữ thánh lực cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng vọt, trực tiếp tăng vọt chí Thánh Nguyên Trung Kỳ. Sau đó, lóe ra huyễn quang Hồng Ngông dị hao phí, như là Phật tòa Kim Liên giống như, Thánh Nguyên Anh chậm rãi đặt tại Hồng Ngông dị hao phí ở bên trong, cả hai tựa hồ tương dung nhất thể, hình thành thánh lực càng cường đại hơn. Hưng phấn, kích động, cuồng hỉ. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ không chỉ không có chết, ngược lại đã nhận được càng tầng sâu lột xác, tiến đến giai. Mà hết thể này đều là về tại Hồng Mông lực lượng, nếu như không có Hồng Mông chi lực tạo hóa, bằng vào nguyên thạch chi lực căn bản là không có cách bảo vệ mạch sống của Lăng Thiên Vũ. Hiện tại, tùy ý khởi hành lúc giữa, Lăng Thiên Vũ đều có thể dẫn động tới một cỗ cường đại Hồng Mông thánh lực. Nếu muốn tiến hành ước định mà nói, dùng Lăng Thiên Vũ tu vi cảnh giới hiện tại, đủ để có thể so với thần quân cảnh sơ giai, chân quân cảnh đã không cách nào cấu thành uy hiếp. Ngoại giới, cách thánh hồ rất xa, Nam Cung Thái Hư bọn hắn chính mãn sắc kinh hãi. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn nắm trong tay nguyên thạch lực lượng? Lâm Trường Cung sợ hai nói, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, còn không có chính thức đi đối mặt Lăng Thiên Vũ, hiện tại bằng vào là từ thánh hồ phía dưới thả ra khí tức liền để cho hắn đám tâm hồn chấn động. Không giống như là nguyên thạch. Nam Cung Thái Hư thần sắc động dung, không biết là vì e ngại hay vẫn là phấn khởi, toàn thân lại khống chế run rẩy không ngừng, trầm ngâm nói, nhưng lão phu cảm giác cỗ lực lượng này thậm chí càng vượt qua nguyên thạch, một loại càng cường đại hơn thần bí tồn tại. Nói thật, lão phu bây giờ thật là hoàn toàn cũng nhìn không thấu hắn. Vượt qua nguyên thạch. Lâm Trường Cung Tam lão chấn ngạc không thôi, dùng bọn hắn nhận thức, nguyên thạch diễn sinh ở thiên địa khởi nguyên, đã là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại. Chính là trong truyền thuyết thần giới chi tôn thần không, cũng chỉ có thể kích hoạt nguyên thạch 9 tầng uy lực. Chẳng lẽ, chúng giới trong còn có so với nguyên thạch nhân vật càng mạnh mẽ sao? Nếu như Nam Cung Thái Hư bọn hắn nếu là biết rõ Lăng Thiên Vũ không chỉ có đã nhận được khởi nguyên chi lực, thậm chí còn đem khởi nguyên chi lực cùng nguyên thạch hòa làm một thể lời nói, cái kia cũng không biết sẽ là như thế nào rung động. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2090, ngoài ý muốn gặp nhau. Thánh hồ rung mạnh, dị quang phồn sinh, bọt nước tràn lan, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng ở trong đáy hồ, bốn phía ánh sáng màu xanh long ảnh bay múa, rồng ngâm kinh rít gào, không ngừng phóng xuất ra cường đại dị lực, cuồn cuộn như nước thủy triều, nhao nhao hòa nhập vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Bành, bành, từng cỗ một hùng hậu năng lượng, như là có vô số man thú trong người lao nhanh, huyết nhục hài cốt kịch liệt ngọng ngoại, phát ra như bồn chồn vậy tiếng vang. Cường hãn thể cốt, như là gặp phải vô số thiết truy đánh bóng, trải qua thiên truy bách luyện chế tạo, cả thân hài cốt trở nên vẫn còn như thủy tinh ngọc thép rộm, lóe ra hoa mỹ ngũ thải thần quang. Bóng ánh chân bóng, ngũ thải thần quang lập lòe, ánh sáng chói lọi xen lẫn, đầy mảnh ngọc lưu ly. Học sinh mới làn da trở nên như trắng như tuyết tích, mỹ ngọc vậy sáng bóng. Vốn là tuấn giật phi phàm dung nhan, giờ phút này càng nhiều phân thần bí khí tức mơ ảo, tung bay mái tóc dài, dường như tơ tằm một dạng sáng bóng thấu lệ. Chiến thể, lực lượng, hồn thể, đều là nhận được long trời lỡ đất lột xác. Này không giống như là thoát thai hoán cốt, giống như là một kỳ tích tính chúng sinh. Giờ này khắc này, tâm tình của Lăng Thiên Vũ không biết nói như thế nào hình dung, ngược lại là cảm giác như là vận mạng chiếu cố, đối với chính mình ban ân. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, tan vỡ thân thể, lại có thể được dùng tân sinh, càng bất khả tư nghị chính là, Lăng Thiên Vũ còn chiếm được phi phàm lột xác, tu vi tăng nhiều. Giống. Lăng Thiên Vũ nhịn không được gầm thét một tiếng, như rồng trấn âm, mang theo bất khuất, mang theo ngạo nghễ. Phảng phất từ viễn cổ đến vĩnh hằng, phá tan tất cả gông xiềng, lao nhanh không dứt, vui chơi thỏa thích thiên địa. Thời gian dần trôi qua, khí tức thu liễm, thiên địa dần dần trở về an bình, nhưng thiên uy như trước quanh quẩn không dứt, lay động tâm hồn người. Hưng phấn ngoài, Lăng Thiên Vũ đang muốn xuất quan. Đột nhiên, một khí tức quen thuộc, ấm áp thân thể, như là giống như lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi sát chạm được trên người của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ toàn thân run lên, nay cổ run rẩy dường như đến từ tâm linh rung động. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ hai mắt trừng, một trương quen thuộc mà khiết xinh đẹp dung nhan, cùng với mông lung thủy quang, như là như mộng ảo. Chậm rãi nhắm hai mắt, ngủ say vậy yên tĩnh, nhẹ nhàng tựa ở trên người của chính mình. Hơi thở này, cảm giác này, này dung nhan. Chuyện của tôi. Nét. Lăng Thiên Vũ hai khối đồng tử kịch liệt khuyết trương, trong lòng kịch liệt chấn động, quả thật là không quen thuộc nữa, hô hấp trở nên dồn dập lên, khống chế không nổi háo hức hoảng sợ nói, Sương Nhi. Không sai. Mắt thấy điều phát hiện thân thể ảnh, vậy mà đúng là Lăng Thiên Vũ đau khổ mà tìm đấy Tử Sương. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ hoàn nhìn qua bốn phía, thấy lại lấy trước mắt trần truồng không bỏ sót, hiện lộ ra cả người tuyệt mỹ thân thể Tử Sương, lập tức để cho Lăng Thiên Vũ đã minh bạch. Sắc mặt kinh giật mình, hai mắt phiếm hồng, ấy nay muôn phần, lay động đôi môi lẩm bẩm nói, Sương Nhi. Nguyên lai đây hết thể lại là bởi vì ngươi. Năm đó đối kháng cổ huyền lão tổ, đúng là trên thân Tử Sương dị biến, kính dâng tự mình, mới vì Lăng Thiên Vũ thắng trở về đại cục, đồng thời cũng làm Lăng Thiên Vũ lần nữa đã mất đi Tử Sương. Không nghĩ tới, đau khổ mà tìm đấy người yêu, lại chân thật như vậy xuất hiện ở trước người mình. Kinh hỉ, kích động, còn có sâu đậm áy náy. Một loại mất mà được lại vậy vui sướng, đã kích cường liệt lấy tâm linh của Lăng Thiên Vũ, đỏ lên hai cái đồng tử, nhất thời nước mắt tuôn ra rơi. Sương Nhi, Lăng Thiên Vũ kêu gọi một tiếng, toàn thân run rẩy, rốt cuộc khống chế không nổi ưu tư, hai tay vững vàng ôm Tử Sương. Cảm thụ được này đã lâu khí tức, thân thiết ôn hòa, lại để cho Lăng Thiên Vũ cầm giữ không được gào khóc. Đã trở về. Rốt cuộc đã trở về. Loại cảm giác này giống như là giống như nằm mơ, không nghĩ tới trước tiên tỉnh lại, lại gặp được Lăng Thiên Vũ chính khổ tìm đã lâu người yêu. Này với hắn mà nói, nhất định chính là ông trời đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Không biết là vì cảm nhận được khí tức của Lăng Thiên Vũ, hay vẫn là Lăng Thiên Vũ ôm thật chặt, một ít cặp mắt rung động lòng người nhanh lại hơi run rẩy một cái. Mông lung lúc giữa chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy đang tại gào khóc khóc lóc Lăng Thiên Vũ thời điểm, cái kia tuyệt đẹp dung nhan cũng là kịch liệt run lên. Sau đó, một đôi trắng non tiêm hết sức nhỏ tay, nhẹ nhàng vuốt ve hướng Lăng Thiên Vũ cái kia đã khóc hồng khuôn mặt, như chuông đồng nhẹ giọng kêu, "Thiên Vũ, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, mãnh liệt lần nữa mở ra nước mắt đỏ hai mắt, nhìn qua trong ngực chính óng ánh lệ quang nhìn chăm chú lên chính mình, cũng không khắc chế nổi nữa tâm tình. Không có trả lời, nhưng trực tiếp cưỡng hiếp quá khứ. Tử Sương bị hôn đến sững sờ, cho đến cái kia ấm áp đôi môi sát tới đây, một cỗ như dòng điện vậy cảm giác quen thuộc dòng nước chảy tại trong lòng, lập tức hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Lập tức, môi môi đụng vào nhau, ánh mắt mê ly, Tử Sương liền hết sức nền hợp với. Hai người thần trí sớm đã trở nên mơ hồ, tham lam mút vào, đòi lấy, thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Giờ khắc này, như thế vong tình, hai người không nói tiếng nào, dùng nhiệt tình đáp lại. Quên cắt tất cả, trong nội tâm hoàn toàn có được lấy lẫn nhau, hai đạo trần chuồng thân thể, như là con cá ở trong nước chơi đùa, say sưa dây dưa. Cái này là cái gì vậy tình huống? Lâm Trường Cung bọn hắn nguyên một đám quả thực trận tròn mắt, lần lượt từng cái một mặt mũi già nua, trong lúc đó mãn sắc đỏ lên. Khúc khục. Nam Cung Thái Hư nặng nề ho âm thanh, trầm giọng nói, chư vị, chúng ta có phải hay không nên tránh một chút? Ách! Né tránh, lảng tránh. Là được lảng tránh. Lâm Trường Cung bọn hắn mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, liền nhao nhao lách mình rời đi. Thật lâu. Đáy hồ chỗ sâu hai đạo thân thể ảnh, mới lưu luyến buông miệng. Thiên Vũ Tử Sương một tay vô vô mặt mũi của Lăng Thiên Vũ, trong mắt hơi nước mông lung, mặc dù là ở trong nước cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia bóng ánh lệ quang. Sương Nhi Lăng Thiên Vũ ngữ khí nhu hòa, mang theo lấy ôn nhu, mang theo vài phần áy náy, một tay nhẹ nhàng xóa đi trong mắt mông lung, đau lòng vạn phần cười khổ nói, thật tốt quá, ngươi cuối cùng nhớ ra hết thảy tất cả, đã từng ta còn tưởng rằng, sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đối với ngươi thật sự không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại chân thật như vậy xuất hiện tại trước mặt ta. Vậy mời ngươi nói cho ta biết, cái này có phải hay không chỉ là một giấc mộng, nếu quả là như vậy, xin ngươi đừng lại để cho ta tỉnh lại được không nào. Tử Sương nhìn qua lấy trước mắt tuấn giật phi phàm khuôn mặt, lệ quang mông lung, sợ một giây sau Lăng Thiên Vũ lại sẽ biến mất ở trước mắt. Không, này không phải là mộng, chúng ta thật sự ở cùng một chỗ. Những năm này, đều là ta có lỗi với ngươi, toàn bộ đều là của ta sai. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không trải qua cùng ta sinh ly từ biệt, có đến vài lần ta đều cho rằng phải vĩnh viễn mất đi ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy náy nói, cùng Tử Sương ở giữa trải qua sinh ly từ biệt, cho tới nay đều là cái gai trong lòng của Lăng Thiên Vũ. Thật không phải là mơ. Tử Sương khuôn mặt run rẩy, nước mắt rốt cuộc giống như vỡ đê đổ xuống mà ra, cùng nước mắt cùng một chỗ đổ xuống mà ra, còn có cái kia phủ đầy bụi tại quá khứ chi nhớ, cũng không nén được nữa trong lòng tình cảm. Thế nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, lão sược khóc lớn, Thiên Vũ, Thiên Vũ. thật là ngươi. Ta thật sự không nghĩ tới. Ta lại còn có thể đủ lại nhìn thấy ngươi. Thật xin lỗi, hết thảy tất cả đều là của ta sai. Nếu như đời này kiếp này cũng tìm không được nữa ngươi, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là đau lòng, ôm thật chặt trong ngực chính run rẩy thân thể thơm tho. Không. Xin ngươi đừng trách mình, nếu quả như thật có lỗi, vậy cũng là vận mệnh đối với khảo nghiệm của chúng ta. Tử Sương nói khẽ, dán chặt lấy lồng ngực của Lăng Thiên Vũ, hưởng thụ lấy mất đi đã lâu ôn hòa. Ngươi nha đầu này, vừa mới bắt đầu chúng ta quen biết thời điểm, ngươi chính là một bộ dáng lạnh như băng, hôm nay này cái miệng nhỏ ngược lại là học được biến ngọt. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười cười. Ai bảo ngươi ngay từ đầu giống như là một lưu manh. Tử Sương sắc mặt xinh đẹp hồng. Thiên, ta vẫn luôn rất chính phái. Ngươi không phải là cũng cho rằng như vậy sao? Bằng không thì ngươi bây giờ thế nào lại là của ta đây? Lăng Thiên Vũ vui cười hô hô cười nói. Đáng tiếc không phải là thuộc về một người ta đấy. Tử Sương hừ nhẹ nói, mơ hồ hình như có ghen tuông. Cái này Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói, ha ha, tốt rồi Sương Nhi, chúng ta cuối cùng được gặp lại, không là nên vui vẻ không? Ngươi xem ngươi bây giờ sắp khóc thành đại hoa miêu rồi, đó cũng không đẹp. Thực sao? Tử Sương lập tức vuốt hai má của chính mình. Này thiên chân hải khí giống như bộ dạng, để cho Lăng Thiên Vũ rất đúng yêu thương. Chính là biến thành đại hoa miêu ta cũng ưa thích. Lăng Thiên Vũ trêu chọc cười cười. Ngươi luôn như vậy không đứng đắn, mới có thể thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau này không cho phép ngươi còn như vậy. Tử Sương có chút khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lạnh, liền mắc cỡ đỏ mặt nói ra, còn nữa, chúng ta vẫn nói như vậy sao? Ách! Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, lúc này mới phát giác được hai người vậy mà đều là trần truồng đấy. Lập tức liền từ linh giới trong tùy ý chọn mấy bộ y phục, nhẹ nhàng vì Tử Sương phụ thêm, vui cười cười a a nói, chúng ta đều như vậy, ngươi còn sợ sao? Ta dĩ nhiên không phải Tử Sương vùi đầu được thấp hơn, như là nụ hoa chấm nở nụ hoa, ngượng ngùng cười khẽ, chỉ cần ngươi ưa thích, ta cũng sẽ là thuộc về của ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này là đang dụ dỗ ta sao? Lăng Thiên Vũ cười nói. Tử Sương mãn sắc đỏ bừng, đột nhiên nghĩ tới đủ loại không thể tưởng tượng nổi trải qua, không khỏi hỏi. Đúng rồi Thiên Vũ, chúng ta tách ra lâu như vậy, có thật nhiều ta đều nhanh không nhớ, giữa chúng ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, đều đi qua, không cần phải suy nghĩ những cái kia không chuyện vui. Lăng Thiên Vũ cười nói, hơn nữa trên thân ngươi có thật nhiều bí mật ta đến bây giờ cũng không biết đây. Ta. Tử Sương chân mày lá liêu hơi nhíu, rất đúng hoang mang. Được rồi. Ta nhìn ngươi cũng là cái gì cũng không hiểu rõ tình hình, bất quá nghĩ đến lần này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Một chút bên ngoài đã có người lưu ý. Lăng Thiên Vũ nói ra, về bí mật của Tử Sương, cũng chỉ có bốn đại tôn lão mới có thể giải thích nghi hoặc rồi. Ai? Nơi này là Tiên Võ Phủ sao? Vì sao ta nhưng không hề ấn tượng? Tử Sương hỏi. Đừng nóng nổi, đợi tí nữa ta mới hảo hảo giải thích cho ngươi. Lăng Thiên Vũ lôi kéo tay của Tử Sương, nói, đi, chúng ta đi ra trước xem một chút có gì tình huống. Ừ. Tử Sương nhẹ khẽ gật đầu, nắm chắc tay của Lăng Thiên Vũ. Trong lúc đó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau đó, làm Lăng Thiên Vũ lôi kéo Tử Sương vừa lướt đi Thánh Hồ, bốn tên uy ảnh, tựa hồ sớm đã xin đợi đã lâu, sắc mặt nghiêm chỉnh uy túc nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ bọn hắn, thẳng đem Lăng Thiên Vũ bọn hắn hai người làm kinh sợ nhảy, đây chẳng phải là Nam Cung Thái Hư bọn hắn. Tử Sương trí nhớ mơ hồ không rõ, nhất là mất trí nhớ về sau căn bản không hề ấn tượng, vừa thấy được bốn vị lão giả xa lạ, cảm giác được trên người mơ hồ tràn ngập khí tức uy nghiêm. Dọa khiếp khiếp trốn sau lưng Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2091, giải thích nghi hoặc. Giờ phút này, Tử Sương chính khiếp khiếp trốn sau lưng Lăng Thiên Vũ. Sương Nhi đừng sợ. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, sau đó liền hướng phía Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lao chắp tay hành lễ nói, huyền ừ đảo võ ừ nhà đệ tử Lâm Thiên Vũ bái kiến bốn vị thượng tôn. Không cần hoài nghi, có thể xuất hiện ở nơi này trưởng lão, tất nhiên chính là trong thú thần đảo cái kia bốn vị tồn tại trí cao. Ừ. Nam Cung Thái Hư bọn hắn khẽ gật đầu, sắc mặt lộ ra có vài phần lúng túng. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, ám sống muội đổ mồ hôi, nhịn không được hỏi thứ cho đệ tử mạ muội, xin hỏi bốn vị thượng tôn có thể một mực thân ở chỗ này. Vừa nghe thấy này động tĩnh, trùng hợp mà tới. Nam Cung Thái Hư lạnh nhạt nói. Vậy còn tốt. Lăng Thiên Vũ thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chính mình cùng Tử Sương có thể là ở dưới đáy hồ này diễn ra một bộ xuân cung đồ, này nếu là bị bốn vị thượng tôn cho bắt gặp. Vậy không bằng hướng mà đào cái lỗ chui vào. Đang nói. Vèo. Vèo. Hai luồng sáng lấp lánh, ngự không mà tới. Đảo mắt liền cách nhìn, phía bên phải là vị khôi ngô cao lớn, mặc thanh văn long bào, vẻ mặt uy túc trung niên nam tử. Mà bên trái liền là vị mặc màu xanh nhạt quần thun, mỹ mạo đoan trang mỹ phụ. Sương Nhi. Một nam một nữ kinh cách nhìn, khống chế không nổi háo hức hướng phía trốn sau lưng Lăng Thiên Vũ tử Sương Tê, ngược lại là trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ làm như không thấy. Không sai. Phía bên phải vị trung niên nam tử này chính là Thanh Long đảo hiện giữ đảo chủ Nam Cung Long Chiến, mà bên trái vị kia, để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, đây chẳng phải là năm đó ở Tiên Võ Phủ đột nhiên mai danh nhận tích Minh Nguyệt Phong phong chủ Tuyết Như Anh. Càng khó tin là, tu vi của Tuyết Như Anh lại thâm hậu như thế, đến đạt đến chân quân cảnh. Tuyết phong chủ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nói, tuy rằng cùng Tuyết Như Anh cũng không tính quen thuộc, nhưng có thể như thế bất ngờ tại thú thần giới gặp phải Đồng Châu chi nhân, trong lòng cũng là kinh ngạc vui vẻ. Xem ra thật là ấn chứng năm đó ý tưởng, Tuyết Như Anh này cùng Tử Sương ở giữa quả nhiên có không phải so với quan hệ bình thường. Tử Sương một bộ sợ hãi bộ dạng, thậm chí đối với tại Tuyết Như Anh đều cảm thấy xa lạ, yếu ớt nhỏ giọng hỏi Thiên Vũ, bọn họ là. Cái này Lăng Thiên Vũ sắc mặt một quính, nhìn thấy Nam Cung Long Chiến cùng Tuyết Như Anh, trong lúc nhất thời cũng không hiểu bọn họ cùng Tử Sương ở giữa có liên hệ gì, nhưng có thể cảm nhận được Nam Cung Long Chiến cùng Tuyết Như Anh trong thần sắc thật sâu ôn nhu, yêu thương. Sương Nhi. Tuyết Như Anh nóng nảy, hỏi vội, Sương Nhi. Người quên rồi sao? Ta là mẹ nuôi của ngươi a. Không, ta là mẹ của ngươi a. Ngươi thật sự một chút cũng không nhớ sao? Mẫu thân. Tử Sương khuôn mặt chấn động, trừng mắt như chuông đồng con mắt linh hoạt, từ nhỏ không cha không mẹ, lưu lạc Tây Châu nàng. Trong ký ức của nàng, cha mẹ tồn đang một mực đều chỉ có thể là ở trong ảo tưởng. Lăng Thiên Vũ cũng rất đúng kinh ngạc, năm đó ở Tây Châu cùng Tử Sương kết duyên. Nghe nói Tử Sương từ nhỏ chính là con mồ côi, sau bị Tử Lôi cứu, tại Vạn Vân Tông phát triển. Cho đến lần kia Tử Sương tiêu vong thời khắc, người trước mắt này Thanh Long đảo đảo chủ Nam Cung Long Chiến hiện thân cưỡng ép tiếp đi Tử Sương, Lăng Thiên Vũ mới biết được thân thế của Tử Sương còn cất giấu nhiều như vậy bí mật. Cho nên, không cần phải nói Nam Cung Long Chiến cũng chính là Tử Sương cha đẻ, chẳng qua là để cho Lăng Thiên Vũ không hiểu phải. Dùng thiên phú của Tử Sương, hơn nữa thu thần giới hoàn cảnh tu luyện, lại tăng thêm là đảo chủ hái nữ. Thân phận tôn quý, vì sao nhưng một mà tiếp để cho Tử Sương vượt sâu phàm tục, thậm chí gặp phải sinh tử nguy hiểm, cũng không có qua viện thủ. Không. Tử Sương lắc đầu, hai mắt phiếm hồng, nhớ tới hài lúc mất đi yêu thương, nhớ tới di vãng khắp nơi bị người bạch nhãn, trong lòng nàng sớm đã không có cha mẹ tồn tại định nghĩa. Thậm chí nghe được Tuyết Như Anh lời này thời điểm, Tử Sương còn lộ ra có vài phần hận ý, đột nhiên khó có thể tiếp nhận nàng, liền hận hận cắn răng nói, không. Ta không có mẫu thân. Ta chính là một không người thương cô Nhi. Sương Nhi, thật xin lỗi, những năm này đều là mẫu thân lỗi, ta biết ngươi hiện tại trong lòng khẳng định tại hận chúng ta. Chúng ta không cầu ngươi có thể tha thứ, chỉ mời ngươi cho phép giải thích cho chúng ta cơ hội sao. Tuyết Như Anh tràn đầy đau lòng ấy náy nói. Nam Cung Long Chiến thì là sắc mặt trầm mặc, hai mắt sâu hàm ấy náy, chăm chú nhìn Tử Sương, uy nghiêm khuôn mặt, thật dày khoe miệng, không khỏi có chút run rẩy lên, đau lòng mà không nói gì. Ta không nghe. Ta không muốn nghe. Trong lòng ta, cha mẹ của ta cũng sớm đã chết. Ta biết, ta có người cha tốt. Là hắn một mực ở bên cạnh ta chiếu cố ta lớn lên. Coi như là ngươi thật là mẹ của ta. Nhưng ngươi không xứng. Tử Sương hận nhưng nói, nhưng hơn nữa là đau lòng. Sương Nhi. Ta biết ngươi rất khó tha thứ mẫu thân, có thể mẫu thân thật sự có rất nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ. Tuy rằng chúng ta không có thể đi trải qua trưởng thành của ngươi, đối với chúng ta bao giờ cũng đều đang nhìn ngươi. Nhớ ngươi. Tuyết Như Anh tràn đầy lệ quang nói. Như Anh. Đừng nói trước những thứ này, trước hết để cho Sương Nhi hảo hảo yên lặng một chút đi. Nam Cung Long Chiến rốt cuộc mở miệng nói, sau đó hai mắt nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, hình như có cầu mãi chi ý. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là hiểu ý, trong lòng cũng tự nhiên hy vọng Tử Sương có thể cùng cha mẹ đoàn tụ, liền lôi kéo tay của Tử Sương nói khẽ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ta mặc dù không biết bác gái bọn hắn vì sao sẽ vứt bỏ ngươi. Nhưng tất nhiên là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Mà ta cũng một mực hy vọng ngươi có thể tìm được người nhà của ngươi, coi như là ngươi hiện tại trong lòng có rất nhiều oán giận, nhưng nhớ lại Tuyết Phong chủ là ngươi mẹ đẻ phân thượng, xin cho phép cho nàng một lần giải thích chứ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân thế của ngươi sao? Nghe nói như thế, Nam Cung Long Chiến bọn hắn tràn đầy cảm kích nhìn qua Lăng Thiên Vũ. Ta, Tử Sương sắc mặt tạm đạm, khuôn mặt run rẩy, một đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nắm tăng cường, sau đó ngẩng đầu. Hai mắt phiếm hồng đối với Tuyết Như Anh nói ra, ta có thể giải thích cho ngươi cơ hội, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thân phận của ngươi. Sương Nhi. Tuyết Như Anh nghẹn ngào, tim như bị đau cắt. Đừng lo lắng, ta nghĩ Sương Nhi đã biết những việc này, nàng sẽ lý giải chúng ta. Nam Cung Long Chiến nhẹ giọng an ủi, sau đó tràn đầy hãy náy nhìn qua Tử Sương, đột nhiên nói muốn giải thích, có thể đối mặt lấy trước mắt quen thuộc mà xa lạ con gái, nhưng chậm chạp không biết nên mở miệng như thế nào. Hay vẫn là do lão phu tới nói đi. Nam Cung Thái Hư sắc mặt khẽ giật mình, thán nhưng nói, việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần giới náo động điểm bắt đầu. Thần giới náo động. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, Tử Xương chớ nói chi là, cái này đã vượt xa xa hắn nhận thức, chính là trước mắt vị này người, này giao diện, với nàng mà nói hoàn toàn đều là thuộc về xa lạ. Lâm Tiểu Hữu, ta nghĩ về thần giới sự tình ngươi cũng có chừng biết được. Nam Cung Thái Hư khẽ thở dài một cái, tựa hồ đang nhớ lại thống khổ chuyện cũ, thở dài, ai năm đó Lao Phu cùng vốn là thần giới là cao quý nhất thần thú thế gia tử đệ, từ thần giới gặp dị tộc xâm phạm về sau, khí thế hung hùng, tuy là thần giới chiến tướng, cũng khó từ ngăn cản, liên tiếp tan tác. Mà chúng ta thần thú thế gia thế lực cũng ở đây một tràng hạo kiếp cuộc chiến trong tổn thất nặng nề. Thần tôn vì bảo vệ thần giới mạch máu, liền cưỡng ép đánh toàn bộ đi phàm giới, cũng chính là huyền thiên giới này thông đạo. Chỉ tiếc, lúc ấy bởi vì náo động, thông đạo vô pháp ổn định, năm đó có không ít thần thú thế gia tử đệ, bất hạnh thảm vong ở trong thông đạo, vẹn vẹn cờ hở. Có Lao Phu mấy người thượng khả còn sống sót, cũng liền đến huyền thiên giới này. Ừ, về thần giới náo động, đệ tử sắc thực hơi có nghe đồn, lại không biết việc này vì sao cùng Tử Xương có quan hệ. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Bởi vì nàng là Thanh Long Thần Tôn chuyển thế thân thể, cũng là chư giới trong làm khó hiếm thấy bách thế luân hồi thân thể. Nam Cung Thái Hư nghiêm mặt nói. Chuyển thế. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Không sai. Nam Cung Thái Hư nghiêm mặt nói, bách thế luân hồi thân thể, chính là có được muôn đời tu vi, vừa mới ở kiếp này, nàng liền đã nhận được Thanh Long Thần Tôn chuyển thế truyền thừa. Năm đó chúng ta tứ đại thần thú thế gia, trọng tỏa đại quân dị tộc, Thanh Long Thần Tôn với tư cách bốn tên đứng đầu, thần thông quảng đại. Lúc trước Thanh Long Thần Tôn cùng giới không thần tôn dốc sức chiến đấu đến về sau, có thể nói làm dị tộc nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ tiếc, Thanh Long Thần Tôn cuối cùng hay là bất hạnh vẫn lạc, không được phong ấn suốt đời tu vi, chuyển sinh làm người. Dị tộc vì tuyệt hậu hoạn, liền không tiếc một cái giá lớn, dẫn động tai nạn, ý đồ phá hủy chúng ta tứ đại thần thú thế gia tại phàm giới căn cơ. Hử! Lăng Thiên Vũ giống như có điều ngộ ra, kinh hỏi, chẳng lẽ năm đó Đông Châu nghe đồn, tứ đại thần thú thế gia gặp thiên phạt? Là thật có việc này. Đúng. Nam Cung Thái Hư khổ thở dài, năm đó tai nạn, hầu như muốn phá hủy thần thú thế gia chúng ta tại phàm giới căn cơ, mà Tiểu Xương liền là ở trận kia tai nạn trong bất hạnh tiêu vong. Tiêu vong. Lăng Thiên Vũ hoang mang khó hiểu. May mắn, nàng vốn là bách thế luân hồi thân thể, mặc dù bất hạnh bỏ mạng, cũng có thể đầu thai làm người. Tính ra tại Tây Châu cùng ngươi kết duyên, nàng hiện đã xem như đã trải qua 5 lần luân hồi. Nếu lần nữa cả đời, là được viên mãn công thành. Nam Cung Thái Hư nói ra, dù sao cũng là với tư cách Thanh Long Thần Tôn chuyển thế người, vận mệnh của nàng chúng ta căn bản là không có cách can thiệp, cũng không cách nào quá can thiệp. Cuối cùng sự hiện hữu của nàng đối với tương lai của thần thú thế gia chúng ta quan hệ trọng đại, như bị dị tộc biết, tất nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn phá hư. Nam Cung Thái Hư thở dài nói, Linh Châu kia chứ? Nó vì sao chọn chúng ta? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, nói chính là thần thú Linh Châu. Linh Châu chính là thần thú Linh Nguyên. Nó chọn chủ phương thức tức tương liên, đều dùng hèn mọn vận mệnh vì mới tránh cho dị tộc dòng nó. Nam Cung Thái Hư thở dài nói, cho nên ngươi cùng bằng hữu của ngươi mới có lấy tương tự chính là vận mệnh, đồng thời cũng làm cho vận mệnh của các ngươi đan vào một chỗ, cho nên Linh Châu tồn tại cùng chọn chủ, sớm đã là mệnh trùng chú định, dù ai cũng không cách nào đi cải biến. Khó quái. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc tỉnh ngộ, từ lúc ban đầu truyền thừa của Tiểu Vũ, lại đến Tử Xương cùng Tiểu Tụng Linh Châu truyền thừa. Bốn số mạng con người giống như từ vừa mới bắt đầu cũng đã liên hệ lại với nhau. Linh Châu, dù sao cũng là với tư cách thần thú Linh Nguyên, thích có được lúc, Linh Châu lực lượng tự nhiên sẽ bị tỉnh lại. Nam Cung Thái Hư nghiêm mặt nói, mà ngươi chính là bên ngoài số mệnh người, nhưng khốn cục trong đó, dù ai cũng không cách nào biết trước tương lai của ngươi. Là phúc là họa, toàn bộ dùng ngươi bản tâm. Được. Tử Xương hận nhưng nói, coi như là lão tiền bối nói là thật. Chẳng lẽ với tư cách cha mẹ của ta có thể đối với ta chẳng quan tâm sao? Bọn hắn có từng biết rõ, những năm này ta là như thế nào tới? Không phải là bọn hắn chẳng quan tâm, mà là bất lực. Nam Cung Thái Hư thở dài, thần giới náo động, bị dị tộc công chiếm, giới không thần tôn uy vì bảo vệ nhất thời chi an bình, không được cưỡng ép phong ấn giới môn chính là tồn tại ở thú thần giới, có giới không thần tôn hôn lực thiết lập trận pháp. Cuối cùng giới môn quan hệ lấy chư giới vận mệnh, vạn không được có bất kỳ sơ sẩy. Năm đó phàm giới còn sống thần thú thế gia tử đệ, liền không được chuyển di nơi này. Được thần giới chi linh, tu hành mới tiến triển cực nhanh hiệu quả. Nhưng bởi vì thú thần giới đối với chư giới vận mạng tầm quan trọng, mặc dù phàm Trần Châu gặp nạn, chúng ta cũng không thể vọng ý thấm được. Lúc trước Long Chiến cùng Như Anh, sau mà Thiên Nam, bọn hắn thực sự khô. NG phải là chân thể vượt phàm trần, cho nên năng lực có hạn, khó có thể can thiệp phàm trần châu náo động. Đệ tử không rõ, dị tộc lại là vì phá hủy tứ đại thần thú thế gia tại phàm giới căn cơ, vì sao Lâm gia ta lại có thể miễn dùng tai nạn? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, tâm hoặc không thôi. Ngoại trừ Lâm gia, mấy đại thế gia hoàn toàn chính xác gặp cực lớn tai nạn, may mà chúng ta viện thủ kịp thời. Nhưng lúc đó Lâm gia tại phàm trần châu thế lực cũng là thất linh bất lạc. Vốn là muốn đem kia chuyển di thú thần giới, nhưng lúc đó thú thần giới thông đạo sắp bị phong ấn, cấp bách, vì thế mới có chút sơ sẩy. Nam Cung Thái Hư nói ra. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, nhưng những bí mật này thật sự là quá rung động, nếu không có trước đây biết cảnh trong đoán được qua huyền thiên giới vị lai, lĩnh giáo qua dị tộc năng lực, không đúng vậy sẽ cho rằng Nam Cung Thái Hư chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2092, mới nguy cơ. Nam Cung Thái Hư đủ loại giải đáp, cũng để cho Lăng Thiên Vũ đã minh bạch rất nhiều khó giải hoang mang. Tử xương phi phàm thân thế, tứ đại thần thú Linh Châu vận mệnh chọn chủ, tức tức tương liên. Nhất là tử xương, không chỉ có là bách thế luân hồi thân thể, càng được Thanh Long Thần Tôn chuyển thế truyền thừa. Có thể nói tử xương đã có luân hồi trong muôn đời tu vi, năm đó ở nguy nan thời khắc, tử xương chính là kích hoạt lên bách thế luân hồi lực lượng, mới có thể vì Lăng Thiên Vũ tạo hóa. Nhưng những thứ kinh thế bí mật thật sự là quá dọa người rồi. Thực tế với tử xương mà nói căn bản là không có cách đi tin tưởng, cũng không cách nào đi tiếp thu thân phận của chính mình, bực tức nói, không. Người lão nhân này đều là gạt người. Ta không tin. Ta cái gì cũng không thư. Lao đầu. Chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất dám đối với Nam Cung Thái Hư đại bất kính người, nhưng Nam Cung Thái Hư nhưng cũng không tức giận, dùng giọng bình thản nói, lão phu biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng vận mệnh của ngươi đã là như thế, không thể cải biến. Nói bậy. Ngươi hay là tại nói bậy. Tử xương chuẩn bị là tức giận. Xương Nhi, ngươi trước đừng kích động. Lăng Thiên Vũ khuyên nhủ, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể thuyết phục được rồi tử xương, tuy rằng cũng rất đau lòng, nhưng cũng hiểu tâm tình của Nam Cung Long Chiến bọn hắn, lại nói, không bằng ngươi trước theo bác trai bác gái bọn hắn quá khứ, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Không. Ta không đi. Ta không muốn xa cách ngươi. Tử xương thật chặt nắm chắc tay của Lăng Thiên Vũ. Để cho Nam Cung Long Chiến bọn hắn tỏ ra càng bất đắc dĩ, càng xám xấu hổ ấy nấy. Sương Nhi, chẳng lẽ ngươi thật muốn nên vì này thống hận ngươi thân sinh phụ mẫu sao? Ta nghĩ ngươi hiện tại chỉ là một lúc vô pháp tiếp nhận mà thôi, chờ ngươi có thể tỉnh táo lại, ta nghĩ ngươi sẽ để ý giải bá mẫu bọn họ. Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Ta. Tử Sương do dự, nhìn qua cái kia hai bộ tràn đầy yêu thương, lại hàm có vài phần mong đợi khuôn mặt. Khả năng là tới từ ở huyết mạch giữa liên hệ. Làm thế nào cũng không cách nào chính thức đi thống hận. Đi đi, lão phu còn có chút chuyện quan trọng cùng Lâm Tiểu Hữu nói chuyện. Nam Cung Thái Hư nhịn không được nói ra. Sương Nhi, xin cho một cơ hội được không nào? Nếu như có thể mà nói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội đi đền bù tổn thất ngươi. Tuyết Như Anh sóng mắt rưng rưng, trong giọng nói thậm chí mang theo sâu đậm cầu mãi chi ý. Tử Sương cuối cùng không phải là cái gì ác nhân, trải qua nói như vậy thì đã mềm lòng, ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Vũ nói, Thiên Vũ. Đi qua đi, đợi tí nữa ta lại tìm ngươi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ừ. Tử Sương nhẹ khẽ gật đầu, mang phức tạp tâm tình, chậm rãi dọc theo thân ở của Nam Cung Long Chiến bọn hắn tìm kiếm. Có thể chưa đến. Sớm đã khống chế không nổi háo hức Tuyết Như Anh, thì đã ôm thật chặt Tử Sương, mang theo tình yêu nồng đậm cùng ấy nấy, chuẩn bị là đau lòng nghẹn ngào nói. Sương Nhi, thật xin lỗi, đều là mẫu thân lỗi, là mẫu thân không có thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố thật tốt ngươi. Tử Sương sắc mặt ngốc trệ. Trong lúc bất chợt ôn nhu làm nàng không biết làm sao, nhưng giờ phút này cũng rốt cuộc đau nhức không hận nổi. Thật tốt quá, cuối cùng lại hiểu rõ một chuyện tốt. Lăng Thiên Vũ thư nhưng cười cười, năm đó Tử Lôi bị người làm hại, bất hạnh thảm vong, đến nay là Tử Sương cái gai trong lòng, cũng là Lăng Thiên Vũ đáy lòng ấy náy nhất đấy. Hôm nay, nhìn thấy Tử Sương rốt cuộc có thể cùng thân sinh phụ mẫu gặp lại, Lăng Thiên Vũ đáy lòng thế nhưng là muôn phần cao hứng. Lúc này, Nam Cung Thái Hư sắc mặt nghiêm nghị. Đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi, theo lão phu đi một chuyến. Là. Lăng Thiên Vũ chắp tay đáp lại, tuy rằng Nam Cung Thái Hư giải đáp một ít nghi hoặc, nhưng dính đến dị tộc, thậm chí quan hệ đến huyền thiên giới vị lai, chắc hẳn Nam Cung Thái Hư sẽ nói cho Lăng Thiên Vũ biết thêm nữa. Chật. Nam Cung Thái Hư liền một mình dẫn Lăng Thiên Vũ, hướng phía thu thần đảo phía bắc phương hướng ngự không mà đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Sấm rền nổ mạnh, liên miên bất tận. Liếc thấy, coi như tại thiên địa biên giới, tồn tại một mảnh như là giống như hỗn độn cuồng bạo không gian. Sóng biển kích đẳng, từng đạo ma quỷ màu máu xâm xét, ngang trời xét đánh, điên cuồng khuấy động không gian. Như là ẩn sâu vô số manh thú, gào thét gào rú, như lôi chấn thiên. Chỉ thấy kia vô số cuồng bạo xâm xét, tựa như ở trong hỗn độn tung hoành tàn sát bừa bãi, hung ác ngang ngược xé trời. Vô tận quỷ bí dày đặc căm thầm, dị tượng loạn sinh, cách mấy trăm hải lý liền có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía lưu động đáng sợ khí lưu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đi theo Nam Cung Thái Hư, một đường dọc theo phía bắc phương vị ngự không phi hành, cho đến cái mảnh này bạo loạn hải vực Nam Cung Thái Hư mới đình chỉ tiến trình. Chính chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn phía trước như giống như hỗn độn cuồng bạo hải vực. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ định mắt nhìn đi, mắt nhìn thấy cái kia cuồng bạo hư không loạn lưu, bao giờ cũng truyền đến từng trận nổ vang, một cỗ hủy diệt vậy đáng sợ khí tức, không ngừng đả kích cường liệt lấy tâm linh của Lăng Thiên Vũ, khiến cho tâm thần hắn lắc lư. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ hiện tại rèn luyện ra Hồng Mông chiến thể, nhưng chứng kiến phía trước khủng bố bạo loạn hải vực không gian, cũng không dám như thế tự phụ. Nhưng có thể đoán được, tưởng chỗ này chính là thú thần giới tít ngoài rìa. Cảm thấy hoang mang, liền tràn đầy tâm thần bất định mà hỏi, xin hỏi thượng tôn, đây là nơi nào? Trục loạn chi hải, cũng là giới môn chỗ. Nam Cung Thái Hư chậm rãi quay người, sắc mặt nghiêm túc nhanh coi Lăng Thiên Vũ. Giới môn. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ trong lúc này chính là huyết thần nói thiên địa chi môn? Nếu quả là như vậy, từ trên biểu tượng xem ra, giới môn tồn tại phương vị không hề giống là chuyện gì tốt. Về giới môn sự tình, một chút người đã có nghe thấy, nhưng huyền thiên giới thực sự không phải là giới môn duy nhất liên thông điểm. Nam Cung Thái Hư ngữ khí trầm trọng nói, không phải là duy nhất. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không khỏi hỏi, chẳng lẽ giới môn dặm trong còn đi thông giới diện khác sao? Đúng vậy. Nam Cung Thái Hư sắc mặt nghiêm túc nói, giới này cửa cùng trục loạn chi vực tương liên. Trục loạn chi vực. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hoang mang. Trục loạn chi vực, cũng gọi là man hoang giới. Nam Cung Thái Hư trịnh trọng nói, tại man hoang giới, tồn tại rất nhiều thượng cổ hung vật. Giới này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tồn tại chư giới trong khe hở, cố mà bị chúng giới trô vứt bỏ. Vài vạn năm lúc trước, dị tộc chưa từng làm loạn, còn có rất nhiều man di chủng tộc bốn phía làm loạn. Vì thế giới không thần tôn liền đem các loại man di chi tộc, trục xuất tại man hoang giới. Cái này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, nhạy bén chính hắn đã bắt đầu liên tưởng đến trong đó chỗ lợi hại. Năm đó thần giới vẫn còn tồn tại, những thứ này man di chi tộc tự nhiên không đủ để lo lắng. Nhưng hôm nay, thần giới vô tồn, dị tộc hòa sinh, như man di chi tộc tái sinh làm loạn, huyền thiên giới lại sẽ đối mặt lấy một cuộc tai họa ngập đầu. Nam Cung Thái Hư trùng trùng điệp điệp nói, nếu không phải hạnh phá hủy giới môn, cái kia liền sẽ đưa tới trừ giới tai nạn. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, ngượng ngùng cười hỏi, ha ha, này giới môn đúng là do thần giới giới chủ hôn lực thiết lập, tất nhiên là cố thủ vững chắc, chính là chút man di chi tộc làm loạn, cũng không dễ phá hủy giới môn chứ. Không phải không có thể, mà là thời cơ không đến. Nam Cung Thái Hư sắc mặt thâm trầm, đột nhiên lại hỏi, tại ngươi tự hủy trong rơi vào trạng thái ngủ say lúc trước, đối với Ma Châu còn có ấn tượng. Ma Châu. Lăng Thiên Vũ tê tê nhớ lại một lát, nhớ rõ lúc trước khống chế được Đại Ma Vương thời điểm, hoàn toàn chính xác từ trong miệng bay ra ngoài một viên thứ đồ vật. Chẳng qua là lúc đó Đại Ma Vương đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không để ý. Cũng chớ xem thường viên này Ma Châu, Đại Ma Vương có thể có hôm nay tu vi, chính là nguồn gốc là từ Ma Châu. Theo Huyền Thiên Đạo Quân nói, này Ma Châu đến từ chính ma giới thánh vật, vô cùng tà ác, mặc dù xa kém xa cùng nguyên thạch so sánh với, nhưng cũng là uy lực vô cùng. Nam Cung Thái Hư sắc mặt nặng nề, nói, mà bây giờ, nghĩ đến Ma Châu đã bất hạnh đã rơi vào man hoang giới. Như bị man di chi tộc đoạt được, át gặp ma hóa. Hậu quả khó mà lường được. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, thật vất vả tiêu diệt Đại Ma Vương, cho rằng có thể vô tư, không nghĩ tới không cẩn thận cũng có thể sẽ khiến một cuộc khó có thể át chế làm loạn. Việc này quan hệ trọng đại, lão phu mới không được cùng ngươi thương lượng việc này. Nam Cung Thái Hư nói. Ta. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Nếu không phải là ngươi vô tình ý đoạt được Nguyên Thạch, Ma Vương há có thể bỏ niềm phong, khiến cho bản giới thương vong vô số. Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không hề hay nay sao? Nam Cung Thái Hư sắc mặt không vui nói. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, mới nghĩ đến chỗ này lần dị ma làm loạn, thật là bởi vì chính mình. Nghe được Nam Cung Thái Hư nói như vậy, Lăng Thiên Vũ liền tâm là thẹn thùng, chán nản nói, là đệ tử làm việc lỗ mãng, mới có thể phạm phải như thế tội nghiệt. Ngươi lại biết là tội nghiệt, vậy thì phải vì thế làm ra đền bù, chỗ tội. Nam Cung Thái Hư trịnh trọng nói, cuối cùng này sự cố là do ngươi dựng lên. Ngươi có trách nhiệm đi ngăn cản khả năng phát sinh làm loạn. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ lập tức hiểu được, không khỏi hỏi, theo thượng tôn chi ý, là muốn đệ tử tiến về trước man hoang giới. Ừ. Nam Cung Thái Hư nặng nề gật đầu, nói, thể chất của ngươi càng kỳ đặc thù, nếu có chúng ta cố hết sức tương trợ, liền có khả năng thông qua hỗn độn đến man hoang. Nếu có thể thành công, nhất định phải mau chóng tìm được Ma Châu, đem này phá hủy. Nếu là Ma Châu bất hạnh bị người đoạt được, vậy ngươi vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, nhất định phải đem này người chu diệt, không được nung chiều. Đệ tử tuân mệnh. Lăng Thiên Vũ một bộ giọng nói như đinh chém sắt trả lời. Ngươi sẽ không suy nghĩ thật kỹ một phần. Ngươi cũng biết giới môn ở vào hỗn độn, hung hiểm muôn phần, mặc dù có chúng ta tương trợ, cũng là cựu tử nhất sinh, ngươi liền không sợ sao? Nam Cung Thái Hư hỏi, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại nên được dứt khoát như vậy. Vậy mà việc này là do đệ tử dựng lên, đệ tử nguyện ý gánh chịu lỗi. Ngữ khí của Lăng Thiên Vũ như trước cứng rắn. Được. Nam Cung Thái Hư cũng thoải mái mau đứng lên, nói, lão phu có thể cho ngươi ba ngày, ngươi có thể mới hảo hảo suy nghĩ kỹ càng, nhưng lão phu tuyệt không bắt buộc. Nếu ngươi quyết ý như thế, trong thú thần đảo tất cả tài nguyên đều có thể cho ngươi hưởng dụng. Ba ngày. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, khó được có thể cùng bạn bè thân thích người yêu đoàn tụ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải hơn tách ra. Cuối cùng như là xâm nhập man hoang giới hung hiểm như vậy địa phương, Lăng Thiên Vũ tự nhiên là hy vọng có thể độc đến mà đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, mà ngươi đã lâm vào ngủ say 3 năm có thừa, hiện đã là cấp bách. Nếu là Ma Châu chọn chủ, dùng Man Di chi tộc báo thù dạ tâm, nhất định phải dẫn động làm loạn. Nam Cung Thái Hư nói nặng trịch nói, nhưng lão phu tin tưởng năng lực của ngươi, hy vọng ngươi có thế để cho man hoang giới quy về an bình. Đệ tử tự biết năng lực có hạn, nhưng định kiệt lực làm. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt trả lời, hôm nay tu vi đã gây nên bình cảnh, một chút thú thần giới đã khó có thể lại thỏa mãn chính mình, là thời điểm phải tiếp nhận lớn hơn khiêu chiến, mới có vốn liếng đi đối kháng tương lai khả năng xuất hiện dị tộc. Ừ. Nam Cung Thái Hư khen ngợi gật đầu, nói, này ba ngày cố mà chân quý đi, cuối cùng này hành hung hiểm muôn phần, nếu không phải hạnh, ngươi khả năng mãi mãi cũng sẽ về không được. Vâng, đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, tuy rằng rất không bỏ nơi này hết thảy. Nhưng chuyện rất quan trọng, hơn nữa sự cố lại là do chính mình khiến cho, vô luận như thế nào Lăng Thiên Vũ đều được xông một chuyến man hoang giới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2093, Gen. Thú thần đảo. Nguy nga ngọn núi, đám mây chỗ, một tòa khí phách khoáng đạt miếu thở mông lung ẩn hiện. Mái nhà mạ vàng, sắc sỡ lóa mắt, cái đắc cổ sắc cổ hương, tráng lệ, trang trọng nghiêm túc, quý vi trắng quan. Đặt mình trong đó, như ngồi đám mây, ngao du tại tiên cảnh. Vô hạn khoái hoạt. Nơi này chính là Thần Vũ Điện. Thần Vũ Điện chính là thú thần giới chi cao thánh điện, ngoại trừ bốn đại tôn lão, cao cấp thần vệ mới có tư cách bước vào Thần Vũ Điện. Nhưng hôm nay tại Thần Vũ Điện trước đang đứng mấy bóng người, mà những người này đúng là thân hữu của Lăng Thiên Vũ. Nghe thấy sắc trời kinh biến, phồn quang tần hiện, Thánh Vũ tôn giả cùng chúng chính ở trước điện trông mong chờ đợi. Chủ nhân. Gấu con sắc mặt khẽ giật mình. Hử? Mọi người sững sờ, theo không nhìn lại. Đồng nhiên, một đạo nhức mắt điểm sáng, từ xa đến gần, cấp tốc ép tới gần. Đã trở về. Một tiếng cười sáng sảng, một đạo nụ cười quen thuộc, tại chốc tắt lưu quang ở bên trong, đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt của Thánh Vũ tôn giả bọn hắn. Vẻ mặt ánh mặt trời sắc dáng tươi cười, gọn gàng sạch sẽ, không phải là Lăng Thiên Vũ. Sư đệ. Chủ nhân. Lao lao đại. Thánh Vũ tôn giả cùng gấu con chúng không chế không nổi háo hức hoảng sợ nói, kích động muôn phần. Ba năm. Lăng Thiên Vũ thật sự sống lại. Tiểu Vũ cùng huyết linh lung gặp chi, một loại mất mà được lại vậy vui sướng mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh, lập tức hai mắt phiếm hồng, cũng không cầm giữ được nữa, hai nữ gần như cùng lúc đó bay âm thanh bổ nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai tay nắm ở, cảm thụ được trong ngực hai đạo run rẩy thân thể mềm mại, chuẩn bị là ấy náy nhẹ giọng cười cười, "Tiểu Vũ, nhanh nhẹn, thật xin lỗi, ta lại để cho ngươi đám lo lắng." Thiên Vũ ba, "Ta thật sự không thể tin được, ngươi thật sự đã trở về." Chúng ta còn tưởng rằng ngươi tiểu vũ nước nở nói, vốn là tiểu tụy dung nhan, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm cuối cùng là hồng nhuận rất nhiều. Ngươi hôn đàn này. Ngươi cứ như vậy không lo lắng cảm thụ của chúng ta. Hận ngươi chết đi được. Huyết Linh lung nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nện lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Có thể không phải sao. Chủ nhân ngài cũng quá không cân nhắc cảm thụ của chúng ta rồi. Đừng quên chúng ta cũng đều là một đường đi theo ngài đến bây giờ, có thể ngươi ngược lại là dứt khoát. Suýt nữa muốn đem chúng ta đều từ bỏ. Gấu con tràn đầy oán khí nói theo. Ô ô, chính phải, lão lao đại lần này làm được hơi quá đáng. Tiểu Kim khóc kể lể, hai mắt phiếm hồng, kể từ năm đó tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lựa chọn tự hủy diệt, ba năm này bọn hắn liền không có tốt đa nghi tình. Không sai. Sư đệ, lúc này đây ta có thể không đồng ý ngươi rồi. Thánh Vũ Tôn giả nghiêm mặt nói ra. Câu này một cái đấy, đều là tại hướng Lăng Thiên Vũ nôn lộ ra bất mãn, Lăng Thiên Vũ cũng sâu là ấy nấy, ngượng ngập cười, ha ha. Đúng đúng. Các ngươi nói không sai. Đều là của ta sai. Tuyệt đối sẽ không lần sau. Còn muốn có lần sau. Tiểu Vũ bọn hắn nguyên một đám tức giận trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Không. Sai rồi, sai rồi. Sau này cũng sẽ không. Lăng Thiên Vũ liền vội vàng sửa lời nói, chuẩn bị là hưởng thụ ôm vào lòng hai đạo thân thể mềm mại, nhìn qua gấu con đám người, trong nội tâm ấm áp, có bạn bè thân thích quan tâm cảm giác thật rất đồng. Đúng rồi chủ nhân, tiểu xương phu nhân đâu? Gấu con nhịn không được hỏi. Phu nhân? Cái gì phu nhân? Nàng qua cửa sao? Ngươi này đầu buồn hùng liền kêu như thế hăng say. Huyết linh lung ghen tuông mười phần kêu lên. Bất quá là tùy tiện hỏi một chút à, gấu con yếu ớt nhỏ giọng thì thầm, tràn đầy bất đắc dĩ, bị đuổi mà mắc cỡ. Đang nói, cách không ở giữa, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng mà đến, khó trách tâm của ta như vậy không thoải mái. Nguyên lai ngươi hồ ly tinh này lại ở nơi này. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt co lại, đột nhiên có loại dự cảm không may xông lên đầu. Quả nhiên! Quay người vừa nhìn, một đạo diễm lệ dáng người, một chỗ ngồi màu tím quần thun. Sau lưng hộ tống lấy Nam Cung Long Chiến cùng Tuyết Như Anh, chính vội vàng ngự không mà đến, cầm đầu tử y nữ tử đúng là Tử Sương không thể nghi ngờ. Trung quy là một gia thân, phân biệt một lát, liền gặp Tử Sương khí sắc tốt, hiển nhiên cùng Nam Cung Long Chiến vợ chồng một phen nói chuyện lâu về sau, trong lòng khúc mắc sớm đã tan thành mây khói. Tiểu Sương phu nhân, gấu con tràn đầy hoan hỉ hoảng sợ nói. Con gọi, Huyết Linh lung hung hăng trợn mắt nhìn gấu con. Tử Sương mặt như băng sương, sắc mặt không vui, rơi xuống đất tới. Tràn đầy kinh ngạc nhìn thêm vài lần gấu con, trong ấn tượng nhưng cũng không có vị thiếu niên này tồn tại, chẳng qua là thanh âm trên có vài phần quen thuộc, liền ngạc nhiên hỏi, xin hỏi ngươi là... Gấu con. Ta là gấu con A. Gấu con hưng phấn cười nói. Gấu con. Ngươi thật là gấu con. Tử Sương mừng rỡ không thôi, chúng thu ở giữa, nếu nói là cảm tình tốt nhất, đó chính là gấu con, liền chạy gấp tới, vuốt gấu con cái đầu nhỏ cười nói, ha ha, thật bất khả tư nghị. Không thể tưởng được ngươi cái này tiểu bạch hùng vậy mà cũng trở thành một vị anh tuấn tiểu thiếu niên rồi. Hi hi, đây không phải là nắm phu nhân phúc của ngươi. Gấu con cười giả dối. Được rồi. Sau này đừng có lại gọi phu nhân ta rồi, nếu có thể liền kêu ta âm thanh tỷ tỷ đi. Tử Sương mãn sắc vui vẻ, lại tràn đầy địch ý liếc mắt Huyết Linh Lung, hừ nhẹ nói, miễn cho có con hồ ly tinh đố kỵ. Ngươi nói là ai là hồ ly tinh? Huyết Linh Lung bực tức nói, đỏ mặt lên. Ai ứng với ta người đó là? Tử Sương thế không tha người, Tiểu Vũ cùng Lăng Thiên Vũ thanh mai trúc mã, Tử Sương có thể tiếp thụ, duy chỉ có là Huyết Linh Lung, Tử Sương vẫn luôn đối với Huyết Linh Lung chút nào không có hảo cảm. Tức chết nô nhà. Huyết Linh Lung kéo tay của Lăng Thiên Vũ làm nũng nói, Thiên Vũ, ngươi xem nàng khi dễ ta. Cái này, cái kia Lăng Thiên Vũ sắc mặt lúng túng, cho tới nay tam nữ cũng không chính thức chạm mặt, cũng là Lăng Thiên Vũ đáy lòng một mực đang suy nghĩ vấn đề, không nghĩ tới vừa mới vừa thấy mặt. Vấn đề nhức đầu liền tới. Tao hồ ly. Còn không mau buông ra Thiên Vũ. Tử Sương nổi giận nói. Hắn là nam nhân ta. Dựa vào cái gì ngươi nói thả liền muốn thả. Huyết Linh Lung khó thở nói, trực tiếp gạt mở Tiểu Vũ, dứt khoát hai tay vững vàng ôm Lăng Thiên Vũ, đắc ý huyền liền diệu. Tiểu Vũ tâm tính đơn thuần, tính tình ôn hòa, liền yếu ớt đứng ở một bên khuyên nhủ, hai vị tỷ tỷ đều đừng nóng giận được không nào. Đều là người một nhà. Ai cùng với nàng là người một nhà. Tử Sương cùng Huyết Linh Lung cơ hồ là miệng đồng thanh kêu ầm lên, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng. Còn tốt, ta chỉ có ngươi một cái. Thánh Vũ Tôn giả âm thầm may mắn, tràn đầy nhu tình nắm cả Nguyệt Hân Nhi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử xem sao? Nguyệt Hân Nhi trêu ghẹo cười cười. Không, cái này quá đáng sợ, diễm phúc này ta có thể hưởng không đến. Thánh Vũ Tôn giả thán nhưng nói. Gấu con chúng cũng là mừng rỡ vụng trộm cười, chúng nguyện ý đi theo Lăng Thiên Vũ cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng đối với nam nữ tư tình sự tình, gấu con chúng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì, nguyên một đám đứng đến một bên nhìn thấy này náo nhiệt. Thiên Vũ, buông ra con hồ ly tinh này. Hắn không dám. Ngươi thả hay là không thả? Dựa vào cái gì hắn phải nghe ngươi đấy? Tử Sương cùng Huyết Linh Lung đều là nộ khí mười phần, phẫn miệng giằng co. Với tư cách Tử Sương thân sinh phụ mẫu, mắt thấy Tử Sương tựa hồ yếu hạ phong, Tuyết Như Anh liền đối với Huyết Linh Lung khiển trách tiếng nói. Ta bất kể ngươi cùng tiểu tử này ở giữa là quan hệ như thế nào. Nhưng ở này trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm. Nhưng mà này còn là ở thần võ thánh điện. Còn thể thống gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi sẽ không khi chúng ta những trưởng bối này tồn tại sao? Ai cần ngươi lo? đây là chuyện nhà của ta. Huyết Linh Lung không yếu thế chút nào. Nàng là ta khuê nữ. Ta có thể không quản. Tuyết Như Anh khó thở không thôi, nói, ngươi nha đầu này, lại là người ngoại, cũng không biết quy củ. Cần phải muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Mẫu thân không cần nhúng tay. Muốn giáo huấn nàng cũng là để ta làm. Tử Xương sắc mặt lạnh lẽo, một thanh sắc bén ngân sắc trường kiếm hiện ra, đối với Huyết Linh Lung khiêu khích nói, ta hồ ly. Có dám hay không cùng ta quyết đấu? Hừ, bản tiểu thư còn chả lẽ lại sợ ngươi. Huyết Linh Lung rút ra thân, cũng đi theo lộ ra lợi kiếm, hai nữ hình thành tranh phong tương đối tư thế. Đây có thể thật là khổ cho Lăng Thiên Vũ, loại tình huống này hai bên cũng không thể bất công, liền yếu ớt nói, cái này. Nhị vị cô lương, ta đây không phải vừa trở về sao? Các ngươi có thể hay không trước tạm thời yên tĩnh một lát? Không được. Tử Xương cùng Huyết Linh Lung hung hăng trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một quính, nói, vậy được rồi, các ngươi xem như mới quen, võ nghệ trao đổi là không thành vấn đề. Ai giao lưu với nàng? Ta muốn giết con hổ ly tinh này. Tử Xương sắc mặt phát lạnh, trường kiếm một lăng, không chút khách khí, trực tiếp thẳng hướng Huyết Linh Lung. Ai giết ai còn chưa nhất định. Huyết Linh Lung tràn đầy tức giận, nắm chắc trường kiếm, tràn ngập nóng bỏng lửa cháy mạnh, không cam lòng yếu thế, đón thế công của Tử Xương tiến hành đánh chính diện. Keng. Song đụng, sức lực quang bắn ra bốn phía, lần đầu giao phong, Tử Xương cùng Huyết Linh Lung đúng là thế lực ngang nhau, đều thối lui bán bộ. Hai người nhìn nhau, lửa giận càng tăng lên, kinh mà tung không dựng lên, hai đạo diễm lệ thân ảnh kịch liệt tư đấu. Trời. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, vậy mà thật sự đấu nhau. Thiên Vũ, ngươi thật sự mặc kệ sao? Tiểu Vũ không khỏi hỏi. Ta có thể như thế nào quản? Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài, cười nói, hắc hắc, hay vẫn là vợ ngươi nghe lời? Không được, ta không thể để cho hai vị tỷ tỷ làm thành như vậy, ta muốn đi khuyên các nàng. Tiểu Vũ dứt lời, liền cũng đi theo tung không lao đi. Vợ, đừng, Lăng Thiên Vũ đã hô không thể, đây không phải càng thêm càng loạn à? Không phải sao, ba vị mỹ nữ cứ như vậy đấu nhau. Vợ, Nam Cung Long Chiến cùng Tuyết Như Anh sắc mặt trầm xuống, rất là tức giận. Lăng Thiên Vũ. Tuyết Như Anh khí trùng trùng chỉ vào Lăng Thiên Vũ khiển trách, năm đó lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, đã biết rõ ngươi cái tên này khiến cho tâm tư xấu, nhà của ta Sương Nhi như thế đối đãi ngươi, ngươi tiểu tử này vậy mà như vậy phụ nàng. Hừ, ta bất kể ngươi đối với thu thần giới có cái gì đại ân, nhưng Nam Cung Long Chiến ta cũng chỉ có như vậy cái bảo bối khuê nữ. Ngươi nếu là dám phụ bỏ hắn, ta chính là liều cái mạng này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Long Chiến đi theo chìm khe nói. Bác trai, bác gái, hiểu lầm, thực là hiểu lầm, ta không dám phụ bỏ Sương Nhi, chỉ là Lăng Thiên Vũ là tâm muốn chết cũng đều có rồi, loại tình huống này giải thích thế nào đều là vô dụng. Chiến, Tuyết Như Anh bực tức nói, ta xem tiểu tử này chính là một bốn phía trêu hoa ghẹo cỏ ra hỏa, Sương Nhi muốn là theo chân nàng là tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, không bằng chúng ta mới hảo hảo khuyên nhủ Sương Nhi. Đừng, Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, đổ mồ hôi nhưng nói. Tiểu tử tự biết vô lực giải thích, nhưng tiểu tử thể, đời này kiếp này, tất không phụ Sương Nhi. Nếu có làm trái nói, bị thiên lôi đánh. Nếu như này lời thề thật hữu dụng, ngươi sớm đã bị lôi đánh chết. Tuyết Như Anh hử lạnh nói. Ta Lăng Thiên Vũ không nói gì, cảm thán nói, ông trời ơi, ngươi thật muốn hạ thấp cái lôi, đem ta thoải mái đánh chết thôi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2094, đồng ý nhất trí. Frank. Frank. Từng tiếng đánh nhau kịch liệt. Tam nữ chính càng đấu như nước với lửa, để cho Lăng Thiên Vũ xem trọng khổ không thể tả. Trong số ba nữ, dùng tu vi của Tiểu Vũ cao nhất, nhưng Tiểu Vũ cái đó dám đi tổn thương Tử Xương các nàng, đây không phải là càng khích lệ càng loạn, đến cuối cùng nhất vậy mà cũng là quần chiến ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Sư đệ, ngươi cứ như vậy để tùy đám. Thánh Vũ tôn giả chuẩn bị là đồng tình mà hỏi. Không có việc gì, đập vào dĩ nhiên là chín. Đúng lúc ta có chút chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng đây. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cái gì liền tự nhiên chín. Tuyết Như Anh càng là tức giận, nói, ngươi mặc kệ. Ta quản. Ta cũng không thể để cho ta ra Sương Nhi bị khi phụ sỉ nhục rồi. Như Anh. Nam Cung Long Chiến một chút kéo tay Tuyết Như Anh, thở dài, mà thôi, ta nhìn các nàng bất quá là tại tranh giành tình nhân mà thôi. Hơn nữa không phải là có cái gì chúng ta nhìn xem ấy ư, sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Liền để cho nàng đám tốt thói quen đi. Thói quen. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nàng có thể là ngươi thân sinh khuê nữ a. Cái này còn chưa về nhà chồng liền như thế. Sau này thật nếu là về nhà chồng vậy còn đến đâu. Tuyết Như Anh hồn hện. Ta đương nhiên biết nói. Nam Cung Long chiến sâu là bất đắc dĩ, tràn đầy oán khí khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, thở phì phò khe nói, không thấy được Sương Nhi đối với tiểu tử này đã khăng khăng một mực sao, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử này. Ha ha, mời bác trai bác gái yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ tốt tốt đợi các nàng, tuyệt không bất công. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khá tốt Sở Thiên Nam cùng Huyết Minh không ở tại chỗ, nói cách khác phỏng đoán cũng phải đấu nhau. Sư đệ, ngươi vừa không phải nói có chính sự phải thương lượng sao? Cơ trí Thánh Vũ tôn giả tranh thủ thời gian vì Lăng Thiên Vũ dàn xếp. Đúng. Đúng. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Lăng Thiên Vũ một cái lanh lợi, liền đối với Nam Cung Long chiến vợ chồng cười nói, ha ha, tiểu tử còn có chuyện quan trọng thương lượng, nơi đây phải làm phiền bác trai bác gái chiếu khán. Ừ. Đi đi. Nam Cung Long chiến khẽ gật đầu, trong lúc mơ hồ đã đoán được mấy thứ gì đó, tự nhiên biết có chút sự tình cũng không cần bị Tử Xương các nàng biết thì tốt hơn. Chật. Lăng Thiên Vũ như là chuồn êm một dạng cùng Thánh Vũ tôn giả bọn hắn tiến vào Thần Vũ Điện. Thần Vũ Điện. Với tư cách thu thần giới chi cao thánh điện, thân hữu của Lăng Thiên Vũ đám có thể được thu xếp này điện, đủ để nhìn ra bốn vị tôn lão đối với Lăng Thiên Vũ coi trọng. Trong đại điện, đứng trang nghiêm lấy từng vị uy nghiêm pho tượng, nhất là bốn chân thần thú tượng đá, trông rất sống động, uy nghiêm đứng lặng. Đi vào này rộng rãi mà huy hoàng đại điện rậm tròng, vô hình chung có thể cảm giác được từng trận uy áp, thần thánh mà không có thể xúc phạm. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ bọn hắn bước vào đại điện thời điểm, bốn đạo giống như ưu linh bóng dáng quỷ mị, lăng không mà hiện. Ngay thường hình thù kỳ quái, vẻ mặt hung nanh, đúng là Thanh Bức Tứ Quái. Tôn chủ. Thanh Bức Tứ Quái kích động không thôi, lập tức không người hành lễ. Các ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Hừ. Nghe ngươi một hơi này, tựa hồ thật bất ngờ sự xuất hiện của chúng ta. Hoặc có lẽ là, trong mắt ngươi đã không có chúng ta tồn tại sao? Một đạo mang có vài phần tức giận thanh âm giả nua vang vọng dựng lên, một đoàn bạch kim sắc năng lượng sền sệt thể quỷ dị hiện. Thời gian dần trôi qua. Đoàn kia bạch kim sắc năng lượng thể, thời gian dần qua ngưng tụ ra một đạo nhân hình, hiện lên trạng thái trong suốt. Tuy rằng thấy không rõ thực chất diện mạo, nhưng là có thể phân biệt ra được đại khái bộ dáng, đây chẳng phải là Độc Vương. Tại thần binh năng lượng tiến hóa về sau, Độc Vương đã có thể độc lập biến hóa hình người. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, nghĩ đến lúc trước thời điểm, lại dọa tràn đầy tâm thần bất định, ám sống ngội đổ mồ hôi, yếu ớt câu thân hành lễ nói, đồ nhi bái kiến ân sư. Ân sư. Độc Vương mặt tâm trầm, mãn sắc lửa giận, khiển trách, ngươi trải qua gây nên lão phu lời nói không để ý, 3 năm trước càng là nhẫn tâm đem lão phu bỏ qua, trong mắt ngươi thật đúng còn có vi sư sao. Ân sư bất giận. Lăng Thiên Vũ tràn đầy ý thẹn, nói, đương nhiên tình thế nguy cơ, đồ nhi chớ không có cách nào khác, tự biết tử lộ tránh khỏi, không muốn liên lụy ân sư, tuyệt không bỏ qua ân sư ý tưởng. Nếu ngài lao chưa hết giận mà nói, ngươi chi bằng đối với đồ nhi làm ra trừng phạt. Trừng phạt. Vi sư còn có thể như thế nào trừng phạt ngươi? Độc Vương hừ nhẹ một tiếng, buồn bực không vui thở dài, ai mà thôi, ngươi đã không phải là năm đó ở Hoàng Ba Thành tiểu gia tộc cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử, vi sư lời nói ngươi cũng không có thể không thèm liếc một cái. Không. Đồ Nhi tuyệt đối bất kính chi ý. Lăng Thiên Vũ vội hỏi, tại Đồ Nhi trong nội tâm, ngài lão liền là của ta thầy tốt bạn hiền, thậm chí là Đồ Nhi tái sinh phụ mẫu. Như bởi vì Đồ Nhi nhất thời lô mãng, hại ân sư, phụ bỏ ngài kỳ vọng, Đồ Nhi mới là thật không cách nào tha thứ chính mình. Đúng vậy a lão sư, sư đệ lúc ấy cũng là bởi vì hiếu tâm, không tưởng muốn liên lụy ngài. Hơn nữa này ba từ năm đó, ngài lão không phải là một mực nhớ kỹ sư đệ sao? Thánh Vũ tôn giả nhịn không được nói ra. Ai nói lão phu một mực nhớ kỹ tiểu tử này? Lão phu hiện tại hận không thể rút tiểu tử này ra. Độc Vương mãn sắc đỏ lên, đối với Thánh Vũ tôn giả càng là hung hăng cắn răng, vốn muốn như thế nào trước hảo hảo răn dạy Lăng Thiên Vũ một bữa, ngược lại là bị Thánh Vũ tôn giả cho nói toạc ra. Lăng Thiên Vũ con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói ra, ha ha. Ân sư bụng đều có thể chống đỡ mấy cái thuyền, khoan dung độ lượng, há có thể bởi vì chuyện này cùng Đồ Nhi tính toán chi ly chứ? Nói nhiều. Độc Vương khinh bị nhìn, kỳ thật nhìn thấy Lăng Thiên Vũ có thể sống trở về, Độc Vương tức giận ở đáy lòng cũng sớm đã tiêu tan, liền nói, khục khục. Nhớ lại ngươi coi như có hiếu tâm phân thượng, việc này vi sư liền không tính toán với ngươi rồi. Nhiều tạ ân sư. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười nói. Chủ nhân, ngài không phải nói có chính sự sao? Không phải là vì tưởng muốn né tránh tiểu xương phu nhân các nàng chứ? Gấu con đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt. Nhớ tới Nam Cung Thái Hư nói rõ, liền đối với gấu con hỏi đúng rồi, ở chỗ này ngươi là duy nhất đối với thần giới hiểu rõ nhất người, có từng nghe nói qua trục loạn chi vực. Man hoang giới. Gấu con kinh ngạc không thôi. Xem ra ngươi là thật biết. Lăng Thiên Vũ nói. Đương nhiên biết rõ. Gấu con nghiêm mặt nói, man hoang giới này, nghe nói là chư giới hình thành trước một chỗ tai hại, cho nên từ thiên địa diễn sinh đến nay, man hoang giới lợi dụng tồn tại, toàn bộ biên giới quanh năm chỗ ở trong hỗn loạn. Nghe đồn trong man hoang giới, có rất nhiều thượng cổ ác thú, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, về sau thần giới man di dị tộc làm loạn, những thứ này trong man di dị tộc người liền bị lưu vong đến man hoang giới. Chỉ có thông qua thần giới chỗ bảy khảo nghiệm, mới trở về thần vị. Có thể từ đầu đến cuối, cũng không có trong man di dị tộc người trở về thần giới. Vậy ngươi cũng biết man hoang giới là ở nơi nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Này sẽ không thái thanh rồi chứ? Gấu con tràn đầy hoang mang, chuẩn bị là tò mò hỏi, bất quá êm đẹp chủ nhân tại sao sẽ đột nhiên hỏi thăm nơi này? Ừ. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, vốn là không muốn nói việc này cho gấu con bọn họ, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không thể lần lượt đối với gấu con chúng giấu giếm. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ đi thông man hoang giới lời nói cũng đích sắc cần chút giúp đỡ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đem cùng Nam Cung Thái Hư chỗ thương lượng sự tình, từng cái toàn bộ báo cho biết. Sau khi nghe được, mọi người ngược lại là không có ý kiến đến gì, nhưng đều bảo trì nhất trí, nhất định phải cùng nhau đi tới. Gấu con ngược lại là băn khoăn rất nhiều, thận trọng nói, chủ nhân. Năm đó những thứ này man di dị tộc làm loạn, thần tôn thế nhưng là vận dụng thần giới đại quân mới có thể áp chế bọn họ, đem này lưu vong man hoang giới. Ngài nên rõ ràng, man di chi tộc thế nhưng là tương đương với thần giới tồn tại, hơn nữa man hoang giới đủ loại hoàn cảnh ác liệt, có thể tại đó sống sót người, càng không thể dùng tầm thường ánh mắt đi đối đãi. Ta đương nhiên biết rõ những thứ này, có thể man hoang giới cùng huyền thiên giới đều là đang đứng ở giới môn, hôm nay Ma Châu cũng có thể đã lưu lạc man hoang giới. Nếu đã đến man di chi tộc trong tay, hậu quả khó mà lường được. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến man hoang giới, không biết các ngươi ý như thế nào. Lăng Thiên Vũ nói, ta là không có vấn đề, cuối cùng ta cũng tiếp xúc qua những thứ này man di chi tộc. Gấu con trả lời, ta cũng không thành vấn đề, dù sao nơi này ta là ngốc nghị. Tiểu Kim nói theo, ta cũng không dị nghị. Ma Viêm nói, ha ha, sư đệ, chúng ta hai vợ chồng lựa chọn ngươi cũng biết. Thánh Vũ tôn giả mỉm cười, hừ, lão phu bên này ngươi cũng không cần suy xét. Nếu như ngươi là lại dám như thế. Đừng trách vi sư cùng ngươi đã đoạn thầy trò tình nghĩa. Độc Vương hừ nhẹ nói, nghĩ đến chuyện này trong lòng lại có vài phần hờn dỗi. Huynh đệ chúng ta bốn người lợi dụng lập nhiều huyết hệ, định đi theo tôn chủ tả hữu. Thanh bức tứ quái thiết bang bang nói, không hề do dự. Được. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, ta muốn cùng các ngươi thương lượng chính là việc này. Ba ngày sau chúng ta liền vụng trộm xuất phát, hy vọng các vị có thể giữ bí mật. Cuối cùng này hành hung hiểm, sinh tử không buộc, ta không muốn để cho ta vợ các nàng cuốn vào. Hắc hắc, ta xem như đã minh bạch, khó trách chủ nhân ngài sẽ mặc kệ việc này, nguyên lai là vì muốn xua đi tiểu sương phu nhân các nàng a. Gấu con cười híp mắt nói ra, bất quá chủ nhân cân nhắc không sai, man hoang giới này cũng không phải cái gì an giật chi đấy, phu nhân các nàng như là theo chân tới đây, chỉ sợ khó hộ các nàng chu toàn. Chúng ta ngược lại là không có vấn đề, đều chết qua mấy lần. Ngươi nói nhiều. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Đang nói. Ngay tại đại điện ngay phía trên. Bốn tên uy nghiêm thân ảnh, đằng nhưng kinh hiện, đúng là Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lão. Xem ra các ngươi cũng đã thương lượng xong. Nam Cung Thái Hư mỉm cười, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Thiên Vũ sẽ lo lắng lấy vô cùng chu toàn, không nghĩ tới nguyên một đám đều là kiên quyết như thế, không sợ hãi chút nào. Xin chào bốn vị thượng tôn. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên hành lễ, Thánh Vũ tôn giả bọn hắn cũng là đúng Nam Cung Thái Hư bọn hắn cung kính mười phần. Ừ. Nam Cung Thái Hư nhẹ khẽ gật đầu, nói. Đừng trách lão phu muốn làm khó ngươi, việc này chính là loạn giới, nhiều người phản mà không dễ dàng làm việc. Lần sau, hôm nay thú thần giới càng là tổn thất nặng nề, lão phu chỉ sợ không cách nào cho ngươi viện binh trợ giúp. Đệ tử minh bạch, duy nay náo động hay thay đổi, bốn vị thượng tôn cũng không tiện bước ra. Hơn nữa việc này dù sao cũng là do đệ tử dựng lên, đệ tử tự nhiên cố hết sức gánh chịu. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cứng rắn. Không hối hận. Nam Cung Thái Hư nghiêm nghị hỏi. Ta tử không hối hận. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kiên định. Nghe vậy, Nam Cung Thái Hư tứ lao nhìn nhau, mắt giống như trao đổi, cuối cùng tựa hồ đạt thành một thăm hỏi cách nhìn, lẫn nhau khẽ gật đầu. Sau đó Nam Cung Thái Hư liền đối với Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói, thật không ngờ, cũng là thời điểm đem cái kia chi vật chuyển thừa ngươi. Hử! Lăng Thiên Vũ sững sờ, chẳng lẽ lại Nam Cung Thái Hư bọn hắn lại có bảo bối tốt đưa tiễn? Chật! Nam Cung Thái Hư có chút nhất dương thủ, Lăng Thiên Vũ chỗ tại không gian. Vẹn vẹn xoáy lên một cỗ kỳ dị không gian lực lượng. Lăng Thiên Vũ cũng không còn làm ra cái gì kháng cự, liền theo cái kia tràn ngập mà đến không gian lực lượng, dần dần biến mất ở trong đại điện. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2095, Đạo Quân Tượng Thần. Nguy nga ngọn núi, khói che vân vùi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính theo sau bốn vị tôn lão, đưa thân vào trong mây, dường như hành tẩu ở trong mây, mây mù mở mịt quẩn quanh bên cạnh thân. Chẳng biết tại sao, làm Lăng Thiên Vũ đặt mình trong nơi này, một loại cảm giác bị đè nén liền không khỏi xông lên đầu, hơn nữa loại cảm giác này là càng ngày càng mãnh liệt, giống như độc tự tại mênh mông trong biển sâu vẫn dây rủa lấy vậy. Lăng Thiên Vũ đáy lòng mặc dù là tò mò, nhưng từ đầu tới đuôi không nói được lời nào, không dám hỏi nhiều. Chật! Nam Cung Thái Hư nhẹ nhàng phất tay giống nhau, như là vô hình tay khổng lồ, chậm rãi bát khai vân vụ. Đồng nhiên, một đạo kỳ quang hoa mỹ đường hành lang, như thế mắt sáng ở trong mây mù hiển lộ mà ra. Cùng lúc một cổ uy nghiêm khiếp người khí tức vô hình, không bị khống chế từ trong hành lang thích tràn mà ra, thẳng làm Lăng Thiên Vũ trong lòng kinh giật mình. Đăng nhập, để đọc trái tim đen đu ám T.E.G. Huyện chẳng lẽ lại, nay đường hành lang dặm trong cất giấu chút bảo bối gì? Vào đi thôi. Nam Cung Thái Hư lạnh nhạt nói, không biết có hay không ảo giác, làm Nam Cung Thái Hư bọn hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, trong thần sắc chuẩn bị là kính ý, đủ để thể hiện đường hành lang dặm trong hơi thở bất phàm. Vâng. Lăng Thiên Vũ mang ngạc nhiên, theo đuôi ở phía sau. Động tới đường hành lang, giống như không khí trong suốt, không gây bất kỳ trở ngại gì. Chỉ là ở Lăng Thiên Vũ tại mặc qua đường hành lang thời điểm, tâm thần lúc giữa không giải thích được lọt vào một hồi chấn động, vài phần hoảng hốt. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại thời điểm, nhưng kinh ngạc chứng kiến, mắt thấy đúng là một chỗ nhũ động. Bên trong động phủ, rộng rãi vô cùng, trên vách động hình như có tự nhiên thành, nạm các loại kỳ quang lóe lên dị thạch. Bốn phía động trong vách, càng là văn có rậm rạp chẳng chịt không biết ký hiệu, phù văn, linh quang lưu chuyển. Vô hình ở giữa, một cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức, thời gian dần trôi qua tràn ngập mà tới. Làm cho Lăng Thiên Vũ không được lập tức thu liễm lại tâm thần, sắc mặt nghiêm nghị, không dám tùy ý xâm phạm. Mà gặp Nam Cung Thái Hư tứ lão, chính đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ, lộ ra có vài phần kính sắc. Xoáy mà. Lăng Thiên Vũ theo ánh mắt của Nam Cung Thái Hư bọn hắn hướng trước động phủ phương nhìn lại, thình lình kinh hiện, một cái trông rất sống động hình người tượng đá ấn vào rèm mắt, thẳng tắp thân thể, lãnh ngạo sừng sững. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, liền nhìn từ trên xuống dưới bức tượng đá này. Trên tượng đá là một người mặc đạo bào, hạc phát đồng nhan láo giả, mày kiếm nhập tấn, phượng lạ mắt huy, thâm sâu như tinh thần vậy hai con ngươi, giống như có thể xuyên thủng hết thảy, sắc bén như kiếm. Chỉnh tề sợi tóc, tán trên vai, cả gương mặt tỏ ra trang trọng nghiêm túc. Không biết có hay không vì ảo giác, làm Lăng Thiên Vũ nhìn về phía bức tượng đá này thời điểm, cái kia pho tượng đá tựa hồ đột nhiên sống lại giống như, một đôi sắc bén con mắt chết xạ mà tới. Như cùng một cây vô hình lợi kiếm, đâm vào tâm hồn của Lăng Thiên Vũ. Mãnh liệt dưới, Lăng Thiên Vũ trong lòng rung mạnh, này đôi đáng sợ ánh mắt chính vững vàng đưa hắn tập trung, để cho Lăng Thiên Vũ thủy chung khó có thể thoát khỏi. Quay thân càng là sớm bị mồ hôi lạnh ướt, hồn thân đều vì mà rung động. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một pho tượng đá, liền mang đến cho Lăng Thiên Vũ sức uy hiếp mạnh mẽ, nếu như bức tượng đá này là người thật tồn ở đây, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Rồi sau đó, Nam Cung Thái Hư tứ lão liền hướng phía vị này lão giả tượng đá một mực cung kính hành lễ. Sắc mặt nghiêm nghị, chân thành làm lễ, kính ý mười phần. Không khỏi, Nam Cung Thái Hư chậm rãi quay người, hai mắt nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ, nghiêm mặt nói, trước mắt ngươi chứng kiến, liền là đương kim huyền thiên giới giới chủ huyền thiên đạo quân. Huyền thiên đạo quân. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, khó trách liền Nam Cung Thái Hư bọn hắn đối với tượng đá này vô cùng cung kính, nguyên lai cái này chính là trong tin đồn huyền thiên giới tối cường giả huyền thiên đạo quân. Nhưng càng để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là, nguyên lai tượng đá này là chân thật tồn tại đấy. Có nghĩa là, huyền thiên đạo quân khả năng sớm đã tọa hóa. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền mang sùng kính chi tâm, rất cung kính đối với vị này lão giả tượng đá không người được rồi ba lễ, vi biểu kính ý. Nam Cung Thái Hư rất đúng thỏa mãn, liền thở dài nói, năm đó thần giới náo động, huyền thiên đạo quân thân là huyền thiên giới nhất giới chi chủ, tự nhiên canh phòng huyền thiên giới an bình. Không biết làm sao dị tộc hung ác, tu vi cao cường, đạo quân hầu như dốc hết suốt đời đạo nguyên, mới cuối cùng được đem giới môn phong ấn. Sau mà hải ma dị tộc thừa cơ làm loạn, nhưng đáng tiếc đạo quân đã là đạo nguyên trọng tổn hại, không được mạnh mẽ sắp sửa dị ma niêm phong cất vào kho biển sâu. Từ nay về sau, đạo quân đã là du tấn đăng khô, lợi dụng nơi này tọa hóa, nhìn qua bị một ngày, có người có thể chuyển thừa đạo quân giới vị. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ không khỏi cảm thấy kính nể, tuy rằng chưa từng thấy qua huyền thiên đạo quân phong thái, nhưng có thể sâu đậm cảm nhận được năm đó huyền thiên đạo quân là uy phong bậc nào, càng bị huyền thiên đạo quân xả thân hộ giới tinh thần thật sâu kính nể. Lúc này, Nam Cung Thái Hư lại thán nhưng nói, từ đạo quân sau khi tọa hóa, huyền thiên giới liền từ đó vô chủ, trải qua chúng ta nghị sâu tính kỹ, tuyệt đối ngươi là có tư cách nhất truyền thừa giới vị người. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, sợ hay nói, đệ tử tư lịch còn thấp, năng lực có hạn, há dám đảm đương trách nhiệm. Trước chớ vội cự tuyệt, ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn truyền thừa giới vị điều kiện, nhưng có thể hay không được đạo quân tán thành trên là không biết. Nam Cung Thái Hư nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên, đệ tử tự biết hèn mọn, như là vì thế truyền thừa giới vị, chẳng phải là làm trái với đạo quân uy danh. Lăng Thiên Vũ đổ mồ hôi nhưng nói, này muốn truyền thừa giới vị, Lăng Thiên Vũ kia sau này sẽ là huyền thiên giới giới chủ rồi. Giới chủ, thế nhưng là đại biểu toàn bộ thế giới phàm tục trí cao chúa tể, ngoại trừ cần phải có được đủ thực lực, còn cần có đầy đủ hy vọng, nghĩ đến người giới chủ này vị trí như thế nào cũng sắp xếp không đến nơi này của Lăng Thiên Vũ. Ha ha, truyền thừa giới vị, cũng không phải là quyết định ở bối phận, cũng không phải quyết định ở cá nhân tu vi. Thân là giới chủ, ngoại trừ cần đầy đủ hy vọng cùng tu vi, quan trọng hơn là phải có được bảo vệ muôn dân trăm họ, đại bỏ đại nghĩa chi tâm. Nam Cung Thái Hư cười cười, nói ra, từ ngươi đang ở đây Tây Châu mới được, liền tâm kiêm chính đạo, dùng muôn dân trăm họ chịu lợi ích, lại càng không tiếc hy sinh tự mình, mấy lần cứu thế tại tai nạn, chính là đại bỏ đại nghĩa cũng đại đạo tâm. Nhìn chung thiên hạ, chứ ngươi ra, không tiếp tục thích hợp chi nhân. Nhận được bốn vị thượng tôn khen nói, có thể đệ tử Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên. Thử xem đi. Nam Cung Thái Hư nói ra, hữu vô tư cách, đạo quân đều có phán định. Lăng Thiên Vũ do dự mà, nhưng Nam Cung Thái Hư nói được cũng không tệ, dựa vào cái gì liền cho là mình có thể có được công nhận của huyền thiên đạo quân. Vậy mà đã đến, thử xem cũng không sao. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, hỏi xin hỏi đệ tử nên làm như thế nào. Tín niệm. Nam Cung Thái Hư nói. Tín niệm. Ngươi chi tâm, ngươi suy nghĩ, lại để cho đạo quân cảm nhận được tín niệm của ngươi. Đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền theo bước đi vào tượng đá trước. Chẳng biết tại sao, vừa rồi nhìn lần thứ nhất chứng kiến, Lăng Thiên Vũ tâm thần thâm thụ rung động, hôm nay tiếp cận tượng đá, tâm ngược lại là bình tĩnh trở lại. Nhìn qua sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt lấp lánh đạo quân tượng thần. Đầy cõi lòng kính ý, chân thành dập đầu ba lễ, nói, đệ tử bất tài, cũng vô tâm mạo phạm, truyền thừa tại hay không, toàn bộ dùng bản tâm. Kỳ thật, làm Lăng Thiên Vũ tiến vào động phủ này, nhìn thấy này đạo quân tượng thần thời điểm, vô hình trung liền sinh ra một loại cảm giác quái dị. Cụ thể như thế nào, khó mà diễn tả bằng lời, từ nơi sâu xa, vận mệnh của Lăng Thiên Vũ tổng này đây một loại không thể lý giải phương thức vận hành. Theo, Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh như nước, nhẹ nhàng duỗi ra một tay, dựa vào cái loại này cảm giác kỳ lạ, từ nơi sâu xa tựa hồ nhận lấy nào đó tác động, lại chậm rãi gần sát hướng tượng đá ngực. Giờ khắc này, toàn bộ động phủ lộ ra đến vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lão, tràn ngập lấy chờ mong, bốn đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Thiên Vũ, một lát cũng không thể rời ra chỗ khác. Rốt cuộc, bàn tay của Lăng Thiên Vũ có chút sát tại thạch tượng ngực. Đáng tiếc, không có bất kỳ dị động, tượng đá cũng không còn sinh ra bất kỳ dị tượng. Hết thảy, trước sau như một tiên tĩnh, mà Lăng Thiên Vũ thì là lặng lặng đứng vững, tâm trốn không minh, không hề bận tâm, sớm đã chạy xe không hết thảy, quên hồ ngoại giới hết thảy. Nam Cung Thái Hư bọn hắn cơ hồ là nín hô hấp, không tiếng động nhìn qua Lăng Thiên Vũ. Về giới chủ kế vị, Nam Cung Thái Hư bọn hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua, đành phải bảo trì thời khắc này yên tĩnh, bất sinh quấy nhiễu. Thời gian dần dần mà qua, Lăng Thiên Vũ như cũng là duy trì vốn là tư thái vẫn không nhúc nhích, tượng đá cũng là yên tĩnh không thể biến. Mỗi một phút mỗi một giây, đều tựa hồ qua đến vô cùng dày vò. Mà Nam Cung Thái Hư bọn hắn lại không biết, làm sờ hướng tượng đá thời điểm, tâm hồn của Lăng Thiên Vũ đã bất chi bất giác được chi dẫn dắt, ngao du Thái Hư, không ngừng bị dẫn vào nào đó không gian kỳ dị trong. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, nhưng Lăng Thiên Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên tâm bình tĩnh. Như là vô hình chi thủy, tại đây hảo diệu kỳ dị trong hư không phiêu lưu lấy, tín niệm như một, không có sóng không dấu vết. Giờ này khắc này, vô tận an bình. Dường như, thời gian đình trệ, không gian tĩnh chỉ, hết thảy tất cả đều an tĩnh lại. Đồng nhiên, một tia kỳ dị minh quang, tại hư vô mở mịt trong hư không lóng lánh dựng lên, ý thức của Lăng Thiên Vũ chạy, tựa hồ tùy tâm mà vào, thời gian dần trôi qua chui vào minh quang bên trong. Sau một khắc, làm ý thức của Lăng Thiên Vũ dần dần lúc thanh tỉnh, kinh dị chính là, tựa hồ có cỗ sức mạnh kỳ diệu, hoàn toàn dòm phá tâm hồn của Lăng Thiên Vũ. Vô số kính tượng, tựa như máy chiếu phim một dạng nhao nhao tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ hiện lên. Những thứ này kính tượng, đều là Lăng Thiên Vũ từ lúc ban đầu Tây Châu trưởng thành tính, đến duy nay tất cả qua đủ loại trải qua, tiếp xúc qua tất cả mọi người. Như là một lần nữa rời đi một đoạn lữ trình, đều là dùng rõ ràng hình ảnh, từng cái bày ra. Kính tượng ở bên trong, có cười có nước mắt, có buồn có khổ, có yêu có hận, có tình có nghĩa. Đủ loại quen thuộc qua lại, để cho Lăng Thiên Vũ đi theo tế tế quay về ôn một lần. Nhìn xem này đã từng là qua lại, tất cả đoạn ngắn, nhất thời làm Lăng Thiên Vũ cảm khái vạn phần. Có thể đi đến một bước này, có thể có được những thứ này, ngoại trừ tự thân cố gắng, không được thật sâu cảm tạ vận mạng chiếu cố. Cũng không biết. Tại Lăng Thiên Vũ xem xét cùng cảm thán ngoài, trong lúc vô hình hình như có một cỗ kỳ dị ý thức, cũng cảm động lây. Đồng nhiên. Ai? Thở dài một tiếng, kéo dài xa xưa, hàng cổ chi dấu vết, trong lúc bất chi bất giác chuyển vào trong ý thức của Lăng Thiên Vũ. Ừ. Lăng Thiên Vũ tâm linh sâu chấn, suy nghĩ mà về, bản năng men theo cái kia quỷ hay thanh nguyên chỗ tìm kiếm. Kinh mà gặp chi. Ở đằng kia hư vô mở mịt trong hư không, minh quang sáng chói. Một chỗ ngồi mắt sáng tên ảnh sâu đậm khắc sâu vào tâm linh của Lăng Thiên Vũ. Tựa như một vị thần bí xưa cũ tiên nhân, đầy cố gắng hết sức thần bí, không có sóng không dấu vết xếp bằng ở minh quang trong. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2096, tín ngưỡng. Dưới mắt, trắng xóa dị quang trong hư không, chính ngồi xếp bằng một ông lão. Thân hình mờ ảo, giống như linh hồn chi thể, nhưng cũng rõ ràng phân biệt ngũ quan. Mà Lăng Thiên Vũ cũng tạo thành hoàn chỉnh ý thức thể, đang đối mặt xem. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, tờ này uy dung mới vừa vặn từng thấy, duy nay chân thật như vậy hiện ra ở tầm mắt, dọa sợ không nhẹ. Một cái lanh lợi, lập tức không mình hành lễ nói, vãn bối Lăng Thiên Vũ, bái kiến Huyền Thiên Đạo Quân. Không sai. Dưới mắt này vị thần bí xưa cũ lao giả, cùng tượng thần không thể nghi ngờ, đúng là trong truyền thuyết Huyền Thiên giới giới chủ, uy danh hiển hách Huyền Thiên Đạo Quân. Ừ, xem như lanh lợi. Huyền Thiên Đạo Quân vuốt râu mà cười, giống như vị hòa ái trưởng lão, ngựa khí ôn hòa. Mà một đôi thần bí hai mắt sâu đi vậy thật chặt dừng ở Lăng Thiên Vũ, nói, bản đạo từ vẫn khiến cho đến nay, khổ đợi mấy nghìn năm, cuối cùng chờ đến một vị làm bản đạo hài lòng giới vị người thừa kế. Nhận được đạo quân thưởng thức, nhưng vạn bối bất tài, tư lịch còn thấp, trong huyền thiên giới năng giả thắng ta người phần đông, vạn bối thật là không chịu nổi trách nhiệm. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là khiêm tốn nói ra, mặc dù trong lòng cũng sinh ra một loại khát vọng, chỉ sẽ không dám tận lực biểu hiện ra ngoài. Tâm mềm dai thường nhân, trí cao ngất, tình nghĩa kiêm. Tâm hộ muôn dân trăm họ, hy sinh vì nghĩa, vạn tâm hướng, giới vị tương thừa, không gì đáng trách. Huyền Thiên Đạo Quân uy nặng nề nói. Vạn bối. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đỏ lên, bị Huyền Thiên Đạo Quân từng miếng khen đấy, ngược lại không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi phúc vận tại thân, tâm tại chính đạo, bảo vệ muôn dân trăm họ, mặc dù bên ngoài số mệnh, nhưng là mệnh trung chú định. Giới vị tương thừa, Huyền Thiên an bình, duy ngươi chỗ đảm nhiệm. Huyền Thiên Đạo Quân nghiêm mặt nói. Có thể vãn bối không biết nên Lăng Thiên Vũ hoang mang không thôi. Huyền Thiên Đạo Quân không trả lời. Ngay, lật tay mở ra, một viên ngọc lưu ly tuyệt trần bạch sắc châu tử hiện ra ở tay, một cỗ lực lượng thần bí không khỏi tràn ngập tấn công tới. Đó là một loại hoàn toàn không thể giải thích vì sao, chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Chợt thoáng một phát, Lăng Thiên Vũ có thể sâu đậm cảm nhận được, tâm hồn tựa như lọt vào đả kích cường liệt, áp lực đổ sinh. Chẳng biết tại sao, cái kia loại cảm giác kỳ quái hầu như muốn đem Lăng Thiên Vũ ép tới thở không nổi, ý thức thể cũng xuất hiện vài phần sợi thô lay động. Cũng biết là vật gì? Huyền Thiên Đạo Quân cười hỏi. Thứ cho vãn bối ngu dốt, trên là không biết. Lăng Thiên Vũ đổ mồ hôi nhưng nói, mặc dù Huyền Thiên Đạo Quân ăn nói ở giữa, ngựa khi ôn hòa, vui vẻ nên nhân, có thể vô hình chung luôn để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Không phải thừa nhận, dùng Huyền Thiên Đạo Quân khi còn sống tu vi, chỉ sợ so với xuất sinh giới giới chủ Vu Si cũng là không kém bao nhiêu. Huyền Thiên Đạo Quân vẻ mặt nghiêm mặt, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay kỳ dị hạt châu, trịnh trọng nói, còn đây là tín ngưỡng chi lực chỗ đông lại tinh thể, cũng là thân là Huyền Thiên chi chủ có giới linh châu. Tín ngưỡng chi lực, giới linh châu. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, giới linh châu này ngược lại là có thể lý giải, nhưng đối với tín ngưỡng chi lực nhưng không có đầu mối, nhịn không được hỏi nhỏ, thứ cho vãn bối ngu muội, dám hỏi quân như thế nào tín ngưỡng chi lực? Gì là tín ngưỡng? Muôn dân trăm họ vạn linh, ngươi chịu tín ngưỡng, cầu chi bảo hộ. Huyền Thiên Đạo Quân nghiêm mặt nói, cho nên, tín ngưỡng chi lực, nguyên ở vạn linh đối với thờ phụng của ngươi. Thờ phụng. Lăng Thiên Vũ đối rối. Thờ phụng, bản làm tâm, hoặc là nước lửa thời khắc, hoặc là muốn sống thời khắc, hoặc là thai nạn thời khắc, có lẽ có sùng kính chi ý, hoặc mà cầu chi an ổn. Thờ phụng còn có ngàn vạn, đều vì lòng tín ngưỡng. Huyền Thiên Đạo Quân nghiêm trang nói, chúng rơi giới chủ đều là tín ngưỡng chúng hướng, giới linh châu tồn tại, cường đại hay không, toàn bộ quyết định ở muôn dân trăm họ vạn linh lòng tín ngưỡng. Lòng tín ngưỡng. Lăng Thiên Vũ giống như có điều ngộ ra, thông tục ý tứ bên trên mà nói, liền như tiền thế bên trong, rất nhiều người thường đi miếu thờ thắp hương bái Phật, khẩn cầu Phật rõ ràng bảo hộ. Mà tín ngưỡng chi lực này, cũng liền có tương tự lời nói. Nhưng dĩ tiền thế quan điểm, bất quá là vì tự cầu an tâm. Giới chủ chi tồn, chính là chúng tâm hướng. Nếu vì giới chủ, chi bằng vạn linh tín ngưỡng, tâm hệ tại muôn dân chăm họ, mới có thể bảo vệ biên giới an bình. Hàng cổ đến nay, chư giới chủ đã là như thế. Huyền Thiên Đạo Quân nói ra, Lăng Thiên Vũ sắc mặt liền giật mình, coi như là đại khái hiểu, đổ mồ hôi nhưng nói, đệ tử bất tài, sâu kết thủ oán rất nhiều, nói chi là tín ngưỡng. Cũng không phải. Huyền Thiên Đạo Quân cười nói, ha ha, tín ngưỡng nguyên ở dân tâm, không thể chạm đến. Người tâm hệ muôn dân chăm họ, cầm tay chính đạo, cứu thê ở tại thủy hỏa, chính là dân tâm sở hướng, vạn linh cảm ứ ngươi tuy không cảm giác, nhưng tín ngưỡng nhưng không chỗ nào không có. Vậy theo đạo quân chi ý, Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, giới vị tương thừa, chi bằng tín ngưỡng. Huyền Thiên Đạo Quân nói, duy nay chư giới thai nạn thời khắc, ngươi chính là chúng linh hướng, duy ngươi chỗ thừa. Chỉ nếu ngươi nhất tâm hướng đạo, chấp tại bản tâm, tình nghĩa bất diệt, liền nên vạn linh chi tâm, thậm chí chúng giới chi tâm. Vạn linh chi tâm. Trong lúc đó, Lăng Thiên Vũ cảm giác dị thường trầm trọng. Nhưng không phải thừa nhận, giới linh châu này ẩn chứa tín ngưỡng chi lực phi thường cường đại, vượt xa phạm vi hiểu biết của Lăng Thiên Vũ. Đối mặt lấy trước mắt này mênh mông vô cùng tín ngưỡng chi lực, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác mình như là bông dương đại hải một trong hạt giọt nước. Huyền Thiên Đạo Quân hai mắt nhíu lại, cười hỏi, Huyền Thiên An Bình, trách nhiệm như núi, ngươi có thể chuẩn bị cho tốt. Ta Lăng Thiên Vũ trần chờ bất quyết, áp lực như núi. Ha ha, tâm hộ muôn dân chăm họ, bảo hộ bạn bè thân thích, cả hai không hề vì xung đột. Huyền Thiên Đạo Quân sắc mặt hòa thiện đích cười nói, hôm nay, huyền thiên giới chính gặp phải thai nạn thái kiếp, ngươi lực lượng một người, nói chi là cứng rắn chống thai nạn kiếp, duy được vạn linh chi tâm, chúng giới một lòng, mới có thể hóa giải thai nạn. Không sai. Hôm nay thần giới đã là danh nghĩa, chư giới chính gặp phải một tràng hạo kiếp uy hiếp, dị tộc quật khởi mạnh mẽ, chỉ dựa vào Lăng Thiên Vũ lực lượng một người, khó có thể hóa giải chư giới hạo kiếp. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ tâm trí nhất định, ngẩng đầu đỡ ngực, nói, vạn bối tuy là hèn mọn, năng lực có hạn, như đắc đạo quân tín nhiệm, vạn bối tự nhiên kiệt lực bảo vệ huyền thiên an bình, bảo vệ chúng giới an bình. Lúc này mới phù hợp tại tính cách của ngươi. Huyền Thiên Đạo Quân vui mừng cười cười, lòng bàn tay hơi động một chút, viên kia kỳ dị giới linh châu, liền dọc theo Lăng Thiên Vũ ý thức thể vị trí dần dần phiêu đi qua. Nhìn qua cái kia không ngừng tiếp cận giới linh châu, vô hình chung vì Lăng Thiên Vũ đã mang đến vô hạn áp lực, đồng thời cũng vì Lăng Thiên Vũ đã mang đến một loại không thể kháng cự ý thức trách nhiệm. Nhưng nghĩ đến tiên tri cảnh trong nhìn thấy những cái kia sinh linh đồ thán tình cảnh, Lăng Thiên Vũ liền ý chí kiên định, sắc mặt nghiêm nghị, không chỉ không có làm ra cái gì kháng cự, ngược lại chủ động tiếp nhận. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ ý thức thể mới vừa tiếp xúc tới giới linh châu thời điểm, như là yếu ớt bong bóng giống như, vừa chạm vào tiếp xúc phá. Sau đó một cỗ vô cùng thần bí, mênh mông lực lượng vô cùng, mãnh liệt quần quận dũng mãnh vào Lăng Thiên Vũ ý thức thể trong. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trong đầu trong lúc đó hiện lên vô số hình ảnh, vô số gương mặt, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ, mang ngàn vạn chi tâm, vô cùng sinh động hiện ra ở trong đầu của Lăng Thiên Vũ. Chẳng qua là, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, sau đó một cỗ ấm áp khí lưu, hội tụ ở ngực. Một cỗ cường đại lực lượng thần bí, lại cùng tâm hồn của Lăng Thiên Vũ hòa làm một thể. Trong mơ hồ, từ này cổ dung nhập thần bí lực lượng ở bên trong, Lăng Thiên Vũ tựa hồ có thể cảm giác được tồn tại vô số sinh linh chi khí, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chúng trong chỗ ưu minh bất khả tư nghị tồn tại. Lực lượng này, mặc dù không có thể trực tiếp vì dùng, nhưng có thể vì Lăng Thiên Vũ mang đến lực lượng vô cùng, thậm chí có thể cấp cho Lăng Thiên Vũ vô tận tín nhiệm. Tựa hồ cả trái tim cùng toàn bộ thiên địa đã hòa làm một thể, tồn vong tổng cộng theo, tức tức tương liên. Chính sợ hai than phục ở bên trong. Huyền Thiên Đạo Quân hơi mỉm cười hỏi, ha ha, cảm giác như thế nào? Thật cương đại. Lăng Thiên Vũ trực tiếp về đến. Lực lượng này liền nguyên nhân là đối với tín ngưỡng của ngươi. Huyền Thiên Đạo Quân cười thần bí. Ta. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời khó hiểu. Ngươi trì tâm, chịu cảm thụ. Huyền Thiên Đạo Quân cười nói. Tâm của ta. Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, như là lâm vào minh tưởng, nhẹ nhàng đi cảm nhận được giới linh châu cố lực lượng kia. Sau đó làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi đây kỳ dị lực lượng vô hình nơi phát ra ở bên trong, bao hàm các loại sinh linh đối với chính mình sinh ra tín ngưỡng chi lực. Vào sâu hơn cảm ứng, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến người quen thuộc khí tức. Hoàn toàn chính xác. Từ lúc ban đầu Tây Châu, Lăng Thiên Vũ tụ tập vạn chúng chi tâm, lực trừ yêu địch, hóa giải tai nạn, đã được chúng tâm tín ngưỡng. Lần sau Đông Châu chuyến đi, kinh thế vì loạn, Lăng Thiên Vũ mấy lần kéo dùng nước lửa khó khăn, cũng trúng tâm hướng. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ bỏ thân là nghĩa, càng thắng được thú thần giới sùng kính chi tâm. Tính ra cùng nhau đi tới, Lăng Thiên Vũ cuối cùng đều là trúng tâm hướng, càng có người quen thuộc trung thành tùy tướng, trong lòng tín nhiệm, nơi đây bao ngậm vào thật sự là nhiều lắm. Chẳng qua là để cho Lăng Thiên Vũ thật không ngờ, liền cái này vô hình trung tín nhiệm đối với chính mình, có thể sinh ra lực lượng cường đại như vậy. Nếu được vạn linh chi tâm, huyền thiên số mệnh, Lăng Thiên Vũ kia là được có được cả lực lượng của huyền thiên giới. Thật không thể tin. Trấn thắng ngoài, Lăng Thiên Vũ thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thật lâu. Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại, men theo huyền thiên đạo quân thân ở nhìn lại. Sắt vừa thấy. Chẳng biết lúc nào, hồn của huyền thiên đạo quân hình đã là ưu ám không sáng, như ẩn như hiện, tựa hồ muốn sắp đánh tan. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ trong lòng khẽ giật mình, chuẩn bị là kinh ngạc nhìn qua chính tại dần dần tiêu vong. Nhưng như cũ mãn sắc vui mừng nụ cười huyền thiên đạo quân, trong lúc đó ngực đau nhói vô cùng, ê ơ, đạo quân. Ha ha, bản đạo giữ gìn nghìn năm, duy nay cuối cùng được thiện giả, thừa gây nên đảm nhiệm, bản đạo cũng có thể tiêu giao mà đi, luân hồi chuyển sinh. Huyền thiên đạo quân mỉm cười, cười đến như thế vui mừng, như thế tiêu sái, lãng nói, hôm nay điểm bắt đầu, ngươi liền vì huyền thiên chi chủ. Ngươi mà lại ghi nhớ, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, nhược thất vạn linh chi tín ngưỡng. Ngươi sẽ gặp mất đi tín ngưỡng chi lực, thậm chí vận rủi quân thân, cho đến tiêu vong vô hình. Nguyện ngươi đạo tâm như trước, muôn dân chăm họ làm trọng, huyền thiên an bình, chư giới nguy hiểm, mà lại nhìn ngươi. Dứt lời. Huyền thiên đạo quân trở đầy vui vẻ, như là tiêu tán sương ngủ, dần dần biến mất tại trong hư không. Đạo quân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt run rẩy, trong lòng mà đau nhức, sắc mặt nhất quyết, tâm trí kiên định, nói, vạn bối định không cô phụ đạo quân hy vọng, trong lòng chỉ vì muôn dân chăm họ an bình. Đạo nghĩa vĩnh tồn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2097, huyền thiên chi chủ. Lâu mà, không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ, đã thất bại? Bốn vị tôn lão sắc mặt tạm đạm, cho bọn hắn cho rằng, vô luận là thiên phú của Lăng Thiên Vũ tài năng, hay vẫn là phẩm tính, tại huyền thiên giới căn bản không ai bằng, là có khả năng nhất được đạo quân chuyển ngôi chi nhân. Nhưng hôm nay, khổ đợi nửa ngày, nhưng không một phân động tĩnh. Nam Cung Thái Hư bọn hắn trong lúc đó cảm thấy thật đáng tiếc. Chư giới bên trong, chỉ có huyền thiên giới đến nay không có giới chủ. Mà người giới chủ này chính là thiên địa tương thừa, hàng cổ chi tồn, giới chủ tồn tại đem quyết định toàn bộ biên giới số mệnh. Nhưng mà, ngay tại tứ lao ảm đạm thở dài bên trong, đồng nhiên lúc giữa một tiếng tiếng vang lanh lảnh, liền định mắt nhìn đi. Kinh mà chứng kiến, đạo quân tượng thần lại không khỏi bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu vết. Đột nhiên, một cỗ thần bí khí tức cổ xưa, cùng với vô thượng uy thế, từ tượng thần vết dạn trong lặng yên bốn phía mà ra. Toàn bộ động phủ lập tức tràn ngập tại một cỗ cực độ trong sự ngột ngạt, thậm chí ngay cả trong động phủ không gian đều sinh ra vặn vẹo chấn động. Ách! Bốn vị tôn lão đồng tử rụt lại, chấn ngạc muôn phần. Ba! Ba! Nói tiếp quân tượng thần vỡ tan càng thêm lợi hại, một đạo đạo kỳ dị ánh sáng sáng chói, rốt cuộc không bị ngăn trở, càng mãnh liệt phá tan vết rách, chói mắt bắn ra bốn phía long lánh. Ầm ầm! Động phủ lắc lư, phong ba phẫn nộ chảy. Toàn bộ động phủ không gian hầu như lập tức trầm luân tại tan vỡ bên trong. Cái kia vô thượng uy năng, tựa như thiên địa vậy mênh mông, như là cự long lao nhanh, gào thét không dứt, vô cùng vô tận. Bành! Bành! Một luồng sóng đáng sợ nước lũ, như nhấc lên sóng to, từng đợt khiếp người uy áp, không chút khách khí càn quét bốn phương. Tại kinh khủng này uy năng khí thế bức bách phía dưới, tuy là bốn vị tôn lão cũng không thể bị ép trở ra, mà trước mắt sớm bị cái kia kỳ dị sáng lạn quang mang cho mơ hồ. Chỗ có thể cảm nhận được chính là cái kia vô tận áp bách. Nhưng lờ mờ có thể thấy được, ở đằng kia cường thịnh lóng lánh dị quang ở bên trong, đạo quân tượng thần hoàn toàn phá thoái ra, hóa thành thần bí khói xanh. Cùng dị quang hòa làm một thể, hóa thành một cỗ vô hình dị lực, chính hướng phía một đạo bản thạch mà đứng vậy thân ảnh mơ hồ trong quần quận dũng mãnh lao tới. Đạo quân. Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lão kinh ngạc muôn phần, không biết Lăng Thiên Vũ có thể được đạo quân truyền ngôi. Có thể khi bọn hắn gặp đến trước mắt canh phòng huyền thiên giới gần vạn năm đạo quân tượng thần vậy mà bị hủy như vậy, trong lòng vô hình cảm thấy đau đớn. Ầm ầm, hư không chấn động, thẳng kinh trời xanh. Đồng nhiên, thiên tế bên trong, tầng mây cuồn cuộn, ngũ thải ban lan ánh sáng màu, dị tượng phồn sinh, tựa như điểm lành, bố khắp chân trời. Một cỗ cô thần bí uy nghiêm khí tức, bao trùm hết thể uy năng, thiên địa tuân ra lay động, trong khoảnh khắc lan tràn hướng cả huyền thiên giới. Giờ khắc này, vô luận là Đông Tây Hai Châu, Hải Vực, hoặc là thú thần giới này, trong thiên địa đều là xuất hiện có một không hai kỳ quan. Điềm lành vô cùng, thiên địa chi huy, vạn vật rung động, trong huyền thiên giới toàn bộ sinh linh, đều dùng cúng bái thành kính phương thức, ngửa đầu nhìn lên trời. Mặc dù là từng cọng cây ngọn cỏ, dùng gọi sống sinh cơ, hơi gió thổi phất chúng chập chờn, vạn vật sống lại, đầy cố gắng hết sức an bình. Giờ này khắc này, cả huyền thiên giới lâm vào tại trong yên tĩnh, không có tranh đấu, không có cửu hận, không có thống khổ. Đều là dùng một loại hài hòa phương thức, cảm thụ được trong thiên địa hảo diệu. Không sai. Cái này là giới chủ sinh ra điểm lành dấu hiệu. Thành công. Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lão, thần sắc kích động, hai mắt phiếm hồng. Huyền thiên giới vô chủ nhiều năm, cuối cùng được may mắn, năng giả kế vị, bọn hắn thủ hộ nhiều năm trách nhiệm, rốt cuộc cũng có thể bình thường trở lại. Dị tượng, duy trì hồi lâu. Thiên địa và linh, đều là chìm dần tại như mộng như si ở bên trong, thật lâu khó có thể thanh tỉnh. Thời gian dần trôi qua, điềm lành biến mất, nhưng cả huyền thiên giới coi như đã nhận được đổi mới giống như, vạn vật một mảnh tường hòa, cao chót vót cảnh tường, chính là liền trong không khí khí tức đều trở nên tươi mát di nhân, giống như rượu ngon vậy làm cho người say mê. Trong động phủ, đạo quân tượng thần, sớm đã tan thành mây khói. Lúc này, hồi phục tinh thần bốn vị tôn lão, men theo ngay phía trước nhìn lại, một cái ổn như bàn thạch, vị nhưng bất động uy ảnh, toàn thân lóe ra tia sáng kỳ dị, quanh quẩn khí tức thần bí. Như là cao cao tại thượng địa vị, khống chế muôn dân trăm họ, bao quát nhân gian. Tứ lao lòng của, phiên giang đảo hải. Không sai. Đúng là Lăng Thiên Vũ. Nhưng thời khắc này Lăng Thiên Vũ, tuy rằng dung mạo trên không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng cả người khí chất nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cứ như vậy không nhúc nhích, liền có thể khiến người ta cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, nhất là này một đôi giống như tinh thần thâm thúy con mắt, tựa hồ có thể mang hết thể xuyên thủng, ở trong mắt, nhìn rõ mọi việc. Mà Lăng Thiên Vũ cũng chuẩn bị là kinh ngạc, tuy rằng không có cảm giác được tu vi của chính mình tăng lên mạnh bao nhiêu, nhưng vô hình ở giữa, chỉ như đặt mình trong huyền thiên giới này, Lăng Thiên Vũ là được mượn nhờ trong thiên địa tất cả lực lượng. Đồng thời, tại thần hồn trở về vị trí cũ, triệt để truyền thừa giới Linh Châu thời điểm, mới vừa xuất hiện thiên địa điểm lành, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, tín ngưỡng chi lực uy lực lại tăng thêm mãnh liệt gấp mấy lần. Thật bất khả tư nghị. Tín ngưỡng chi lực này quả thật là đến từ vạn linh, bây giờ Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ biến hóa vi diệu, thậm chí có thể cảm nhận được vô số sinh linh hoạt động, cảm nhận được bọn họ lòng thành kính, vô cùng ảo diệu. Hầu như có thể nói, tại huyền thiên giới này, Lăng Thiên Vũ hầu như là ở vào sự tồn tại vô địch. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tinh mắt mở một cái, trong lúc lơ đãng nhìn chăm chú hướng Nam Cung Thái Hư tứ lao, làm hắn kinh ngạc phải. Trận đánh lúc trước bốn vị tên lúc già, chỗ đã thấy là sương mù dày đặc, thậm chí sinh ra lòng kính sợ. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên Vũ có thể dùng trực quan phương thức đem bốn vị tôn lão triệt để nhìn thấu, thậm chí đang đối mặt bốn vị tên lúc già, vô hình chung như có loại quân vương xem thần uy nghiêm vô thượng xu thế. Mà Nam Cung Thái Hư bọn hắn tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, tựu như cùng phàm nhân đối mặt thần linh giống như, không dám cùng khiêu khích hoặc là đảm nhiệm sao không kính phương thức đi đối mặt, tâm hồn kích động. Không khỏi. Bốn vị tôn lão, ngay ngắn hướng không mình hành lễ nói: "Bái kiến giới chủ." "Giới chủ." Nghe được tiếng xưng hô này, Lăng Thiên Vũ mới từ này cảm giác kỳ diệu trong giật mình tỉnh lại, lo sợ không yên nói: "Bốn vị thượng tôn nghiêm trọng. Nếu không bốn vị thượng tôn tuệ nhãn, vạn bối ha có thể có được truyền thừa?" "Không." Nam Cung Thái Hư nghiêm mặt nói: "Giới chủ, chính là nhất giới chi chủ, vạn linh chi chủ, chúng ta vẹn vẹn chính là phàm nhân, há dám đối với giới chủ bất kính. Mong rằng giới chủ có thể cầm dùng giới chủ tên uy, sau này tứ đại thần thú thế gia, duy ngài hiệu lệnh." "Này ba." Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, một khắc trước Lăng Thiên Vũ còn phải đối với bốn vị tôn lao rất cung kính, có thể sau một khắc, bốn vị tên lao tướng Lăng Thiên Vũ coi là tôn giả, đối với chính mình cung kính muôn phần. Trong lúc nhất thời thật đúng là khó thích ứng. Nhưng chẳng biết tại sao, nếu như dùng hèn mọn thân phận đi đối mặt, khó hiểu lúc giữa lại sẽ sinh ra kháng cự tâm lý, chỉ có thể bình đẳng tư thái nhìn thẳng vào, lại nói, lại là như thế, ta lại có chuyện muốn nhờ. Giới chủ cứ nói thẳng, lão phu tất nhiên tuân theo. Nam Cung Thái Hư chắp tay nói. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, thở dài, duy nay, chư đảo gặp tai nạn, tổn thất nặng nề, nhân mạch kém xa năm đó thịnh cảnh. Cho nên, ta hy vọng có thể đem ngoài đảo tất cả tộc nhân di cư tứ đảo, dùng công bằng đối đãi. Giới chủ yên tâm, lần này ta giới gặp tai nạn, vượt qua hạo kiếp, tất cả đại thế gia ở giữa đã là vui vẻ chung sống, chúng ta sớm đã đều có ý đó. Sau này chẳng phân biệt được cao thấp, chẳng phân biệt được giá cả thế nào, đều dùng ngang hàng đối đãi. Nam Cung Thái Hư trả lời. Như vậy quá tốt. Lăng Thiên Vũ tâm là vui mừng, lại nói, trừ lần đó ra, còn có một chuyện, như lúc ngoài đảo ghế trống, ta nghĩ tiến về trước Phàm Trần Châu, mang theo ta chi hữu, rời rời ngoài đảo. Ngày đó như huyền thiên nguy nan, cũng có thể hiệp tâm kháng địch. Giới chủ đã là nhất giới chi chủ, huyền thiên phía dưới, đều ngài cầm quyền. Nam Cung Thái Hư nói ra. Vậy thật tốt quá. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, hôm nay kế vị huyền thiên giới giới chủ, tâm niệm ở giữa, có thể vui chơi thỏa thích huyền thiên, không chỗ nào trở ngại. Nhất thời nghĩ đến, ngoài ý muốn ly khai Phàm Trần Châu nhiều năm, Lăng Thiên Vũ vẫn đối với Phàm Trần Châu bạn bè thân thích nhớ mãi không quên. Nhất là do Lăng Thiên Vũ sáng lập Nghịch Thần Phủ, thời gian qua đi mấy năm chồng, chính mình vị phủ chủ này nhưng làm được như thế chăng xứng trước. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ đã thật lâu chưa có trở về nhà, lần này man hoang chuyến đi, làm sao biết họa phúc, như chọn đời không về, chẳng phải tiếc nuối. Thần Vũ Điện, Thánh Vũ Tôn giả vợ chồng cùng gấu con chúng, nguyên một đám như là gặp được cái gì ngạc nhiên sự vật giống như, chính ngốc trứng mắt. Tỷ tỷ, ngươi thật là ngày thường thật đẹp, muội muội tại trước mặt ngươi thật đúng là xấu hổ tự nhiên a. Muội muội tư sắc mê người, mỹ mạo nhất tuyệt, tỷ tỷ trong nội tâm còn đấu kỵ lấy còn ngươi. Khanh khách, tỷ tỷ thật đúng là quá khiêm nhường, thật không biết tên khốn kia đi cái gì phúc khí, lại có thể được trái tim của tỷ tỷ. Có thể không phải sao, không nghĩ tới muội muội cũng là đúng gia hỏa này tâm niệm như một đây. Đúng rồi, vừa rồi muội muội có bao nhiêu đắc tội, kính xin tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Có ngươi tốt như vậy muội muội, tỷ tỷ như thế nào chú ý đâu rồi, ngược lại là ngươi một cái lại một miệng hô hào tỷ tỷ. Ta ngược lại thật ra có chút ngượng ngùng. Hai đạo tiếng cười nói chuyện với nhau không dứt, làm cho người khó tin là, vừa rồi còn gọi mắng tiếng kêu giết đấy, hôm nay hai người giống như là tình như một dạng với tỷ muội, không chỉ có bắt tay giảng hòa, còn đối với lẫn nhau liên tục khen không dứt miệng. Khó trách Thánh Vũ Tôn giả bọn hắn sẽ xuất hiện như thế biểu lộ, chính là liền Nam Cung Long Chiến cùng Tuyết Như Anh, khi nhìn đến lần này thay đổi về sau, hai người cũng là cứng ngắc mặt, như thế nào cười cũng cười không nổi, bây giờ nữ hài quả thật là giỏi thay đổi a. Đang nói, một đạo tiếng cười quen thuộc vang lên, ha ha, ta không có đánh giá sai đi, đây không phải là biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Nghe vậy, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ chính mãn sắc vui vẻ đi tới. Tuyết Như Anh vừa thấy Lăng Thiên Vũ lại nổi giận, đang muốn chửi bậy, có thể vô hình ở giữa, một cỗ uy thế khiếp người, trong lúc lơ đãng tràn ngập mà tới. Tuyết Như Anh khuôn mặt kinh giật mình, ứng với thu nghẹn lời trong miệng trở về. Gấu con chúng cùng Lăng Thiên Vũ quen thuộc đã quen. Không có cảm giác dị thường, có thể Nam Cung Long Chiến vợ chồng đang đối mặt Lăng Thiên Vũ thời điểm lại lời gì cũng nói không đi ra, trong thần sắc vô hình sản sinh kính sợ. Thiên Vũ, tam nữ hô, chạy nhanh tới. Có thể để cho Lăng Thiên Vũ lung túng là, liên tiếp ba đạo thân thể mềm mại sát tới đây, ôm thật đúng là khó khăn, chỉ hai tay triển khai nắm cả, thần sắc kiêu ngạo cười nói, ha ha. Có thể được ba vị tiểu thê, thực là ta muôn phần phúc khí a. Đi. Ngươi còn không có lấy chúng ta về nhà chồng đây. Huyết Linh Lung tràn đầy kiểu oán. Đúng lúc, nếu không cùng ta về nhà sẽ chậm rãi thương lượng. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Về nhà. Tam nữ sửng sốt một chút. Đúng. Lăng Thiên Vũ mãn sắc vui vẻ, các nàng không hề biết, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã là huyền thiên giới giới chủ rồi. Huyền thiên phía dưới, không có bất kỳ mà mới có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Nam Cung Long Chiến không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, nói, Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi? Ừ. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười cười. Chiếu cố thật tốt Sương Nhi. Nam Cung Long Chiến nói ra. Nhất định. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kiên định. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2098, Thiên Nhi phố xá sâm ớt. Trời quang, vạn dặm như giặt rửa, vạn vật cao chót vót, núi sông phồn hiện, hài hòa thịnh cảnh. Không sai. Cái này chính là Phàm Trần Châu, Đông Châu đại địa. Từ Đông Châu dẹp loạn. Người yêu ma ba tộc chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Hiện nay, Thánh Thiên Vương triều như trước, phồn vinh thịnh cảnh. Ma yêu vực do Bắc Thần Tuấn Kiệt khống chế, Ma Châu do Đế Huyết trưởng quản, Phật Tông liền do Thiên La kế nhiệm Phật tiên vị. Về phần đã từng uy danh thịnh cảnh, Thế Chân Vạc Đồng Châu xu thế tiên võ phủ, hôm nay đã sớm là danh thực đều vong, thanh danh mất sạch. Theo nghịch thần phủ quật khởi, không thể tranh luận, trở thành Đông Châu chí cao vô thượng tông phủ. Mấy năm phát triển, tại đám người Vương Tiêu trưởng quản dưới, Nghịch Thần phủ ngày càng lớn mạnh, trong phủ tinh thanh tú đệ tử vô số, rộng mở tông môn, quảng nạp bốn phương vũ tài, hôm nay cũng là người hứng đinh vượng. Thánh Thiên Vương triều, Huyền Thiên thành. Thành này, như trước do Lâm Gia quân trấn thủ, càng bị ban cho tên Thần Vũ quân. Uy danh hiển hách, chính là Thánh Thiên Vương triều hùng hậu nhất trấn triều quân. Luận địa vị, hầu như cùng vương quyền ngang nhau. Năm đó, thần kiếp tai nạn, Huyền Thiên thành hủy trong một buổi sáng. Đã cách nhiều năm, Huyền Thiên thành trải qua lần đại quy mô xây dựng lại. Hiện nay đã trở thành cả Đồng Châu cường đại nhất thành trì, phòng thủ kiên cố. Dưới mắt, nguy nga giống như núi lại thành, tựa như cự long chiếm giữ tại khắp mặt đất, tứ phía trên tường thành, thần thánh mắt sáng chập chờn chữ Lâm đại kỳ. Nội thành ngoài thành, đi lại búng một cái tung người mặc áo giáp, uy như bất phàm chiến sĩ, chính canh giữ trong thành trật tự. Trong thành, xa thủy mã long, người sóng chiều di chuyển, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, tại một chỗ đường đi huyên náo bên trên, nhưng truyền đến một mảnh kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ, hơn 10 vị thành vệ chính quỳ rạp xuống đất, nguyên một đám mặt mũi bầm dở, tưởng là bị đánh không nhẹ, chính đau khổ cầu xin tha thứ. Mặc dù chỉ là thành vệ, nhưng cũng là đại biểu cho Lâm gia, rốt cuộc là người nào dám lớn mật như thế. Dám tại trong huyền thiên thành mất trí đánh thành vệ, đây có thể là tuyệt đối tử tội. Có thể làm cho người ta sững sờ là, khiến cho những thứ này thành vệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, dĩ nhiên là một vị tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài. Tiểu cô nương này, ước chừng có mười mấy tuổi cao thấp, người mặc hồng nhạt váy dài, tỏ ra đặc biệt xinh đẹp. Một đầu sáng bóng tóc dài đen, nước chảy hồ dung giống như khuôn mặt, ngày thường xinh đẹp sáng long lanh. Một bộ làm khó dễ tùy hứng bộ dạng, chính hai tay chống đỡ tiểu bà, vênh vào hống hách đối với lây trước mắt quỳ xuống thành vệ đám la mắng, thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Dám vu oan bản tiểu thư là kẻ trộm. Vâng. Vâng. Vâng, chúng ta mắt chó đuôi mù. Thật sự không biết ngươi chính là tiểu tiểu tỷ. Nếu là biết được, chính là cho chúng ta lá gan lớn như trời cũng không dám vu oan tiểu tiểu tỷ a. Phải a, là chúng ta có mắt không trọng, không biết tiểu tiểu tỷ tiên giá, kính xin tiểu tiểu tỷ rộng lòng tha thứ, buông tha chúng ta. Tiểu tiểu tỷ, chúng ta thật sự đã biết, cầu ngươi tha cho chúng ta một lần đi. Những cái kia thành vệ đau khổ cầu xin tha thứ, nào còn có nửa phần Lâm gia thành vệ uy nghiêm. Bọn hắn đây cũng là quá bi kịch, chính đang đi tuần ở bên trong, đột nhiên nghe thấy có người hô hào bắt ăn trộm, những thứ này thành vệ liền vội vàng chạy tới. Vốn muốn, bất quá là một tóc vàng tiểu nha đầu, dễ như trở bàn tay là được bắt giữ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, này thiết bản đã là đủ vang lên, vậy mà lại đánh lên huyền thiên thành được xưng ma quỷ tồn tại nhân vật. Lâm Tiên Nhi. Lâm gia hiện ra chủ Lâm Thiên Long nhỏ nhất ái nữ, sắp xếp hành tại năm. Từ Lâm Tiên Nhi tham gia, gặp kia đầy bị sự vật mới lạ, hơn nữa được sủng ái cả người, từ nhỏ bị dưỡng thành tranh chua bốc đồng nóng nảy. Tại huyền thiên thành nhất định chính là một tiểu hoàng đế tồn tại, thường xuyên ầm ý được lòng trời lỡ đất, đây cũng là một mực làm Lâm Thiên Long vấn đề nhức đầu. Có thể không có cách nào Lâm Thiên Long thật sự là quá cưng chiều Lâm Tiên Nhi rồi, hơn nữa Lâm Tiên Nhi mặt trên còn có cái uy chấn Đông Châu thân ca ca ở đây, địa vị tên cao, xin hỏi Đông Châu này ai dám đi gây ra Lâm Tiên Nhi? Không phải sao? Hôm nay Lâm Tiên Nhi lại đây nháo sự, những thứ này thành vệ liền bất hạnh tao hương. Tiên Nhi. Một đạo khinh linh thanh âm cô gái vang lên, một chỗ ngồi diễm lệ dáng người, từ trong đám người lướt vào. Liếc thấy. Mái tóc dài màu đỏ rực, kinh diễm vô cùng. Trăng sáng vậy dung nhan, tú trực mũi, tiểu diễm cặp môi đỏ mọng. Ngày thường phong thần giã lệ, vòng eo hết sức nhỏ, bộ ngực sung mãn, dáng người nhanh nhẹn. Duy nhất ký hiệu, chính là một đôi hỏa diễm sắc con mắt linh hoạt. Chỉ cũng bị cái kia đôi mắt nhìn chằm chằm vào, toàn thân liền không khống chế được giấy lên một ngọn lửa, trong không khí cũng tựa hồ bởi vì cô gái kia đã đến mà kịch liệt tấm lên. Là mỹ nữ này xuất hiện thời gian, lập tức liền trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Không sai. Vị mỹ nữ kia cũng Lâm Thiên Long ái nữ, Lâm phủ tứ tiểu thư Lâm Tố Tố. Thiên Nhi. Ngươi nha đầu này lại đây nháo sự. Ngươi sẽ không có thể vì chúng ta bất lo lắng ư. Lâm Tố Tố vừa thấy được Lâm Thiên Nhi, liền dẫn ý trách cứ nói ra. Hi hi, tứ tỷ lần này như thế nào nhanh tìm được ta? Lâm Tiên Nhi một bộ cười đùa hí hửng bộ dạng cười nói, một chút cũng không có mình phạm sai lầm làm ra ăn năn. Vốn Lâm Tố Tố là đầy mình tức giận, có thể vừa thấy được Lâm Tiên Nhi cái kia ký hiệu ngây thơ dáng tươi cười, nhưng là một chút cũng tức giận không đứng dậy, chẳng qua là tỏ ra rất là bất đắc dĩ. Mà những cái kia thành vệ vừa thấy được Lâm Tố Tố, như là bắt được cọng cỏ cứu mệnh giống như, hô, tứ tiểu thư, xem như chờ đến ngươi đã đến rồi. Vừa rồi chúng ta nghe thấy này động tĩnh, liền vội vàng chạy tới, liền nghe có người hô bắt ăn trộm. Cũng không biết, chúng ta nhất thời hồ đồ, không biết đúng là tiểu tiểu tỷ. Ừ, các ngươi làm rất tốt, trước lui ra đi, tốt xong trở về dưỡng thương. Lâm Tố Tố tràn đầy hãy này nói. Vâng. Tứ tiểu thư thâm minh đại nghĩa. Cảm ơn tứ tiểu thư. Những cái kia thành vệ tràn đầy cảm kích, thiếu chút nữa đều muốn cảm động đến khóc, tổng xem là khá từ ma chảo trong giải thoát rồi. Không cho phép đi. Lâm Tiên Nhi bàn chân nhỏ một đập, thở phì phò đối với Lâm Tố Tố nói ra, tứ tỷ, lần này nhưng là bọn họ vu oan ta. Không thể liền bỏ qua cho hắn như vậy đám. Nhất định phải mới hảo hảo giáo huấn một lần. Ô ô, những cái kia thành vệ nguyên một đám vẻ mặt buồn rười rượi, khổ ba ba nhìn qua Lâm Tố Tố, giống như xin giúp đỡ. Lâm Tố Tố một nắm tay Lâm Tiên Nhi, nhẹ giọng trách mắng, Thiên Nhi, đừng làm rộn. Việc này nghĩ như thế nào đều là của ngươi sai. Hơn nữa bọn hắn thân là thành vệ, một lòng bảo vệ trong thành trật tự, cũng là bọn hắn chỗ chức trách. Ngươi muốn là lại ồn ào như vậy. Ta đây có thể trở về nói với mẫu thân của ngươi nói, nhìn nàng như thế nào sửa chữa ngươi. Đừng. Không được. Thiên Nhi sai rồi. Lâm Thiên Nhi tràn đầy kinh hoàng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đem việc này nói cho mẹ ta biết, cái kia ta lần này liền tạm thời bỏ qua cho bọn hắn. Ha ha, khá tốt có người có thể trị được ngươi, bằng không thì ta vị này làm tỷ tỷ có thể không làm gì được ngươi cái này tiểu tổ tông. Lâm Tố Tố bất đắc dĩ cười cười, này Lâm Thiên Nhi không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ chính là nàng mẹ đẻ Lăng Tuyên. Hừ, đã biết do cầm mẹ ta để khi phụ ta. Không để ý tới ngươi rồi. Lâm Thiên Nhi một bộ khí hanh hanh bộ dạng, đối với những cái kia thành vệ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, liền bay người về phía trong đám người chạy đi. Những dân chúng kia thật đúng là sợ điên rồi cái này tiểu ma quỷ, lập tức nhao nhao nhường đường, có thể phát sinh ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng không người dám ngăn cản Lâm Thiên Nhi nói, có thể trong lúc đó coi như bằng ở trên xuống cái nhân ảnh, tựa như lấp kín thép tường, kết kết thật thật ngăn trở Lâm Thiên Nhi đường đi. Này Lâm Thiên Nhi từ trước đến nay là quá ngang ngược rồi, làm sao đi chú ý những thứ này. Càng sẽ không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ có người dám ngăn cản đạo của chính mình. Bành được một tiếng, Lâm Thiên Nhi đụng phải cái rắn chắc, nặng nề ngã ngửa trên mặt đất. Hoa! Lâm Thiên Nhi hú lên quái dị, giận dữ chửi bậy, cái tên hôn đản dám ngăn cản bổn tiểu thư đạo. Ách! Mọi người khiếp sợ không thôi, tập thể theo tiếng kêu nhìn lại. Liếc thấy, ngay tại Lâm Thiên Nhi trước người của, chính đứng vững một vị áo bào xám thân ảnh, đầu đang đắp mũ rộng vành, hơi cúi đầu. Khó có thể làm cho người ta thấy rõ vẻ mặt, chỉ có thể có chút gặp đến khỏe miệng trên treo mỉm cười. Thình lình, sau lưng hôi bảo nhân, ba đạo diễm lệ dáng người, đều là mặt che cái khăn che mặt thần bí, lẳng lặng đứng thẳng sau lưng hôi bảo nhân. Tuy rằng cũng là thấy không rõ diện mạo, nhưng bằng vào là cái kia vô hình trung thả ra khí chất, liền làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà Lâm Tố Tố cũng kinh sợ, Lâm Thiên Nhi mặc dù chỉ là đứa bé, nhưng thiên phú vượt qua thần. Nho nhỏ hài lúc nhỏ kỳ liền có được vũ tiên bắt trọng cảnh tu vi, bằng không thì cũng sẽ không khiến người như vậy nhức đầu. Nhưng hôm nay, dùng Lâm Tiên Nhi tu vi, không chỉ có không cách nào dùng chuyển trước mắt hôi bảo nhân kia một phần, thậm chí tỉnh rủi liền đem Lâm Tiên Nhi cho bắn ngược mà ngã, đủ để tưởng tượng này người tu vi là rất cao thâm. Cường giả, không cần đi hoài nghi, trước mắt vị hôi bảo nhân này có được lấy đáng sợ tu vi. Mà bốn phía dân chúng, đối với lăng không mà phát hiện bốn vị người thần bí, đều là chấn ngạc không thôi. Nhưng có thể nhìn ra bốn người này tuyệt không phải là trong Huyền Thiên Thành người, bằng không thì cũng không dám ở trước công chúng ngăn trở Lâm Thiên Nhi đường đi. Lâm Thiên Nhi có thể giận điên lên, nhìn hằm hằm lấy trước mắt hôi bảo nhân, lật người đứng dậy, nắm lên một đôi tiểu phân quyền, hướng về phía hôi bảo nhân kia giận dữ nói, hừ, tên ghê tởm, ngươi lại dám khi dễ bản tiểu thư. Thiên Nhi, Lâm Tố Tố kinh tiếng gọi, lập tức xuất hiện ở Lâm Thiên Nhi trước người của, người đứng đầu vững vàng giữ chặt. Sau đó tràn đầy hãy náy đối với hôi bảo nhân kia nói ra, thật xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mời tiền sinh đừng nên trách. Lâm Tố Tố cũng không hồ đồ, ngay cả mình đều hoàn toàn nhìn không thấu vị hôi bảo nhân này, thậm chí ngay cả sau lưng ba vị kia thần bí nữ tử cũng là làm nàng cảm thấy muôn phần áp lực, tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Có thể Lâm Tiên Nhi đang lúc nổi nóng, lại là không sợ trời không sợ đất chủ, bực tức nói, tứ tỷ, người thả ta ra, ta muốn giáo huấn ra hỏa này. Câm miệng. Lâm Tố Tố khiển trách, cũng là duy nhất một lần vô cùng nghiêm túc thần sắc, dọa Lâm Thiên Nhi sửng sốt một chút. Hừ. Lâm Thiên Nhi trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, đột nhiên ra sức tránh ra Lâm Tố Tố tay của, nổi giận đùng đùng nàng, liền cơ một đôi nắm tay nhỏ, hung hăng đối với hôi bảo nhân kia công tới. Thiên Nhi. Lâm Tố Tố sắc mặt kinh biến, còn tưởng rằng có thể nhất thời đem Lâm Thiên Nhi cấp chấn trụ, không nghĩ tới hay là trò tránh thoát. Khoảng cách như vậy, Lâm Tố Tố căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể thấy được hôi bảo nhân kia, giống như thạch điêu, như trước tình mơ, thần bí khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mắt thấy, Lâm Thiên Nhi quả đấm của sắp đánh trúng hôi bảo nhân kia, mọi người hô hấp cũng đi theo sắp hít thở không thông. Sau một khắc, khiếp sợ không gì sánh nổi một màn đã xảy ra, làm Lâm Thiên Nhi thế công cách hôi bảo nhân kia vẹn vẹn chỉ chênh lệch chút xíu. Đột nhiên trong hư không chỗ ngồi ra một cỗ vô hình không biết dị lực, sau đó cả phương không gian tựa hồ đọc lại, Lâm Thiên Nhi trực tiếp bị định ở giữa không trung. Kinh hãi. Võ tiên cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị không tiếng động định trụ, tu vi này thậm chí thân là đấu chuyển cảnh Lâm Tố Tố cũng hoàn toàn làm không được, thật sự khó có thể đi tưởng tượng tu vi của vị hôi bảo nhân này. Lâm Thiên Nhi cũng là sợ ngây người, chính là cha của chính mình, cũng không cách nào tỉnh rủi chế trụ chính mình. Nhưng trước mắt vị hôi bào nhân này, thậm chí ngay cả một động tác hơi nhỏ đều không có, liền vững vàng đưa nàng cho giam lại. Lâm Tố Tố dọa sợ không nhẹ, liền vội vàng không người hành lễ nói, tiểu nữ Lâm Tố Tố. Chị, đã lâu không gặp. Đột nhiên một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc, bất thình lình cắt ngang Lâm Tố Tố lời nói. Ách! Lâm Tố Tố sắc mặt kinh giật mình, trong lúc đó dương lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin, bao hàm kích động, ngoài ý muốn, kinh hỉ. Tớ nguyên dung nhan xinh đẹp lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ, càng là nhất thời khống chế không nổi ưu tư, hai mắt cả thoáng một phát đỏ lên. Chị, trước hồi phủ rồi hay nói. Hôi bào nhân âm thầm truyền âm nói. Ừ. Lâm Tố Tố sắc mặt run rẩy, hai mắt phím hồng, hôi bào nhân này đột nhiên xuất hiện mang đến cho nàng tâm linh trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Sau đó, hôi bào nhân kia người đứng đầu nắm chắc chính hoa hoa kêu to Lâm Tiên Nhi, hướng phía Lâm Phủ đi về phía. Tiếp theo làm cho người ta kinh ngạc là, Lâm Tố Tố vậy mà như là mất hồn giống như, theo đuôi mà đi. Tình huống như thế nào? Mọi người tại đây, hoàn toàn ở vào ngốc trệ bên trong. Thật lâu không cách nào thành tỉnh được. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2099, đoàn viên. Thả ta ra. Người thả ta ra. Người tên bại hoại này. Ta thế nhưng là Lâm Đại Nguyên Soái thương yêu nhất con gái. Cha ta như biết ngươi khi dễ ta, nhất định sẽ hung hăng sửa chữa ngươi. Ô ô. Tam tỷ. Tam tỷ. Thiên Nhi sai rồi. Nhanh giúp đỡ ta giáo huấn tên bại hoại này. Trên đường đi, Lâm Thiên Nhi đều tại hoa hoa gọi bậy. Từ đâu bị bực này bị khuất. Nhưng vô luận nàng dễ rủa như thế nào, đơn giản chỉ cần khó có thể chạy ra lòng bàn tay của hôi bào nhân kia, càng làm nàng hơn tức giận là, hiện tại thế nhưng là liền thân phận đều báo đi ra, hôi bào nhân này lại còn là thờ ơ. Đồng nhiên, hư không khẽ động, trong lúc hoảng hốt, hôi bào nhân bọn hắn đột nhiên mang theo Lâm Tiên Nhi cùng Lâm Tố Tố lập tức biến mất. Phù phù. Lâm Tiên Nhi một cái mông chạm đất, đau đến hoa hoa kêu to, có thể để cho nàng kinh ngạc là, vừa rồi còn trong thành đi lại đấy. Vậy mà nháy mắt liền đến trong Lâm phủ viện. Trình nàng sững sờ, Lâm phủ này có thể được xưng đồng tường thiết bích, người bình thường là tuyệt đối không vào được. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên cũng làm như vậy không tiếng động lách mình đến trong Lâm phủ viện. Lần này, Lâm Tiên Nhi mới rốt cuộc tỉnh lộ lại, sắc mặt kinh hoàng, khó trách ngay cả mình tam tỷ tại trước mặt hôi bảo nhân này không nói được lời nào, nghĩ đến người trước mắt này thần bí hôi bảo nhân chính là không giống bình thường thế ngoại cao nhân. Tiên Nhi, nghe thấy này động tĩnh, một đạo cô gái quen thuộc thanh âm từ phòng trong nội viện trong truyền đến, liền nhìn thấy Lăng Tuyên cùng Lâm Thiên Long tràn đầy kinh hoàng chạy vội ra, sau lưng còn đi theo Sở Lam. Khi nhìn thấy Lâm Thiên Long bọn hắn xuất hiện về sau, thân thể của vị hôi bảo nhân kia rõ ràng kịch liệt run chấn một cái. Đồng thời, làm Lâm Thiên Long bọn hắn gặp đến trước mắt vị hôi bảo nhân này tới sau lưng khí chất không tầm thường ba vị thần bí nữ tử thời điểm, giống nhau cả kinh. Gặp lại Lâm Tiên Nhi chính tràn đầy hoảng sợ ngồi ngay đó, vấn đề này có thể đã nghiêm trọng. Lâm Thiên Long sắc mặt kinh biến, hôm nay Lâm Phủ có thể không giống như xưa, không phải là người nào đều có thể xông vào. Hơn nữa Lâm Phủ càng còn có trên Lâm gia tổ Lâm Minh tọa chấn, chớ nói chi là có thể dễ dàng như thế xông tới, hơn nữa còn là không hề có động tĩnh gì phía dưới. Cao nhân. Chỉ có tu vi cao thâm thế ngoại cao nhân, mới có thể có đủ như năng lực này. Lần sau, nhìn thấy Lâm Tiên Nhi tràn đầy sợ hãi, dọa sợ không nhẹ, Lâm Thiên Long cũng lập tức hiểu được. Nghĩ đến đích thị là nhà mình khuê nữ ưa thích bốn phía treo chọc thị phi, trong lúc vô tình xúc phạm vị này thế ngoại cao nhân. Cả kinh lệnh cả người đổ mồ hôi, vội vàng chắp tay hành lễ nói, tại hạ Lâm Thiên Long, là Lâm Phủ hiện nay gia chủ, nghĩ đến định là tiểu nữ không hiểu chuyện, vô tình ý chọc giận tới đại nhân, mong rằng đại nhân. Cha, lúc nào đối với ta khách khí như vậy? Một thanh âm quen thuộc đột nhiên đã cắt đứt Lâm Thiên Long lời nói. Ách! Lâm Thiên Long sắc mặt kinh giật mình. Lăng Tuyên cùng Sở Lam càng là hai mắt trừng thật lớn, xảy ra bất ngờ quen thuộc tiếng cười, lại để cho hắn đám có chút phản ứng không kịp. Đã liền Lâm Tiên Nhi cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì người trước mắt này đáng sợ hôi bảo nhân vậy mà xưng hô phụ thân của chính mình vì cha. Sau đó, vị kia sẽ chạy người chậm rãi bóc mũ rộng vành trên đầu, một đầu sáng bóng nhức mắt mái tóc dài màu trắng bạc dương hiện, một bộ tuấn giật phi phàm dáng tươi cười, tựa như ánh mặt trời vậy sáng lạ, hết sức mắt sáng đâm vào Lâm Thiên Long tầm mắt của bọn hắn. Thiên Vũ. Lâm Thiên Long bọn hắn hoảng sợ nói, một bộ khó tin kích động cùng cuồng hỉ. Không sai. Nay vị thần bí hôi bảo nhân đúng là Lăng Thiên Vũ, hôm nay thân là huyền thiên giới giới chủ, có được lấy vui chơi thỏa thích thần thông của huyền thiên. Ra ra. Đồng thời một đạo giọng nhõng nhẽo vang lên, một đạo tịnh lệ dáng người, trong lúc đó phi thân đâm vào Sở Lam trong ngực. Người Sở Lam hoảng hốt. Ra ra. Là ta. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tràn đầy hoan hỉ đáp, rút đi khăn che trên mặt, lộ ra một trường tướng mạo đẹp như tiên quen thuộc khuôn mặt, chẳng qua là hai mắt có chút phím hồng. Tiểu Vũ. Sở Lam kích động muôn phần, chuẩn bị là từ ái đem Tiểu Vũ ôm, cảm khái rơi lệ. Ra ra. Nói cho ngài biết một cái tin tốt. Ta gặp được phụ thân rồi. Rời đi những năm này phụ thân đều ở bên cạnh ta tất lòng chiếu cố ta. Tiểu Vũ mừng rỡ cười nói, trong lòng nàng, Sở Lam liền này đây thân ra ra tồn tại. Được. Sở Lam thương cho run rẩy, nhiều năm khổ sở, hôm nay lộ vẻ hóa thành vui sướng. Tiểu Vũ. Thật tốt quá. Ngươi có thể tính đã trở về. Lăng Tuyên tràn đầy kích động cười nói. Tuyên gì, nhiều năm dĩ vãng ngài đối với chiếu cố của ta, trong lòng ta, ngươi cũng giống như mẹ của ta. Tiểu Vũ đầy là chân thành cảm kích nói. Ngốc nha đầu, ngươi đều nhanh là Lâm gia chúng ta con dâu, ta còn không coi ngươi là nữ vậy sủng ái, chính là không biết Thiên Vũ tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi. Lăng Tuyên cười nói, hôm nay tuyệt đối là nàng hạnh phúc nhất vui vẻ thời gian, toàn gia rốt cuộc đoàn tụ. Không, Thiên Vũ vẫn luôn đối với ta rất tốt. Tiểu Vũ cười nói, mà Tiểu Vũ thoáng cái đã bị Lăng Tuyên hô hào Lâm gia con dâu, tử xương cùng huyết linh lung bể bộn hiện ra chân dung, tràn đầy nhiệt tình nên đón. Tiểu nữ tử xương. Tiểu nữ huyết linh lung. Xin chào bác trai, bác gái. Thử xương cùng huyết linh lung tràn đầy cung kính hành lễ nói. Cái này. Lăng Tuyên đầy là kinh ngạc nhìn qua lấy trước mắt hai vị mỹ mạo trên tuyệt không thua ở Tiểu Vũ cô gái xa lạ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, khiến cho tử xương các nàng mãn sắc lung túng. Tiểu Vũ ngược lại là hào phóng, kéo tay của tử xương các nàng cười nói. Tuyên gì, các nàng đều là của ta hảo tỷ tỷ, chúng ta đều là. Nói xong, Tiểu Vũ tam nữ đều là sắc mặt đỏ bừng. Cái kia nghiêng sắc dung nhan, chính là liền Lâm Tố Tố đều mặc cảm. Lâm Thiên Long sửng sốt một chút, mừng rỡ cười to, ha ha. Hào tiểu tử, có thể ngươi được làm đấy. Ngắn ngủn vài năm, trở nên ba vị mỹ tiểu thê, thật đúng có vi phụ năm đó phong thái a. Vừa nói xong, Lăng Tuyên hung hăng liếc mắt Lâm Thiên Long, sau đó nhìn qua lấy trước mắt ba vị mạo sắc kinh hiện nữ tử, cười nói, ha ha, Thiên Vũ có thể có các ngươi ba vị dắt tay là phúc khí của hắn, ta vị này làm mẹ tất nhiên là hoan hỉ. Nhưng không biết, nhà của ta đứa nhỏ này hữu vô bạc đãi các ngươi. Không có. Thật không có. Thiên Vũ đối với chúng ta thực rất tốt. Tiểu Vũ tam nữ vội vàng cười nói, quan hệ thân mật, trái ngược với là chị em ruột giống như. Cuối cùng các nàng cùng Lăng Thiên Vũ kết duyên, đều có số phận khác nhau trải qua, duy nhất giống nhau là, các nàng đều nguyện ý bỏ ra cho Lăng Thiên Vũ hết thảy, dù là sinh mệnh. Cho nên, Lăng Thiên Vũ đối với Tiểu Vũ các nàng yêu đều rất là công bình. Mà Lăng Tuyên cũng biết con của chính mình, tự nhiên không phải là cái loại này thích đến chỗ trêu hoa gẹo cỏ, có thể trở thành con trai mình dự bị vợ, tự nhiên là có chỗ bất đồng. Ừ, vậy là tốt rồi. Lăng Tuyên khẽ gật đầu, sau đó nghiêm mặt đối với Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, Thiên Vũ, tuy rằng mẫu thân không đồng ý ngươi tam thê tứ thiếp, nhưng ta biết, các nàng có thể lựa chọn đi theo ngươi, ngươi cũng có thể tiếp nhận các nàng, tất nhiên là có không tầm thường cảm tình, ngươi sau này có thể muôn ngàn lần không thể phụ bạc các nàng. Vâng, hài nhi ghi nhớ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy mà ngươi minh bạch, khó được ngươi có thể trở về, không bằng xử lý đám cưới này rồi à, tỉnh cho chúng ta lại bận tâm cho ngươi. Lăng Tuyên nói ra. Không sai. Lâm Thiên Long tràn đầy hoan hỉ cười nói, ha ha. Chúng ta Lâm Phủ đã lâu chưa từng có chuyện vui. Cái kia hai cái con bê cũng như vậy không hăng hái tranh giành. Không bằng thừa dịp cơ hội này, liền xử lý đám cưới này rồi. Cái này. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây có thể cụ kết liễu, hắn lần này trở về chỉ là vì tưởng muốn tiếp Lâm gia quá khứ, hơn nữa cũng chỉ có hai ngày, ngày cuối cùng Lăng Thiên Vũ phải tiến về trước man hoang giới rồi, đến lúc đó có thể hay không trở về cũng nói không chừng, không dám hiện tại liền qua loa như vậy cưới Tiểu Vũ các nàng. Như thế nào? Người còn không vui? Lăng Tuyên sắc mặt không vui. Không, hài nhi chỉ là Lăng Thiên Vũ mãn sắc lúng túng, trong lúc nhất thời khó mà giải thích. Vừa đúng lúc, vừa mức lúc này, Lâm Tiên Nhi xung ra. Khí hanh hanh kêu ầm lên, đáng giận. Thật sự là quá ghê tởm. Làm như ta Lâm Tiên Nhi là không khí ư. Các ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta. Ngưng tạm. Lâm Tiên Nhi lại phát triển lấy mặt đỏ, thở phì phò chỉ vào Lăng Thiên Vũ gọi hỏi còn có. Các ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta biết. Đáng giận này đại phôi đản rốt cuộc là ai? Vì sao cùng các ngươi như thế thân cận? Tiên Nhi, ngươi không phải là vẫn luôn rất muốn gặp ca ca ngươi sao? Lăng Tuyên ôn hòa cười. Nói, ha ha, trước mắt ngươi vị này chính là, hắn thế nhưng là trong lòng ngươi một mực sùng bái đại anh hùng a. Ca ca. Hắn. Lâm Tiên Nhi trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lấy trước mắt tuấn giật phải vô cùng quá đáng thanh niên. Tại hài lúc đích xác có qua ấn tượng mơ hồ, nhưng đã cách nhiều năm, duy nay chân thật như vậy xuất hiện tại trước mặt chính mình, trong lúc nhất thời lại có chút không thích đứng được. Như thế nào? Bằng không thì ngươi cho rằng ai dám có lá gan này dám khi dễ nhà của chúng ta tiểu tiên nhi đây? Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Hừ, không tin. Ta không tin. Lâm Tiên Nhi thở phì phò bĩu môi, biết rõ là của mình thân ca ca, lá gan lại lớn lên, bực tức nói, nếu như ngươi thực là ca ca của ta, vậy ngươi nhất định là một ca ca xấu. Bởi vì ngươi vừa rồi khi dễ Tiên Nhi, ta chán ghét ngươi. Ai bảo ngươi nghịch ngợm như vậy, vừa vặn bị ta đụng phải, dĩ nhiên là với tư cách ca ca, đương nhiên phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Lăng Thiên Vũ cười đều nói, trước mắt người tiểu muội muội này thấy thế nào là đáng yêu làm sao, trong nội tâm có thể đau cực kỳ yêu thích. Hừ, Tiên Nhi chán ghét ngươi rồi. Vốn ngươi đang ở đây trong đầu ta ấn tượng là rất tốt. Đều bị ngươi cái này ca ca xấu cho tự tay hủy. Tiên Nhi hiện tại không muốn để ý ngươi. Lâm Tiên Nhi tràn đầy tức giận bộ dạng, nhưng nghĩ tới người trước mắt này thực lực cường đại thanh niên, chính là hôm nay Đông Châu có tiếng uy danh thân ca ca, kỳ thật Lâm Tiên Nhi trong lòng là rất vui vẻ, rất kích động, chính là vừa rồi cố khí kia nhất thời còn nuối không trôi. Ai vậy được rồi. Dù sao ca ca ngươi chỉ có thể trở về hai ngày, muốn còn muốn mang ngươi ra ngoài bốn phía du ngoạn, vậy mà ngươi đang ghét như vậy ta, quên đi đi. Lăng Thiên Vũ cố ý lắc đầu thở dài. Chơi. Lâm Tiên Nhi sững sờ, trong lòng biết chính mình vị ca ca hành tung thần bí, lại là đương kim Đông Châu đệ nhất cường nhân, từ nhỏ đến lớn nghe được tối đa đúng là về chuyện của Lăng Thiên Vũ dấu vết, cho nên Lăng Thiên Vũ vẫn luôn là Lâm Tiên Nhi trong lòng đại anh hùng. Khó được gặp nhau, hôm nay lại sẽ phải ly khai. Lâm Tiên Nhi đột nhiên cảm giác thật đau lòng. Lâm Thiên Long cùng phản ứng của Lăng Tuyên càng lớn, hơn Lăng Tuyên liền đầy là sinh khí mà hỏi, Thiên Vũ, khó về được. Ngươi không thể hảo hảo lưu lại ư. Có chuyện gì gấp lại muốn đi chứ? Mẫu thân, Hài Nhi chỉ là Lăng Thiên Vũ nghẹn lời, nên nói như thế nào nảy sinh đâu rồi. Cuối cùng kế tiếp việc này thật sự là thật bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào lên. Ô ô, bại hoại ca ca. Có phải hay không nghe được Tiên Nhi nói chán ghét ngươi, ngươi vừa mới nghĩ phải lì khai Tiên Nhi. Tiên Nhi kia sai rồi có thể không? Ngươi liền lưu lại được không nào? Tiên Nhi thật nhớ ngươi giữ ở bên người. Lâm Tiên Nhi lệ ông ông kêu lên, cái kia dáng vẻ ngây thơ rất là làm cho người ta đau lòng. Lâm Thiên Long ngược lại là nghĩ đến so sánh khách quan, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mà hỏi, Thiên Vũ, có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì? Không, không phải. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nói, cha. Hai ta rất lâu không có giải nói chuyện, có thể có rảnh hay không giải bước. Hài Nhi lần này trở về thế nhưng là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Ừ, nghĩ đến chuyện rất quan trọng, bằng không thì ngươi tiểu tử này là sẽ không đặc biệt trở về một chuyến. Lâm Thiên Long khinh bị nhìn, trầm giọng nói, khó về được, trước cùng vi phụ đi bái kiến thượng tôn lão nhân ra hắn đi. Vâng. Lăng Thiên Vũ đáp. Chật, Lăng Thiên Vũ liền đi theo Lâm Thiên Long đi đến. Mà Lăng Tuyên bọn hắn nghe được Lăng Thiên Vũ lần này trở về mới vẹn vẹn dừng lại hai ngày, nghĩ đến lại đều sẽ chia lịa, trong lúc nhất thời lập tức không có tâm tình. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2100, di chuyển kế hoạch. Trắng xóa trong động phủ, một khối linh khí dư thừa trong bệ đá, chính như cùng thái chuông vậy ngồi xếp bằng một ông lão. Một chỗ ngồi, hạc phát đồng nhan, tỏ ra gừng càng già càng cay, cảm giác giống như là tiên gia phúc địa trong lão tiên ông. Giờ phút này chính khí định thần nhàn. Nghỉ ngơi dưỡng sức tựa như lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như một pho tượng, không chút sức mẻ. Không sai. Vị lao giả này, liền là đương kim trên Lâm phủ tổ Lâm Minh. Từ Đông Châu chiến loạn dẹp loạn, Lâm Minh lợi dụng tỉ mỉ bế quan, hôm nay đã có thông thần ngũ trọng cảnh tu vi. Bực này tu vi như phóng nhãn tại thú thần giới tự nhiên chưa đủ nhắc tới, nhưng ở Đông Châu này, Lâm Minh chính là tồn tại trí cao, tại Thánh Thiên Vương triều trung càng là có tiếng địa vị cao quý. Đồng nhiên, hai bóng người lăng không mà hiện. Tiểu tôn Thiên Vũ, bái kiến thượng tôn. Đột nhiên một tiếng, vang vọng lọt vào tai. Ừ. Lâm Minh sắc mặt kinh giật mình, đây chính là hắn bí mật nơi bế quan, lại sớm đã thiết lập cấm chế dày đặc, có thể lại bị người vô thanh vô tức xâm nhập, mãnh liệt mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, vốn là sững sờ, hồi lâu mới phản ứng tới, liền thần sắc kích động lật người đứng dậy, mãnh liệt lách mình đến Lăng Thiên Vũ trước người. Một mực nắm chặt hai cánh tay của Lăng Thiên Vũ, cẩn thận trái xem phải xem. Trên xem đã nhìn, sau đó cái hót vỗ, tràn đầy ngoài ý muốn hoan hỉ lãng cười nói, ha ha. Nguyên lai thật là ngươi này một tiểu tử đã trở về. Là cháu nhỏ bất hiếu. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy náy. Đi. Ta hai ông cháu là quan hệ như thế nào? Khỏi phải cùng lão phu dùng bài này. Lâm Minh liếc mắt, nhất thời cố lấy kinh hỉ, làm cẩn thận quan sát Lăng Thiên Vũ thời điểm. Trong lúc đó, một cỗ thần bí khí tức mờ ảo, trong lúc lơ đãng từ trên thân Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra, càng là có cỗ thần bí uy thế không từ biểu lộ, Lâm Minh cố hết sức chứng kiến, chỉ có thể trên người Lăng Thiên Vũ chứng kiến từng lớp sương mù. Ai lão phu thật sự là hồ đồ rồi, năm đó ngươi khả năng là được đem cổ huyền tên kia giết được chạy trối chết. Hôm nay ngươi, không phải ngày xưa có thể so sánh. Lâm Minh than thở một tiếng, nói, nhớ được năm đó ngươi vừa mới đến Lâm Phủ thời điểm, ngươi còn chỉ là tiểu tiểu võ giả, ngược lại là hiện tại liền lão phu đều hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi rồi. Còn không phải lấy, nhờ ngài phúc. Lăng Thiên Vũ cười nói, hừ, ngươi tiểu tử này chính là biết ăn nói. Lâm Minh hừ nhẹ một tiếng, hơi là không vui hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năm đó ngươi vô cớ mất tích, mấy năm này có thể đều chạy đi đâu. Cái này chính là cháu nhỏ trở về phải nói chính sự. Lăng Thiên Vũ nói ngay. Lâm Minh nhíu mày, nói, chúng ta đều là người trong nhà, có chuyện gì nói thẳng là được. Vâng. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền đem tình huống của thú thần giới, cùng với Lâm gia di cư hải ngoại ý tưởng cùng đối với Lâm gia sự phát triển của tương lai phương hướng, từng cái nguyên vẹn nói ra. Làm Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long nghe được những lời này về sau, tỏ ra hết sức khiếp sợ. Ha ha, nguyên lai tiên đảo tồn tại thực sự không phải là truyền thuyết, càng không có nghĩ tới, chúng ta tứ đại thần thú thế gia có thể có như thế phúc duyên. Lâm Minh mỉm cười, nghe được tứ đại thần thú thế gia cũng không tại mấy ngàn năm tai nạn trong hủy diệt, vẫn còn tiên đảo chi địa an cư, càng là trở thành cả huyền thiên giới gia tộc mạnh mẽ nhất thế lực, trong nội tâm vừa mừng rỡ, lại là phấn khởi. Lâm Thiên Long thần sắc kích động, cuồng hỉ mà hỏi, Thiên Vũ, ngươi nói Thiên Nam huynh đệ thật sự còn sống. Đúng, bác trai chính là đường kim hỏa diễm đảo đảo chủ, hơn nữa nghe bác trai nói, hắn vẫn luôn rất muốn cảm tạ ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, được. Thật tốt quá, Lâm Thiên Long vui mừng mà cười, cảm khái muôn phần. Ai này mặc dù là chuyện tốt, nhưng cuối cùng đã cách nhiều năm, hôm nay tứ đại thần thú thế gia càng là áp đảo phàm tục. Ngươi giải thích, dùng Lâm gia chúng ta hiện nay tình huống, lão tổ tông bọn hắn há có thể nhận thức đối với chúng ta. Lâm Minh thở dài. Thượng tôn yên tâm, lần này trở về cháu nhỏ sớm đã cùng mấy vị lão tổ tông trong kỹ càng thương lượng qua, bọn hắn cũng đều là đồng ý nhất trí. Lăng Thiên Vũ cười nói, còn hôm nay giới chủ thân phận, tạm thời liền không thổ lộ. Ha ha, xa hơn xem góc độ suy tính, thú thần giới thật là Lâm gia chúng ta lựa chọn tốt nhất. Mà Lâm gia chúng ta chấn thủ vương triều nhiều năm, coi như là cố gắng hết sức chúng ta trung thành thế gia chức trách, cũng là thời điểm nên vì Lâm gia chúng ta tự cân nhắc rồi. Lâm Minh mỉm cười. Vậy trên tổ là nhận đồng. Lăng Thiên Vũ hỏi. Lão phu này thân lão cốt đầu thì thôi, hiện tại thế nhưng là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Hơn nữa Đông Châu cuối cùng có Lâm gia chúng ta cây ở đây. Lão phu tưởng muốn tiếp tục lưu lại Phạm Trần Châu, thủ hộ Lâm phủ chúng ta đệ tử. Lâm Minh nói ra, lần này như đi, có thể chọn lựa một ít ưu tú đệ tử tiến về trước, còn những trưởng bối kia mà nói, là đi hay ở, cũng là tự do của bọn hắn. Ai di cư thú thần giới, đối với Lâm gia chúng ta thật là đại lợi ích, nhưng cuối cùng nơi này mới là Lâm gia chúng ta cây a hơn nữa Đông Châu hiện dùng an bình, các tộc lúc giữa hài hòa chung sống, nếu thật mà đi, vi phụ thật là có chút không muốn. Lâm Thiên Long thở dài. Ừ, Hải Nhi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu là vì Lâm Tiên Nhi trưởng thành tính suy tính lời nói, thú thần giới đối với nàng mới là tốt nhất, cũng là an toàn nhất. Nếu chỉ vẹn vẹn có Tiên Nhi theo ta mà đi, chắc hẳn cha cùng mẫu thân cũng khó có thể yên tâm, không bằng Lăng Thiên Vũ đạo, trong lòng tự nhiên là hy vọng chính mình người một nhà đều có thể di cư thú thần giới. Ừ, Lâm Thiên Long khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, dù sao cũng là cả tộc rời, chuyện rất quan trọng, vi phụ còn phải cùng chư vị trưởng lão đám thương lượng. Vâng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tuân theo thượng tôn quyết định của các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, khó về được, hảo hảo bồi bồi ngươi mẫu thân cùng Tiên Nhi đi. Lâm Thiên Long hơi có ý trách cứ, nói, ngươi cũng không biết, mấy năm này mẹ của ngươi nhưng vẫn tại bên thai ta cầu nhỏ chuyện của ngươi lâu rồi, ngươi có thể thật tốt tốt học một ít cái gì là hiếu tâm. Vâng, Hải Nhi đã minh bạch. Lăng Thiên Vũ tràn đầy ý thẹn, lại hỏi, đúng rồi cha, đại ca của ta, nhị ca bọn họ đâu? Bọn hắn còn không phải đang giúp ngươi vất vả lấy chuyện của nghịch thần phủ, lời nói ngươi vị phủ chủ này thật đúng là không xứng trước, năm đó nghịch thần phủ mới vừa vặn sáng tạo, điển lễ phía trước, ngươi ngược lại là chơi mất tích. Hiện trong nghịch thần phủ có rất nhiều người đối với ngươi thế nhưng là có nhiều oán trách đâu rồi, vi phụ nhìn ngươi vị phủ chủ này phải hảo hảo trở về nói với bọn hắn lời xin lỗi mới được. Lâm Thiên Long nói ra, ừ, Hải Nhi lần này trở về cũng có ý định đem nghịch thần phủ chuyển di thú thần giới. Lăng Thiên Vũ nói, thế cũng được. Lâm Minh sâu là tò mò, nghĩ đến tứ đại thần thú thế gia có thể tọa chấn tiên đảo, càng từ Lăng Thiên Vũ miệng bên trong nghe nói bốn vị lao tổ tông có thể nói là thần thông quảng đại, vì sao mới ngắn ngủn thời gian mấy năm, Lăng Thiên Vũ liền có thể có như thế quyền lực trí cao. Liên tràn đầy tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi cùng lao phu nói thật, ngươi bây giờ đang ở tiên đảo là ở vào gì to như vậy vị? Vì sao ngươi có thể được hưởng những quyền lực này? Nếu như nói mình bây giờ là nhất giới chi chủ chứ? Chỉ sợ Lâm Minh bọn hắn sẽ bị sợ thảm rồi đi, cho nên Lăng Thiên Vũ chỉ có thể rất bảo thủ phương thức trả lời, việc này nói rất dài dòng, nếu là có thể di cư thú thần giới, các ngươi là được biết được. Nhưng cháu nhỏ có thể bảo đảm, cháu nhỏ làm hết thảy đều là trải qua nghị cặn kẽ, cũng là bốn vị lao tổ tông chính miệng nhận đồng. Nhưng bây giờ chỉ có hai ngày, có thể hay không hơi quá vội vàng? Lâm Thiên Long không khỏi hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, miễn cho chọc bốn vị lao tổ tông không vui. Lăng Thiên Vũ cười nói, đó là luôn không khả năng nói với Lâm Minh bọn hắn chính mình sau đó phải đi lưu lạc hung hiểm nhất man hoang giới chứ. Được rồi, việc này chúng ta sẽ mau chóng thương lượng xong, bất quá khó được ngươi bây giờ trở về đến, liền ăn thật ngon cái bữa cơm đoàn viên đi. Lâm Minh nói ra, là Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lần này man hoang chuyến đi, hung hiểm không biết, Lăng Thiên Vũ lần này trở về cũng muốn thoải mái hưởng thụ lần có được người nhà ôn nhu. Rồi sau đó, đối với nói song song về sau. Lăng Thiên Vũ liền lưu tại Lâm Phủ, quên hết thảy tất cả, mang lên một bàn phong phú bữa cơm đoàn viên, Lăng Thiên Vũ bọn hắn người một nhà trò chuyện vui vẻ hưởng thụ lấy lần ôn nhu. Khi đó, quên cắt tất cả qua lại những cái kia không thoải mái, quên cắt tất cả áp lực, tại trong nội viện này, thời khắc truyền đến một mảnh tiếng cười cười nói nói. Nhất là Lâm Tiên Nhi, rốt cuộc gặp được từ nhỏ liền tâm vì sùng bái ca ca, có thể nói là hoan hỉ không thôi, cho đến đêm khuya hay vẫn là kề cận Lăng Thiên Vũ không tha. Ngày hôm nay, tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ hạnh phúc nhất thời gian. Đáng tiếc, thời gian vội vàng. Sáng sớm hôm sau, Lăng Thiên Vũ liền một mình tiến về trước Nghịch Thần Phủ. Cuối cùng thân là Nghịch Thần Phủ phủ chủ, nhưng vào năm đó khai phủ điện lễ trên đột nhiên biến mất, cho nên Lăng Thiên Vũ trong nội tâm một mực đối với mấy cái này tín nhiệm đi theo các huynh đệ của chính mình rất là xám xấu hổ. Nghịch Thần Phủ. Hôm nay tọa lạc ở Nguyên Tiên Võ Phủ chi địa, nơi này linh khí sung túc, tựa như tiên gia bảo địa. Chỗ bất đồng là mới xây Nghịch Thần Phủ, so với năm đó Tiên Võ Phủ còn muốn cường thịnh hơn khí phái. Tuy rằng trong phủ đệ tử nhân mạch so với năm đó Tiên Võ Phủ yếu nhược một cái chủ, phàm là có thể trở thành đệ tử của Nghịch Thần Phủ, tuyệt đối là khoe khoang tài giỏi bạt tụy tinh anh. Dưới mắt, hà dưới ánh sáng, kỳ phong ở giữa, từng tòa to lớn hùng vĩ kiến trúc quần, tựa như tuyệt thế bảo điện, đứng im lặng hồi lâu dựng ở kỳ phong bên trong. Mây mù quanh quẩn, sơn thanh thủy tú, thiên kiệt địa linh. Không thiếu có thể thấy một ít Nghịch Thần Phủ đệ tử, trong phủ bốn ngoại tu được. Có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, một mảnh hài hòa thịnh cảnh. Nghịch Thần Điện. To như vậy rộng rãi trong sân rộng, một cái uy nghiêm pho tượng đứng trang nghiêm lấy, nhìn pho tượng kia bộ dáng, đúng là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Tuy rằng phủ chủ mấy năm không có hiện thần, nhưng Nghịch Thần Phủ đã vì Lăng Thiên Vũ kiến tạo tượng thần, sáng sớm mỗi ngày nhất định phải thăm viếng. Vì thế, sáng sớm ngoài, tại đây quảng trường rộng lớn ở bên trong, chính ngồi xếp bằng mấy ngàn đệ tử. Thinh linh ở trước cửa thần điện, Lăng Thiên Vũ quen thuộc Vương Tiêu bọn hắn đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Đây là bởi vì Nghịch Thần Phủ vị trí chi địa, linh khí sung túc, nhất là sáng sớm mỗi ngày mới bắt đầu, linh khí nhất dồi dào. Cho nên lúc này thời điểm là thích hợp nhất tỉ mỉ lúc tu luyện, không những được tăng cao tu vi, cũng có thể tôi luyện tâm tình, cho nên sáng sớm tính tu đã tại Nghịch Thần Phủ nuôi dưỡng thành thói quen. Cũng không biết, ở nơi này mông lung trong mây mù, chẳng biết lúc nào trong lúc đó hơn nhiều một đạo thân ảnh. Chính tràn đầy vui mừng, lại rất là ý thẹn mắt nhìn xuống dưới quảng trường trước mặt mọi người, nhất là nhìn thấy Vương Tiêu bọn hắn thời điểm, càng làm hắn hơn tâm như sóng to. Không cần phải nói, đạo này thần bí bóng dáng dĩ nhiên chính là Lăng Thiên Vũ. Nhìn qua suy nghĩ Hạ Huy Hoàng thần phủ, nhìn qua trong phủ những cái kia chính tĩnh tâm khổ tu đệ tử, Lăng Thiên Vũ không khỏi xúc động thật lâu. Chính mình vị phủ chủ này mặc dù không xứng trước, nhưng Vương Tiêu bọn hắn cũng không hề từ bỏ qua. Không chỉ có đem Nghịch Thần Phủ quản lý trật tự tự động, thậm chí tại ngắn ngủn thời gian mấy năm liền đem Nghịch Thần Phủ phát triển đến nông nỗi như thế này, đã không thua ở năm đó Tiên Võ Phủ rồi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2101, Thần Bí Tu Vi. Nghịch Thần Phủ. Ngàn vạn đệ tử, khoanh chân tĩnh tu, quý vi trắng quan. Đồng nhiên, ngay tại chúng đệ tử tĩnh tu bên trong, vô hình ở giữa, một cảm giác uy nghiêm, thẳng làm cho hư không nhiễu loạn, khiếp người uy năng. Uy trầm trầm nhộn nhạo tinh thần của tất cả mọi người. Mãnh liệt. Mọi người bừng tỉnh, nhao nhao ngửa đầu kinh nhìn qua. Liếc thấy, một tôn thần bí mật mờ ảo tên ảnh, tựa như thế ngoại thần minh, dậm trên tường vân, uy phong bát diện xu thế, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Một ít chỗ ngồi phiêu giật mái tóc dài, tuấn giật mà không mất uy tức giận dung nhan, chỉ có khí chất phi phàm, mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người. Vương Tiêu bọn hắn mới đầu vốn là biến sắc, có thể khi thấy đạo này mặt mũi quen thuộc thời điểm, đột nhiên ngoài ý muốn, làm bọn hắn kinh ngạc muôn phần, trong lúc nhất thời liền không thể kịp phản ứng. Mà quảng trường những đệ tử kia, thật chặt nhìn chăm chú lên vị này đột nhiên từ trên trời giáng xuống uy ảnh, nhìn chòng chọc vào cái kia gương mặt. Sau đó để cho hắn đám kinh hãi là, này mặt mày nhan vậy mà cùng tượng thần chỗ khắc càng ngày càng tương tự. Lập tức, toàn bộ tình cảnh vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Tiêu thần sắc khẽ giật mình, lúc này mới giật mình tỉnh lại, mừng rỡ kích động hoảng sợ nói, phủ chủ, phủ chủ. Chúng đệ tử kinh hãi muôn phần, vốn đang cảm thấy này người cùng tượng thần tương tự, nghe được Vương Tiêu này tiếng thét kinh hãi, nguyên một đám mới giật mình tỉnh lại, lập tức nhao nhao đứng dậy hành lễ nói, bái kiến phủ chủ. Đăng nhập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Thanh thế rung trời, vang vọng trăm dặm. Vương Tiêu cùng chúng đệ tử ngước nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống quen thuộc quý ảnh, thần sắc phấn khởi, kích động ngoài ý muốn. Theo nghịch thần phủ xây dựng phủ đến nay, mấy năm ngoài, đương kim phủ chủ nhưng đến nay không có hiện thân. Cái gọi là, nước không thể một ngày không chủ, huống chi nghịch thần phủ hiện nay chính là Đông Châu lớn thứ nhất phủ, há có thể không phủ chủ tòa chấn. Hôm nay Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngoài ý muốn kinh hiện, kinh hỉ đồng thời, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phấn khởi. Mọi người ở đây trong vui mừng, Lăng Thiên Vũ nhưng làm ra một cái cử động kinh người, vậy mà hướng phía tràng thượng các đệ tử, đầy cõi lòng ấy náy không người nói, Lăng Mộ dùng tên của ta, xây dựng phủ đến nay, nhưng đã hết phủ chủ chức vụ, tâm là cái gì xấu hổ, mong rằng chúng đệ tử có thể tha thứ cho ta. Kinh ngạc, nhất phủ chi chủ, lại là đương kim Đông Châu nổi tiếng tối cường giả, tên kia vị là bực nào tên cao. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại tự hạ mình, trước mặt mọi người xin lỗi, làm cho người ta kinh ngạc đồng thời. Càng làm chúng đệ tử sinh ra cao quý kính ý. Lăng Thiên Vũ ngược lại không cảm thấy sẽ làm thấp đi chính mình, đến một lần là thật tâm hổ thẹn, thứ hai lấy thành đối đãi, có thể đắc nhân tâm. Cuối cùng thân làm phụ chủ, lại đột nhiên biến mất nhiều năm, trên dưới nghịch thần phủ một chút cũng là có chút oán khí. Hôm nay Lăng Thiên Vũ không tiếc tôn quý, trước mặt mọi người tỏ vẻ hay nấy, chúng đệ tử trong nội tâm nguyên thủy một ít oán buồn bực tự nhiên cũng là sạch sành sinh đều không có. Chính là căn cứ lòng có rất nhiều oán trách Vương Tiêu bọn hắn. Giờ phút này cũng là muôn phần cảm động. Phủ chủ không thể. Vương Tiêu, Nô Chuyển Giang cùng Ngũ Luân, vội vàng nên đón thân mà tới. Thấy là Vương Tiêu ba người, trong lòng Lăng Thiên Vũ ý thẹn càng lớn, thán nhưng nói, Vương Huynh, những năm này nghịch thần phủ thật là vất vả các ngươi, năm đó chuyện có nguyên nhân, bất đắc dĩ mới đến hôm nay trở về. Nhưng trong nội tâm của ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ nghịch thần phủ, càng từ chưa quên ghi tội đã từng cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ. Huynh đệ. Hai chữ này. Vương Tiêu bọn hắn đã rất lâu không nghe được qua. Vương Tiêu hai mắt phiếm hồng, đột nhiên trong lòng đích xác từng có oán trách, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ hôm nay trở về, hết thảy đều không trọng yếu, liên tục gật đầu, trở về là tốt rồi, đã trở về là tốt rồi, vị trí phủ chủ vẫn luôn cho người không? Ừ. Lăng Thiên Vũ cảm động muôn phần, nếu nói là trung thành lời nói, ai có thể so ra mà vượt Vương Tiêu bọn hắn. Một đường từng đi theo đến, thủy chung đối với Lăng Thiên Vũ trung thật không hai, mặc dù Lăng Thiên Vũ biến mất mấy năm này, Vương Tiêu bọn hắn cũng là đem nghịch thần phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đang nói. Ha ha. Tứ đệ. Ngươi cái tên này xem như đã về rồi. Một đạo tục tằng tiếng cười truyền đến, liền gặp hai thân ảnh quen thuộc ngự không mà đến, đúng là đại ca của Lăng Thiên Vũ Lâm Khuê cùng Lâm Hùng. Nói cái gì mê sảng. Nhiều người như vậy đang ở đây. Lâm Khuê hung ác trợn mắt nhìn mắt, đối với Lăng Thiên Vũ câu thân hành lễ nói, Lâm Khuê bái kiến phủ chủ. Đại ca, nhị ca. Tiểu tứ biết các ngươi là quân sắp ra đời, cái gì biết quy củ. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đều là thân huynh đệ, mặc dù là có người ngoài ở đây, cũng không cần đối đãi ta khách khí như thế, ta một mực đều là của các ngươi tiểu tứ đây. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Có thể không phải sao. Ngươi xem chúng ta tiểu tứ chính là rất biết nói chuyện. Ngược lại là ngươi, học thế đó lấy giống phụ thân cũ kỹ rồi. Lâm Hùng chút nào không kiêng kỵ cười nói, chỉnh Lâm Khuê mặt đỏ tới mang thai. Lâm Khuê hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi phủ. Tiểu tứ, ngươi mấy năm này đều ở nơi nào dạo chơi? Phải à, năm đó không ngớt lời chào cũng không chào, ngươi ngược lại là cứ như vậy cho biến mất, có thể lo lắng giết chúng ta. Lâm Hùng nói theo. Ai nói rất dài dòng. Lăng Thiên Vũ than thở một tiếng, hỏi đúng rồi, đại ngưu chứ? Tên kia còn chưa có trở lại sao? Có thể vừa nói xong. Một tiếng sấm giống như kinh người gọi tiếng vang triệt dựng lên, sư phụ. Đại ngưu tới cũng. Theo tiếng kêu nhìn lại, liếc thấy một vệt sáng, nóng bỏng như lửa, như là buôn lôi xu thế, ngự không mà đến, có thể không phải là đại ngưu. Ngược lại để cho Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, đại ngưu này quả thật là thần tộc hậu duệ, ngắn ngủn vài năm vậy mà nhảy đến chân thần cảnh, đã có Lăng Thiên Vũ năm đó ly khai Đông Châu lúc biến mất. Nhưng đại ngưu này, tính bướng bỉnh như trước không có sửa, vừa thấy được Lăng Thiên Vũ thời điểm, kích động ngoài, liền xúc nảy sinh một quyền, chuẩn bị là hưng phấn đối với Lăng Thiên Vũ lăng nói, sư phụ, tiếp đại ngưu một quyền. Nhìn đồ nhi có gì tiến bộ? Được. Lăng Thiên Vũ cũng là thoải mái, tung không dựng lên. Lập tức, toàn trường chúc xem, thực lực của đại ngưu bọn hắn cũng đều là thân thân thể hội, chính là Vương Tiêu bọn hắn tất cả mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ của đại ngưu, nhưng bọn hắn càng tò mò hơn hay vẫn là tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ. Vèo. Đại ngưu chiến ý đằng đằng, nhất là nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hướng lúc tới, cố tình biểu hiện hắn, càng là cổ túc nhiệt tình, trực tiếp vận dụng 10 phần uy lực. Ầm. Hư không đánh rách tả tơi, tầng tầng vặn mẹo, một cổ kinh khủng mênh mông uy áp nghiền ép mà tới. Chân thần cảnh cường giả này thực lực có thể không phải là giả, đủ để dung chuyển cả nghịch thần phủ. Có thể thấy được Lăng Thiên Vũ, đối mặt đại ngưu như thế hung thế, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại một bộ người nhẹ như yến tư thái, tỏ ra không hề bận tâm, thậm chí hoàn toàn cảm thụ không đến trên người Lăng Thiên Vũ lực lượng. Ế! Ra vai trong đại ngưu, trong lúc đó sắc mặt cứng đờ, rõ ràng nhìn như Lăng Thiên Vũ toàn thân vô lực. Giống như là con cọp giấy giống như. Nhưng cứ như vậy bình thản bên trong, nhưng vô hình chung vì đại ngưu đã mang đến vô hạn áp lực. Sau đó, làm công kích của đại ngưu buông xuống, mọi người kinh cách nhìn, Lăng Thiên Vũ hơi khẽ nhếch ra một trường, như thế bình thản không có gì lạ, trường kinh bên trong, thậm chí không có sinh ra cái gì một chút rung động chấn động. Có thể sau một khắc, để cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Mãnh liệt, đại ngưu đem hết toàn lực một quyền. Làm nên hướng Lăng Thiên Vũ trưởng đạo thời điểm, như có cổ vô hình dị lực, lập tức để cho hắn chỗ tự phụ cường đại thực thần lực đá chìm đáy biển. Kinh ngạc ở giữa, đại ngưu thậm chí hoàn toàn không phản ứng kịp, liền bị Lăng Thiên Vũ tiện tay dương ra một trường chấn lui về. Kinh hãi, toàn trường nghẹt thở, nhìn qua trên không trung không chút sức mẻ, dáng người phiêu giật Lăng Thiên Vũ, lập tức tâm như sóng to, thật lâu khó lấy lắng lại. Thực lực của đại ngưu này mạnh bao nhiêu bọn hắn lại là quá là rõ ràng, có thể đem hết tất cả vô liếng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lăng Thiên Vũ nhẹ đồng một trường cho chấn đi trở về. Vốn bọn hắn còn nghĩ có thể thưởng thức được một cuộc thầy trò kịch chiến đâu rồi, nhưng bây giờ Đại Ngưu cứ như vậy bị không giải thích được cho đánh lui. Quá nghịch thiên. Đại Ngưu đã có nhớ năm đó tu vi của Lăng Thiên Vũ, nhưng mới ngắn ngủn thời gian mấy năm, tu vi của Lăng Thiên Vũ là càng cường đại hơn thần bí. Chân thần. Thực thần chi trên. Nay đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với võ đạo nhận thức. Chúng đệ tử nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đại triển thần uy, nhẹ nhõm một trường đánh lui lại Ngưu, nguyên một đám thần sắc kích động, tràn đầy sùng bái ngước nhìn Lăng Thiên Vũ. Bọn hắn vẫn luôn thư mặc cho Lăng Thiên Vũ, mới nguyện ý thủy chung ở lại nghịch thần phủ. Hôm nay, Lăng Thiên Vũ cường thế mà về, bọn hắn đã có thể tưởng tượng được tương lai của bọn hắn rồi. Vũng hố. Quá lừa được. Đại Ngưu mặt mũi tràn đầy hờn dỗi, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cực kỳ xoắn suýt hỏi sư phụ. Ngài mấy năm này đều là tu luyện thế nào? Ngài điều này cũng mạnh đến quá ngoại hạng đi. Không hợp thói thường. Thật là đủ ngoại hạng, chân thần cảnh cường giả đều bị hành hạ thức ăn. Nói xong, một đạo tịch hắc lưu ánh sáng lách mình tới, một vị máu phát trung niên nam tử thoáng hiện đến bên cạnh của Đại Ngưu. Cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ, cũng là bị Lăng Thiên Vũ trỗi triển hiện thực lực dọa sợ không nhẹ. Mà những thứ này máu phát nam tử chính là Tà Ma Vương. Từ Đông Châu An Bình về sau, Tà Ma Vương mang theo Đại Ngưu du lịch khắp nơi tu hành, rốt cuộc cũng đột phá thông ma cảnh giới hạn, tấn chức thực ma cảnh. Nhưng hôm nay, làm Tà Ma Vương lần nữa mặt đối với Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhưng lại có nhìn qua một tòa không thể vượt qua cự sơn tựa như, càng thần bí. Hắc hắc, Tà Vương tiền bối đã lâu không gặp, mấy năm này Đại Ngưu có thể là hơn thiệt thòi ngài chăm sóc rồi. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, có thể gặp lại những thứ này quen thuộc bạn bè thân thích tiền bối, trong lòng rất đúng vui sướng. Tà Ma Vương nhìn từ trên xuống dưới Lăng Thiên Vũ, cảm thụ được cái kia khí chất phi phàm, không khỏi hỏi tiểu tử. Ngươi đây là đi tiên đảo? Tiên đảo? Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, đối với tiên đảo tồn tại, bọn hắn đã có chút nhận thức. Nghe nói tiên đảo chính là vượt xa thế tục giới tồn tại, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ mấy năm này đều là tại tiên đảo tu hành? Ừ, năm đó bởi vì một trận ngoài ý muốn, để cho ta trong lúc vô tình tiến nhập tiên đảo khu vực. Lăng Thiên Vũ trả lời. Nguyên lai, Tà Ma Vương lo sợ không yên tỉnh ngộ, tâm động không ngừng, sau đó lại hỏi, đúng rồi, Thánh Vũ huynh đệ chứ? Hắn vẫn còn tiên đảo đâu rồi? cũng không đang chờ Tà Vương tiền bối ngài gặp nhau đây. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Hử! Tà Ma Vương kinh ngạc không thôi, hỏi nghe ngươi tiểu tử này ý tứ, lần này trở về là cố ý để cho ta đám tùy ngươi đi tiên đảo. Không sai, đây chính là ta trở về mục đích, chúng ta trước nhập điện tụ lại đi, chờ mọi người đến đông đủ lại kỹ càng nói chuyện. Lăng Thiên Vũ cười nói. Mọi người hoàn toàn hôn mê rồi, nào biết đâu, Lăng Thiên Vũ hôm nay chính là nhất giới chi chủ thân phận, tùy tâm sở dục là được vui chơi thỏa thích huyền thiên, chính là truyền lời tự nhiên không hề nói ra. Không phải sao, đang ở Phật Tông Thiên La, chấp trưởng Ma Châu Đế Huyết cùng hiện tại trưởng quản yêu vực Bắc Thần Tuấn Kiệt, đều là đồng thời đã nhận được Lăng Thiên Vũ kêu gọi, chính hỏa tốc chạy tới nghịch thần phủ. Côn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 2102, tề tụ một phòng. Nghịch thần điện. Lăng Thiên Vũ thân cư ghế trên, uy phong ngồi tại. Bên dưới điện phủ, Vương Tiêu cùng chúng, yên tĩnh mà đợi đợi. Thật lâu, chờ hơi không kiên nhẫn Đại Ngưu liền không kịp đợi hỏi sư phụ, có lời gì không thể bây giờ nói sao? Còn phải đợi ai đó? Đến rồi. Lăng Thiên Vũ cười thần bí. Chật. Vèo. Một đạo kim sắc lưu quang, Phật quang dài đằng đẵng, một cỗ khí tức tưởng hòa trong khoảnh khắc chỗ ngồi nhập trong đại điện, đảo mắt Phật quang trong người mặc áo cà sa, đầu hạng Phật Châu. Toàn thân bảo quang phồn phát hiện thiên la hiện nhập mọi người tầm mắt. Hầu như cùng một thời gian, một chỗ ngồi ma quang, lập tức tới. Sắc mặt rậm rạp, toàn thân không tự chủ phát ra uy nghiêm đế vương chi khí đế huyết, ngạo nghễ mà hiện. Cuối cùng, từng trận yêu khí, tướng mạo tuấn giật, lại mang theo vài phần tà mị khí Bắc Thần Tuấn Kiệt, cũng đi theo hiện nhập trong đại điện. Ba người tu vi đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong, cách thực cảnh bất quá một bước ngắn, hôm nay càng là đường kim nhất tông một châu một vực chi chủ. Được hưởng địa vị trí cao vô thượng. Làm Thiên La ba người nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chính ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, mãn sắc nụ cười nhìn qua của bọn hắn, như thế bất ngờ gặp nhau, thực làm Thiên La bọn hắn muôn phần mừng rỡ. Ha ha, ta tưởng rằng ảo giác đây, không nghĩ tới thật là Thiên Vũ huynh đệ đã trở về. Thiên La mừng rỡ cười to. Ừ, lúc ấy ta cũng cho rằng là ảo giác, cho nên mới đặc biệt tới đây xác nhận một phen, có thể thật không nghĩ tới đế huyết cũng kinh ngạc không thôi, đế huyết lịch duyệt phong phú. Hôm nay càng là thân là Ma Châu chi chủ, tất nhiên là nhìn được tương đối mạnh. Chỉ này đây tu vi của hắn, căn bản hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ. Ha ha, Thiên Vũ huynh đệ cuối cùng sẽ làm ra chút làm cho người ta khó có thể dự liệu sự tình, lần này thật là lại dọa ta gặp. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nói, cho tới nay, Lăng Thiên Vũ đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt đều có được lớn lao ân tình. Có thể nghe được Thiên La bọn hắn lời này, Vương Tiêu bọn hắn tức thì lại rất là kinh ngạc, hôm nay Thiên La ba người đều là phân cư một phương. Cách xa nhau khá xa, hôm nay lại có thể đồng thời tới người tới, hơn nữa đều là nhận được Lăng Thiên Vũ cách không mà gọi. Thế nhưng là, Lăng Thiên Vũ là như thế nào làm được? Lăng Thiên Vũ hoàn nhìn qua mọi người, tất cả thân bằng hảo hữu đều tụ họp toàn, cười nói, ha ha. Vậy mà các vị đều ở đây, kế tiếp liền phải hơn nói một chút chuyện chính. Chuyện của tôi nè sư phụ, ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, có phải hay không lần này trở về muốn dẫn chúng ta qua đi tiên đảo bên kia? Đại Ngưu lòng ngứa ngáy mà hỏi, tính cách tục tằng hắn đều nhanh sẽ lo lắng. Tiên đảo. Thiên La ba người chuẩn bị là kinh ngạc, về tiên đảo nghe đồn bọn hắn tất nhiên là biết rõ, cũng là bọn hắn nhất động tâm địa phương. Cuối cùng tu vi của bọn hắn hầu như cũng đã đạt tới bình cảnh, khó có thể lại làm ra đột phá, cho nên tiên đảo vẫn luôn là bọn hắn hướng tới địa phương. Không sai, lần này trở về, đúng là muốn cùng các vị thương lượng tiến đến tiên đảo sự tình. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Vậy còn cần thương lượng cái gì? Nếu như có thể đi, chúng ta đương nhiên 10 vạn nguyện ý. Đại Ngưu nói ra, tỏ ra hết sức hưng phấn. Đừng nóng nội. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Đại Ngưu, sau đó liền đem thú thần giới đại khái tình huống từng cái nói rõ. Thế nhưng là, khi mọi người nghe được thú thần giới tình huống cặn kẽ về sau, nguyên một đám đều là nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng dùng tu vi của bọn hắn, tại đây Phàm Trần Châu đã khó gặp địch thủ rồi, thật không nghĩ đến tại thú thần giới chỉ có thể coi là điểm để tồn tại. Hiện tại, đã liền Đại Ngưu đều trầm mặc, cảm giác mới vừa kích tình lập tức bị dội cho buồn hàn băng, trong lòng đám mát đám lạnh. Lăng Thiên Vũ đã sớm đoán đến mọi người sẽ có loại tâm tình này phản ứng, bởi vì lúc đó mới vào thú thần giới chính hắn cũng nhất thời không tiếp thụ được, liền cười hỏi, như thế nào? Đều đủ rũ. Đại Ngưu, ngươi vừa không phải là hào hứng 10 phần sao? Như thế nào cũng không nói. Cũng không phải nói như vậy, chẳng qua là sư phụ ngài này nói được thật sự là quá ngoại hạng. Đồ Nhi hiện tại trong lòng thật sự có chút không tiếp thụ được, lại để cho Đồ Nhi trước yên lặng một chút. Đại Ngưu yếu ớt nói, thật là bị đả kích được sâu. Hừ, vong bản mất vương là nói như thế nào dạy ngươi? Nay thiên hạ rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân, lần sau trên còn có thần giới, ngươi cho rằng ngươi bây giờ này thân như bổn sự có thể vô địch thiên hạ sao? Tà ma vương hừ nhẹ một tiếng. Ô, đó cũng không phải là kém đến quá bất hợp lý, này không quá đả kích người. Đại Ngưu tràn đầy biệt khuất nói. Không sai, đương kim thú thần giới thật là chiếm cứ lịch sử ưu thế, nhưng các ngươi cảm thấy tiềm lực của chúng ta thì sẽ kém người khác sao? Ta tin tưởng, mặc dù chúng ta đã đến thú thần giới, cũng có thể giống vậy để cho chính mình trở nên cường đại. Nếu như một vị ván giới hạn trong phàm trần châu, chúng ta đây liền vĩnh viễn sẽ chỉ là hèn mọn phàm nhân. Chẳng lẽ, các ngươi thì thật nguyện ý thỏa mãn với đó sao? Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, ta có thể không sao cả, coi như hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu đi. Giống như là lúc trước chúng ta tại Tây Châu lúc giống nhau, ai có thể nghĩ đến chúng ta có thể có được hôm nay tu vi cùng địa vị. Đế Huyết mỉm cười, sắc mặt kiên định nói, Thiên Vũ huynh đệ, thú thần giới chuyến đi, ta không có ý kiến. Ta cũng không ý kiến, những năm này tại Phật Tông đối mặt với những cái kia cả ngày chỉ biết tụng Phật niệm kinh lão đầu, ta đều nhanh buồn đến chết, đã sớm muốn tìm cái tiêu sái, vung thân mà đi. Thiên La vui cười hô hô cười nói, càng là cường đại địa phương, ngược lại càng có thể làm dục vọng của người. Vậy, Đại Ngưu kia cũng không ý kiến. Đại Ngưu nói ra, ta nghĩ tại thú thần giới nhất định có thể đủ gặp gỡ rất nhiều đối thủ. Ha ha, tiểu tứ, ta cùng đại ca ngươi cũng không cần hỏi. Chúng ta bây giờ cũng đã đi theo tới đây nghịch thần phủ rồi, sau này tự nhiên cũng là đuổi theo tùy ngươi rồi. Lâm Hùng cười nói. Phủ chủ. Vương Tiêu ngược lại là do dự. Nói đi. Lăng Thiên Vũ nói, nếu nói là rất không bỏ xuống được không ai qua được là Vương Tiêu bọn hắn rồi, bọn hắn một đường đi xuống, nghịch thần phủ phát triển đều là bọn hắn xử lý, giống như là tâm huyết của bọn hắn. Ừ. Vương Tiêu khẽ gật đầu, thán nhưng nói, hôm nay, nghịch thần phủ mới thành lập không lâu. Hiện trong phủ đệ tử cũng rất có đại phủ xu thế, hôm nay tại Đồng Châu càng là có tiếng nổi danh, ta thật sự là có chút không bỏ nổi. Vậy mà không bỏ nổi, vậy cùng đi đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, cái này, Vương Tiêu cùng chúng kinh ngạc không thôi, vậy mà thú thần giới này là vượt xa phàm tục tồn tại, mặc dù là Vương Tiêu bọn hắn đến nơi đó cũng chỉ là không quan trọng gì võ giả. Này như là cả tông phủ thế lực tiến vào thú thần giới, cùng xâm lấn cũng không khác nhau nhiều rồi. Tiểu tử, ngươi xác thực ý như thế. Tà ma vương cũng là kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, không chỉ có là nghịch thần phủ chúng ta, còn có lâm gia chúng ta, các ngươi Phật Tông, Ma Châu cùng yêu vực, đều có thể chọn lựa một đám tinh anh, theo ta cùng chung nhập thú thần giới tu hành. Ta nghĩ tại chỗ kia, tại tiềm lực của các ngươi, đều có bay nhanh tăng lên, chúng ta như trước có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lăng Thiên Vũ nói ra, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là làm cho người ta như thế động tâm. Có thể làm cho người ta kinh hoặc không hiểu, vậy mà thú thần giới là vượt xa phàm tục tồn tại, giới này trong càng là cường giả như vân, chớ nói chi là còn có chút thần thông quảng đại ngưu nhân. Cho nên bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ bây giờ đang ở thú thần giới rốt cuộc là thuộc về hạng gì tầng thứ thân phận. Như là dựa theo Lăng Thiên Vũ nói, đem Đông Châu thế lực khắp nơi rời quá khứ, này ít nhất cũng có mấy vạn người, đủ để có thể so với một chi quân đội rồi. Tiểu tử, đây cũng không phải là cho đùa. Nghe ngươi nói, giới này chính là các ngươi tứ đại thần thú thế gia lãnh địa, bổn vương cũng biết năm đó tứ đại thần thú thế gia, từ trước đến nay vứt bỏ bên ngoài người trong tộc, nhất là đối với chúng ta những thứ này tà ma yêu giả, càng là thống hận muôn phần, ngươi xác định không thành vấn đề sao. Tà ma vương thận nhưng nói, mọi người cũng hiểu được Lăng Thiên Vũ ý tưởng thật sự là quá điên cuồng. Có thể không phải sao, nếu là người khác không hoan nghênh lời nói, đưa bọn chúng đuổi ra khỏi cửa, chúng ta đây còn chưa trở thành những cái kia hải thú thức ăn ngon. Đại Ngưu cũng nhịn không được nữa ngắt lời nói. Ha ha, các ngươi đây xin yên tâm, trước đó ta đã cùng thú thần giới bốn vị lao tổ tông thương lượng qua, bọn hắn thế nhưng là đồng ý nhất trí. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại nghiêm mặt nói, cuối cùng, đương kim huyền thiên giới chính gặp phải một tràng hạo kiếp nguy cơ, hôm nay thú thần giới tuy là cường thế, nhưng cuối cùng nhân mạch có hạn, ta hy vọng có thể tập kết tất cả thế lực, trợ các vị tăng cao tu vi, để ứng phó tương lai thay đổi. Phủ chủ, tuy nói như thế, nhưng cũng không thể lại để cho trên giới nghịch thần phủ các đệ tử đều đi qua đi. Vương Tiêu nhịn không được hỏi, bởi vì nghịch thần phủ hiện tại chính tại đang phát triển, cũng thu nhận không ít ngoại giới đệ tử. Không sai, thú thần giới hoàn cảnh sinh tồn hơn xa tại phàm Trần Châu, thực sự không phải là người bình thường cũng có thể thích ứng. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền buông xuống phàm Trần Châu, chỉ cần có ta ở đây, lưu người xuống cũng đồng dạng có tranh thủ cơ hội. Thứ nhất có thể ổn định tiếp tục phát triển nghịch thần phủ thế lực. Hai tới cũng có thể đề cao các đệ tử tính tích cực. Còn nghịch thần phủ lời nói, ta nghĩ trong phủ hay vẫn là có không ít người có thể tiếp quản đảm nhiệm. Ngươi nói không sai, đối với Đông Châu thế lực khắp nơi mà nói, dùng lâu dài trên cân nhắc đều là vô cùng hữu ích. Hơn nữa huyền thiên giới nếu là có khó, Đông Châu cũng không có thể có được trọn đời an bình, tu phải hảo hảo tăng lên phàm tục thế lực mới được. Bất quá bổn vương dưới trướng cũng không có bất kỳ thế lực, các ngươi tự hành suy tính đi, dù sao thú thần giới này bổn vương là tất đi không thể nghi ngờ. Tà Ma Vương lười chậm rãi nói. Lại nói, Thiên Vũ huynh đệ, chúng ta nếu là thật nhiều người như vậy quá khứ, cái này thật không thành vấn đề sao? Thiên La hỏi, đề nghị của Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ là động tâm, hắn cũng không muốn cũng chỉ có hắn vị này Phật tu giả lẻ loi một mình. Yên tâm đi, hết thảy đều không là vấn đề, bây giờ vấn đề là tại cho các ngươi có nguyện ý hay không theo ta quá khứ. Lăng Thiên Vũ cười nói, chúng ta cũng không có vấn đề, chỉ là chúng ta lúc nào xuất phát. Vương Tiêu hỏi, thời gian vội vàng, sáng sớm hôm sau chúng ta liền lập tức lên đường. Vội vã như vậy? Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, man hoang giới kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời giữ bí mật, liền nghiêm trang nói, nếu như chư vị không dị nghị mà nói. Các ngươi trước tiên có thể trở về riêng phần mình chọn lựa tinh anh, nhưng điều kiện tiên quyết có một điều kiện, nhất định phải đầy đủ trung thần cùng tín nhiệm. Tại ngày mai lúc trước, chúng ta đều tại nghịch thần phủ tập hợp đi. Việc này thật là có điểm vội vàng, ta nhất định phải lập tức trở về cùng chư vị trưởng lao thương nghị, liền xin cáo từ trước. Thiên La dứt lời, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, khoảng cách rời đi. Ta cũng đi đầu trở về chuẩn bị. Ta cũng phải mau trở về chỉnh đốn. Đế Huyết nói với Bắc Thần Tuấn Kiệt xong, cũng là vội vàng rời đi. Lăng Thiên Vũ mãn sắc vui vẻ, tuy rằng thời gian so sánh vội vàng, nhưng tin tưởng mọi người năng lực. Chỉ đợi ngày mai, Lăng Thiên Vũ là được mang theo tất cả thân bằng hảo hữu tiến về trước thú thần giới, mình cũng có thể yên tâm tiến về trước man hoang giới rồi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2103, lên đường. Bầu trời xanh vạn dặm như giặt rửa, quần phong so le, tựa như ngàn vạn lợi kiếm thẳng phá thương khung, đem qua lại mây trắng cắt thành tia sợi bay lên. Tại sáng sớm ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu rọi, lập lòe như núi vàng. Nghịch thân phủ. Rộng rãi ngọc thạch trên quảng trường, chính chỉnh tề đứng vững rậm rạp chẳng chịt đám người, đang mặc phục sức cũng không phải là thống nhất. Nhưng nguyên một đám nắm giữ lấy giống nhau quyết ý, như thanh tùng vậy ngẩng đầu đứng vững, thần sắc phấn khởi. Thình lình. Tại ngọc thạch quảng trường trí thượng phương, chính uy nghiêm đứng vững từng vị uy ảnh, như ngang nhau đợi hiệu lệnh tướng sĩ, thần sắc nghiêm nghị, không nói được lời nào. Những người này có Vương Tiêu, Huyết Minh cùng chín xà ba thú VV vốn thuộc nghịch thần phủ cao tầng nhân vật, trừ lần đó ra, còn có đương kim Phật tông chi chủ Thiên La, Ma Châu hoàng đế mới Đế Huyết cùng với yêu vực chúa tể Bắc Thần Tuấn Kiệt, rồi sau đó chính là Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long cùng trên Lâm gia tầng. Dưới mắt, ngọc thạch trong quảng trường, đầu người bắt đầu khởi động, dùng nghịch thần phủ làm chủ, cùng sở hữu hơn 3000 vị nghịch thần phủ tinh anh đệ tử. Tiếp theo chính là Lâm gia đệ tử, chừng hơn ngàn vị Lâm gia đệ tử. Tiếp theo chính là Ma Châu cùng yêu vực cùng mấy trăm vị nghiêm khắc chọn lựa ra tinh anh, cuối cùng chính là Thiên La Châu ở Phật Tông đệ tử, vẹn vẹn chỉ có hơn 200 vị Phật tu giả, hơn nữa đều là Phật võ song tu giả. Có thể nói, cái này không đủ vạn người số lượng, nhưng hầu như tập kết hiện nay các tộc các phe thế lực tinh anh, có thể nói là quần anh tập trung. Chờ đợi đã lâu. Đồng nhiên, một cảm giác uy nghiêm, tựa như lôi thần nổ vàng, trong thiên địa khí lưu không khỏi trở nên sợi thô loạn, một cảm giác uy nghiêm. Tựa như vô hình lợi kiếm, nhiếp nhân tâm hồn. Cảm ứng chi. Trên dưới nghịch thần phủ đệ tử, lập tức như sấm cùng kêu lên hô, cung nên phủ chủ. Liếc thấy, nhất đạo kỳ dị hà sáng long lánh dựng lên, trên bầu trời, trong lúc đó dần hiện ra một cái uy ảnh. Mái tóc dài tung bay, tuấn giật uy dung, tinh thần vậy đồng tử, một chỗ ngồi thần bí phiêu miểu chi khí, không tự chủ phóng xuất ra vô hình nào đó uy áp. Tựa như thế ngoại tiên nhân, đang vân giá vụ, khinh thân như yến, đón ngàn vạn nhìn chăm chú. Uy nghiêm hàng lâm. Lăng Thiên Vũ. Đương kim nghịch thần phủ phủ chủ, phàm Trần Châu tối cường giả. Thời gian qua đi mấy năm, uy phong như trước, cường thế trở về. Mọi người thần sắc kích động, tràn đầy sùng kính ngước nhìn Lăng Thiên Vũ, từng đôi mắt, từ trên xuống dưới đầy cõi lòng kính ý ngước nhìn Lăng Thiên Vũ, cho đến Lăng Thiên Vũ hoàn toàn rơi thân trên mặt đất. Mà Vương Tiêu cùng Lâm Thiên Long một đám quen thuộc Lăng Thiên Vũ thân bằng hảo hữu, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống thời điểm, lập tức trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Nhớ năm đó, Lăng Thiên Vũ lúc ban đầu bất quá là Tây Châu một tiểu gia tộc tên không thấy truyền phế vật. Nhưng vẹn vẹn thời gian mấy chục năm, Lăng Thiên Vũ liền đứng ở phàm Trần Châu tối đỉnh phong, phần này thành tựu trong lịch sử tuyệt đối cũng tìm không được nữa người thứ hai. Cực giỏi. Lâm Thiên Nhi tràn đầy sùng bái nhìn qua uy phong phủ xuống Lăng Thiên Vũ, từ nhỏ nghe được nhiều nhất chính là về vị này thân ca ca sự tích vĩ đại. Hôm nay chân thật như vậy bày ra, Lâm Thiên Nhi tỏ ra kích động muôn phần. Kiêu ngạo không thôi, Bởi vì này vị uy chấn bát phương phàm Trần Châu tối cường giả chính là nàng Lâm Tiên Nhi thân ca ca. Lâm Tố Tố cũng đôi mắt đẹp mê ly, lúc trước cùng Lăng Thiên Vũ cũng không quen biết nhau thời điểm, trong lòng xác thực đối với Lăng Thiên Vũ động tâm qua. Không biết làm sao tạo hóa trêu người, tiếc nuối chính là bọn hắn nhất định chỉ có thể là tỷ đệ. Tiểu Vũ, Tử Sương cùng Huyết Linh Lung, thì là mãn sắc kiêu ngạo nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, có thể với tư cách Lăng Thiên Vũ trung tình nữ nhân, là các nàng đời này may mắn lớn nhất. Thiên Vũ. Lăng Tuyên hai mắt phiếm hồng, nhìn qua lấy trước mắt uy phong bát diện, được chúng hùng muôn phần sùng kính Lăng Thiên Vũ, đột nhiên nghĩ tới dùng hướng tới sự tình, như mộng giống như cảm khái, liền để cho Lăng Tuyên có chút khống chế không nổi ưu tư. Phu nhân, tiểu thiếu chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, chính là hắn chỗ cố gắng thành quả. Hôm nay tiểu thiếu chủ đã phàm là châu đệ nhất nhân, không ai bằng, phu nhân nên vui vẻ mới phải. Sở Lam nhẹ giọng cười cười. Ừ, là phải cao hứng. Lăng Tuyên khẽ gật đầu. Vì chính mình có xuất sắc như vậy nhi tử cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ngạo dựng ở chủ vị ở bên trong, tỏ ra chói mắt, vẫn nhìn toàn trường mọi người, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Nhưng thời gian vội vàng, Lăng Thiên Vũ một lòng tưởng phải nhanh chút thu xếp ổn thỏa thế lực khắp nơi, liền uy trầm trầm lăng nói, chư vị. Nghĩ đến các ngươi đều đã biết, lần này bổn tông trở về, này đây dòm giá hải giới chi môn. Vì thế bổn tông, thành mời khắp nơi anh kiệt. Theo bổn tông cùng nhau đi tới tiên đảo. Tiên đảo. Mọi người kích động muôn phần, chấn phấn không thôi. Tiên đảo, vẫn luôn là dùng truyền thuyết tính tồn tại, dùng bọn họ nhận thức cùng tu vi. Đừng nói đi tiên đảo, chính là muốn rời khỏi châu lục, hải vực xông vào, cũng không phải là chuyện dễ. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cường thế trở về, liền cho mọi người mang tới một người vô cùng hưng phấn tin tức. Nếu thật có thể tiến vào tiên đảo tu hành, bọn họ võ đạo lĩnh vực nhất định sẽ đi được càng ngày càng xa. Đọc Chu. Hiện trái tim đen đú ám cùng chọe nù ạ toại cuối cùng, dùng bọn hắn năm đó nhận thức, dùng tu vi của cổ huyền lao tổ định nghĩa là võ đạo tới hạn. Nhưng về sau Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm nộ sát cổ huyền lao tổ, lần sau hôm nay Lăng Thiên Vũ lại vượt xa năm đó tu vi, này đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với võ đạo nhận thức. Ngưng tạm. Lăng Thiên Vũ lại trầm giọng nói, trước đó, bổn tông được nhắc nhở các ngươi khi nào, tiên đảo với tư cách vượt xa phàm Trần Châu biên giới, giảm trong hải thú có thể so với trong tưởng tượng của các ngươi hung hãn rất nhiều. Dùng bổn tông năm đó tu vi, nếu là đã đến tiên đảo cũng chỉ xem như thuộc về trong tầng dưới trình độ, hy vọng chư vị có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ách! Toàn trường kinh xôn xao, năm đó Lăng Thiên Vũ hành hạ đến chết cổ huyền lao tổ là bực nào cường đại, nhưng chỉ có dùng Lăng Thiên Vũ năm đó tu vi cường đại như thế, ở trong tiên đảo phân lượng cũng chỉ là không quan trọng gì. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn đây tính toán là cái gì? Không phải nói, Lăng Thiên Vũ lời nói này thật sự là quá đả kích người. Nguyên bản khó được giấy lên nhiệt liệt, giống như là bị đột nhiên rót buồn nước lạnh, lập tức tâm lạnh vô cùng, sắc mặt tạm đạm. Lăng Thiên Vũ hình như có sở liệu, không khỏi nhấn mạnh, trầm ngâm nói, không sai. Luận khởi điểm lời nói, chúng ta sẽ thua rất thảm, nhưng là có nghĩa là các ngươi có tăng lên cực lớn không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết các ngươi được chịu cố gắng. Có trở thành cường giả mục tiêu cùng quyết tâm. Có không sợ sinh tử dũng khí. Cho nên, bổn tông hiện tại hỏi các ngươi. Mặc dù con đường phía trước hung hiểm khó khăn, thậm chí là tu la luyện ngục, suốt đời không về tử lộ. Các ngươi còn có nguyện ý hay không đi theo bổn tông? Mới đầu, mọi người vốn là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó như là đã nghe được quân lệnh giống như, sắc mặt kiên nghị, tâm quyết dĩ nhiên, chỉnh tề hung hăng một đập bước chân, như sấm quát, thề chết theo. Thề sống chết thuần phục. Thanh thế như sấm, oanh động mây xanh. Những tinh anh này có thể từ thế lực khắp nơi vô số người chọn chúng chọn lựa ra. Tự nhiên không phải là hạng người ham sống sợ chết. Mà lại năm đó bọn hắn đều từng chịu qua hiệu lệnh của Lăng Thiên Vũ, đối với Lăng Thiên Vũ luôn phần sùng bái, cho bọn hắn cho rằng, đi theo Lăng Thiên Vũ tất nhiên sẽ không bị thua thiệt. Quan trọng nhất là, tiên đảo cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, liền là năm đó cổ huyền lao tổ cũng làm không được. Hiện tại, bọn hắn nhưng có thể đi theo Lăng Thiên Vũ bước vào tiên đảo, làm bọn hắn phấn khởi đồng thời, hơn nữa là tự hào. Được. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng. Mãnh liệt vung giơ tay lên, một cái trống trời cự điện, quanh quẩn rậm rạp dị khí, giống như trời giáng mây đen, uy trầm trầm chiếm giữ đang lúc mọi người trên không trung. Không sai. Đúng là chứa đựng của Lăng Thiên Vũ không gian ma khí, Tà Vương Điện. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền lăng nói, tiến vào tiên đảo có kết giới ngăn cản, chính là liền bổn tông cũng chưa định có thể bình yên vô sự thông nhập tiên đảo, có nghĩa là bổn tông rất có thể sẽ tiêu vong ở trong kết giới, như chư vị nguyện ý tín nhiệm đi theo bổn tông, là được nhập điện lặng chờ. Ý của lời này rất đơn giản, chính là Lăng Thiên Vũ là có thể tiến vào tiên đảo, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Có nghĩa là thành công của Lăng Thiên Vũ hay không, đem người quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Kỳ thật, đây cũng là trước khi đi Lăng Thiên Vũ đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Nếu có người e ngại mà sợ hãi mà nói, tự nhiên là mãi mãi cũng không có cơ hội tiến vào tiên đảo tu hành. Nhưng ngoài ý muốn chính là, mọi người ở đây, lại không có bất kỳ một người do dự. Nguyên một đám sắc mặt kiên nghị, không hề chần chờ, tung không dựng lên, từng thân ảnh liên tiếp biến mất trong Tà Vương Điện. Đảo mắt, chư phương tinh anh, nhao nhao tiến vào Tà Vương Điện. Ha ha, ta đi vậy. Thiên La cười sang sảng một tiếng, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, chui vào trong Tà Vương Điện. Đế Huyết cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng không chần chờ, đồng thời lách mình tiến vào trong Tà Vương Điện. Tiếp đó, Lăng Thiên Vũ quen thuộc huyết minh, chín xà ba thú cùng với Nguyên Thông Thiên Thánh Phủ trưởng lão cũng đi theo không kịp đợi tiến vào Tà Vương Điện. Bọn hắn tu vi đã đạt đến bình cảnh, tiên đảo đối với cám dỗ của bọn hắn thực sự quá lớn. Ai mặc dù không bỏ, nhưng đây mới là nghịch thần phủ vị lai. Chúng ta cũng đi thôi, cũng không thể để cho huynh đệ đám thất vọng. Vương Tiêu than thở một tiếng, đối với một đường đi tới nghịch thần phủ nhiều có tình hoài. Chật, Vương Tiêu, Nô Chuyển Giang cùng Ngũ Luân liền lưu luyến tiến vào Tà Vương Điện. Thượng Tôn, Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Minh cùng chư vị Lâm gia trưởng lão, nhìn thần sắc của bọn hắn, tựa hồ cũng không tiến vào Tà Vương Điện ý tưởng. Ha ha, lão phu từ trước đến nay an nhàn đã quen, này thân lão cốt đầu liền không có hứng thú đi theo các ngươi những người tuổi trẻ này đi chiến đấu, cho nên lão phu cùng chư vị trưởng lão đám quyết định lưu lại, hảo hảo quản lý chúng ta Lâm gia tại gia nghiệp của Đông Châu. Ngươi nếu có hiếu tâm mà nói, sau này giờ rỗi ngoài liền trở về gặp ta đây một lão cốt đầu đi. Lâm Minh mỉm cười. Ừ. Lăng Thiên Vũ nhẹ khẽ gật đầu, kỳ thật đã sớm ngờ tới ý nghĩ của Lâm Minh, liền không mình hành lễ nói, Thượng Tôn yên tâm, tất cả các loại thái bình, cháu nhỏ nhất định sẽ mang theo Lâm gia chúng ta vinh quang trở về. Được. Lâm Minh vui mừng cười cười, có chút xem xét mắt bên cạnh đến nay không có khởi hành Tà Ma Vương cùng Đại Nhiêu, lại nói, xem ra còn có người tựa hồ không muốn a, lão phu có thể quản không được rồi, các ngươi bảo trọng. Dứt lời. Lâm Minh liền cùng Lâm gia chư vị trưởng lao chuẩn bị là tiêu sái ngự không rời đi. Mà Tà Ma Vương cùng Đại Ngưu thì là mãn sắc ngạc nhiên nhìn qua Lăng Thiên Vũ, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bọn hắn muốn tiến vào Tà Vương Điện thời điểm bị Lăng Thiên Vũ cho truyền âm giữ lại. Sư phụ, ngài không phải là muốn để cho ta đám ở lại đây đi. Đại Ngưu nhịn không được hỏi. Hừ, nếu như ngươi dám cưỡng chế chúng ta lưu lại lời nói, chúng ta đây chính là liều mạng cũng phải ngăn lại ngươi. Tà Ma Vương khí khẽ nói. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta để cho ngươi đám lưu lại, là muốn cùng các ngươi thương lượng đi một cái càng thêm có thú địa phương, nhưng nơi này ta cũng không muốn để cho bọn hắn biết. Nơi nào? Tà Ma Vương ngạc nhiên hỏi. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại, chuẩn bị là thần bí cười nói, ha ha, một cái rất nguy hiểm, rồi lại vô cùng thú vị địa phương, ta nghĩ các ngươi cũng nhất định sẽ thích nơi đó. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2104, đi không từ giã. Thú thần giới, tiên vụ quanh quẩn, biến hóa thất thường. Thình lình, tại một tòa khổng lồ bạch ngọc thạch trên đài, chính Thất Linh Bát Lạc nằm vật xuống lấy mảng lớn bóng người, đánh giá đến xem, càng có 7, 8 ngàn chi chúng. Ách, mông lung ở bên trong, những thân ảnh kia từng cái tỉnh táo lại, nguyên một đám thần sắc kinh hoặc, vừa rồi tại Tà Vương Điện còn rất tốt, như thế nào chỉ trong chớp mắt ngất xỉu đi. Không sai, những người này chính là Lăng Thiên Vũ từ Đông Châu mang tới thân bằng hảo hữu rồi. Làm mọi người thấy trước mắt kỳ dị mà lạ lẫm tình cảnh thời điểm. Đều là kinh ngạc muôn phần, càng vì nhốt hơn hoặc chính là, tung ảnh của Lăng Thiên Vũ vậy mà không thấy. Gặp quỷ rồi. Thật sự là gặp quỷ rồi. Lâm Hùng đột nhiên hoảng sợ nói, một bộ dọa mặt mũi tràn đầy sợ sắc bộ dạng. Nhị đệ, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Lâm Khuê khinh bị nhìn. Đại ca, ngươi không có cảm giác được sao? Nơi này linh khí thật đặc thù, so với Đông Châu cũng không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần. Lâm Hùng cuồng hỉ nói, ta không biết có phải hay không là chỉ có ta như thế. Nhưng ta tin tưởng, nếu như ở chỗ này tu luyện, cho ta thời gian 3 ngày chuẩn có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. 3 ngày. Mọi người khiếp sợ, sau đó lập tức nhao nhao vận công cảm ứng. Quả nhiên, làm cho người điên cuồng vui chính là, nơi này thiên địa linh khí thật sự là quá cường đại, so với Đông Châu thậm chí mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Dựa theo nơi đây cường đại đặc thù thiên địa linh khí, chính là không hề làm gì. Tinh tu có thể đạt tới tiến triển cực nhanh thần hiệu. Nương, đây là địa phương nào? Lâm Tiên Nhi tràn đầy kinh ngạc hỏi, có thể Lăng Tuyên tiếp xúc rất ít, chớ nói chi là thú thần giới, cũng mãn sắc hoang mang. Lâm Thiên Long cùng trên dưới Lâm gia đệ tử, cảm nhận được trên đài ngọc tụ tập đặc thù linh khí, đều là kích động không thôi. Nếu có thể ở nơi đây tu luyện mấy năm, tấn chức thông thần cảnh bất quá là một bữa ăn sáng. Thiên linh thai. Tiểu Vũ đột nhiên kinh ngạc nói. Thiên linh thai. Mọi người kinh hoặc không thôi, bốn phương chỉ thấy sương mù dày đặc, chỉ biết là bọn hắn giống như đứng ở một chỗ bạch ngọc thạch trên đài. Nhưng này bạch ngọc thạch đài cũng thật là quá lớn đi, đã dung nạp mấy ngàn người lại còn là nhìn không thấy bờ. Không sai. Tiên linh thai chính là thánh đảo rất tồn tại đặc thù, nơi này có huyền thiên đạo quân chỗ bày tụ linh đạo trận, có thể tụ tập càng nhiều nữa thiên địa linh khí. Tiểu Vũ tràn đầy mừng rỡ cười nói, ha ha, không thể tưởng được ta cũng có thể tới nơi này tu hành, nghe nói nơi này chính là dự bị thần vệ người mới có thể tiến nhập chỗ tu luyện, vậy không sai. Nơi đây chính là thú thần giới. Thánh đảo. Huyền thiên đạo quân. Thần vệ. Tiểu Vũ cô lấy hưng phấn, nhưng đã quên mọi người mới đến. Về thú thần giới hết thảy đều hoàn toàn không biết. Mọi người ở đây hoang mang cùng cuồng hỉ ở bên trong, trong hư không đột nhiên xuất hiện một hồi sợi thô lay động, một cỗ cổ thần bí uy nghiêm khí tức tràn ngập mà tới. Giống như là muốn cho mọi người một hạ mã huy tựa như, vô hình chung gặp phải áp bách, lại để cho mọi người ở đây cảm giác được khó chịu nghẹt thở, thậm chí có loại hoàn toàn bị khuất phục xúc động. Khủng bố. Cỗ khí tức này thật sự là quá cường đại, chính là thông thần cảnh cường giả, cũng biến thành như là phàm nhân giống như, tay trói gà không chặt. Sau một khắc, khi mọi người sắp lúc tuyệt vọng, ba đạo tôn ảnh, tựa như cách một thế hệ tiên nhân, thình lình ba vị tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, thần bí khó lường ba vị lão giả uy nghiêm mà hiện. Hiện tại Tiểu Vũ là duy nhất tại thú thần giới này quen thuộc người, vừa thấy đến trước mắt lăng không mà phát hiện ba vị lão giả, lập tức cung kính hành lễ nói, đệ tử Tâm Vũ bái kiến ba vị thượng tôn. Thượng tôn, mọi người trong lòng run sợ, chẳng lẽ này ba vị lão giả chính là Lăng Thiên Vũ trong miệng nói thú thần giới tồn tại trí cao. Lâm Thiên Long bọn hắn những thứ này Lâm gia đệ tử vốn là sợ hãi, khi nhìn thấy Lâm Trường Cung thời điểm, cái loại này vô hình cảm giác kính sợ xông lên đầu, lại nhịn không được có gan tưởng muốn tham bái xúc động. Vừa mới, Lâm Trường Cung đã ở tế tế quét mắt Lâm Thiên Long cùng trên dưới Lâm gia đệ tử, có chút tán dương cười nói, ha ha, tuy rằng các ngươi tu vi hèn mọn, nhưng có thể tính không có nhục đối với chúng ta huyền vũ thế giới uy danh, cả người gân cốt rèn luyện công phu ngược lại là không có rơi xuống, đáng giá tài bồi. Đối mặt với Lâm Trường Cung, Lâm Thiên Long bọn hắn liền tùy ý thở dốc cũng không dám, cái đó dám. Nữa đi đúng là Lâm Trường Cung. Nhưng lại mơ hồ cảm giác trên thân Lâm Trường Cung khí tức càng thân thiết, như là một vị hòa ái trưởng lao giống như. Có thể Lâm Tiên Nhi lại bất đồng, tựa hồ chuyển thừa Lăng Thiên Vũ không sợ trời không sợ đất, thế không khuất phục tính cách, mặc dù là đối mặt với ba vị tôn lão cũng không thể nào sợ hãi, lại hướng về phía Lâm Trường Cung gọi hỏi lao đầu tử. Cà ca ta đây. Lao đầu tử. Lâm Thiên Long bọn hắn thiếu chút nữa dọa cho cả trái tim đều cho hói ra, của ta tiểu tổ tông A, đây cũng không phải là tại Đông Châu chúng ta Lâm gia A, nơi đây tùy tiện một người cũng không phải có thể chọc nổi, huống chi còn là trong thú thần giới tồn tại trí cao ngưu nhân. Ồ, Lâm Trường Cung rất là kinh ngạc, không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại hưng trí bừng bừng theo tiếng rừng mắt tại Lâm Tiên Nhi này cô bé khả ái trên người. Thâm thủy ánh mắt sắc bén dò xét cẩn thận lần, như là phát hiện vật gì đáng sợ giống như, kinh ngạc nói. Tiên thiên linh thể. Thực thật không thể tin. Này cô bé con dĩ nhiên là tiên thiên linh thể. Cái này đã có mấy vạn năm không có xuất hiện qua. Tiên thiên linh thể. Sở Thiên Thịnh cùng lông mi trắng cũng kinh ngạc muôn phần, lập tức nhìn quét hướng Lâm Tiên Nhi, sau đó trong thần sắc phản ứng cùng Lâm Trường Cung không có sai biệt. Tiên thiên linh thể. Từ thiên địa mà sống, được thiên địa chiếu cố, cùng thiên địa tương dung nhất thể, không cần phải khắc khổ tu hành, chính là ăn cơm ngủ đều có thể tăng cao tu vi. Nếu như toàn tâm tu hành, tu luyện tốc độ cùng cảm ngộ lực đều siêu việt thường nhân gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, thú thần giới này có thể có thần linh chi khí, như Lâm Tiên Nhi lúc này tu luyện, còn có Lâm Trường Cung bọn hắn dốc lòng tài bồi. Chỉ sợ không ngoài 10 năm, huyền thiên giới lại phải sinh ra một vị tiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Tất cả mọi người bị ba vị tôn lão uy thế dọa cho không nói tiếng nào, duy chỉ có Lâm Tiên Nhi, không chỉ có không hề sợ hãi, ngược lại càng ngày càng dũng cảm. Nhất là nhìn thấy có ba lão đầu tử đi trên thân chính mình chằm chằm không ngừng, càng thêm tức giận, kêu ầm lên, alo. Người lão đầu tử này vẫn chưa trả lời ta đấy. Ca ca ta hắn đến cùng ở đâu? Ầm. Lâm Thiên Long bọn hắn thiếu chút nữa thì muốn bị sợ ngất đi, nhưng tại ba vị tôn lão uy thế phía dưới, chính là muốn đi thuyết phục Lâm Tiên Nhi cũng không có dũng khí này. Cũng không biết, Lâm Trường Cung bọn hắn căn bản bất kỳ khí nộ, ngược lại rất có hứng thú treo dáng tươi cười, nói ra, giới chủ đưa các ngươi đi ta giới. Hao tổn rất nặng, giờ đang tại bế quan. Vì đặc địa này phân phó chúng ta, trước tới đón tiếp các vị khách quý. Giới chủ. Khách quý. Mọi người kinh ngạc không thôi, bọn hắn biết tu vi của Lăng Thiên Vũ không tầm thường, tại tiên đảo địa vị cũng không tụ, thật không nghĩ đến đã liền thú thần giới ngưu nhân đều được khách khí khí với Lăng Thiên Vũ đấy, bằng không thì Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không có lá gan này mang nhiều như vậy đã tới. Thứ cho đệ tử cả gan, dám vấn Thiên Vũ hiện tại thân ở nơi nào. Tiểu Vũ đỡ đòn áp lực hỏi, Tử Sương cùng Huyết Linh Lung cũng là nhanh nhìn qua ba vị tôn lão. Các nàng trong lòng biết năng lực của Lăng Thiên Vũ, lần này cũng là cùng với Lăng Thiên Vũ tiến đến Phàm Trần Châu. Này lúc trở về còn rất tốt, như thế nào lúc trở lại liền xảy ra vấn đề chứ? Với tư cách trực giác của nữ nhân, Tiểu Vũ các nàng đều cảm giác Lăng Thiên Vũ cùng tôn lão đám tựa hồ che giấu một ít không thể cho người biết bí mật. Hừ, các ngươi còn lo lắng chúng ta sẽ ăn hết hắn sao? Lâm Trường Cung chìm rên một tiếng, nghiêm mặt nói, giới chủ sớm đã có chỗ phân phó, hắn cần tại thánh đảo bế quan một đoạn thời gian. Đến cho các ngươi, tiên linh thai này chính là bản giới đệ tử cũng không phải tùy tiện có cơ hội này có thể ở đây tu luyện, hy vọng các ngươi có thể cố mà trân quý cơ hội, bởi vì các ngươi chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, lão phu thì sẽ an bài các ngươi đến nơi khác, nếu có gì vấn đề, có thể đi hỏi Tâm Vũ. 3 ngày. Thời gian ngắn ngủi, tiên linh thai này linh khí cường đại đặc thù, ở chỗ này tu luyện 3 ngày đầy đủ để cho hắn đám được tạo hóa rồi. Không được, ta muốn đi tìm ca ca ta. Lâm Tiên Nhi thế không tha người. Có thể. Lâm Trường Cung hư giơ tay lên, một cỗ thần bí dị lực lập tức đem Lâm Tiên Nhi bao phủ ở, không kịp mọi người phản ứng, Lâm Trường Cung tam lão liền dẫn Lâm Tiên Nhi hư không tiêu thất rồi. Tiên Nhi. Lăng Tuyên hoảng sợ nói, đang muốn chạy đi. Tuyên dị xin yên tâm, thượng tôn là tuyệt đối sẽ không tổn thương Tiên Nhi đấy, thậm chí còn có thể vì Tiên Nhi mang lại phúc vận đây. Tiểu Vũ vội hỏi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tại mây mù chỗ, chính lăng đứng thẳng hai bóng người, chính xuyên thấu qua trên tiên linh thai sương mù, vô cùng rõ ràng mắt nhìn xuống trên tiên linh thai mọi người. Ha ha, dĩ nhiên là tiên thiên linh thể, xem ra tiểu nha đầu này tương lai thành tựu cũng không thể so với ngài kém. Nam Cung Thái Hư mãn sắc vui vẻ, trêu ghẹo nói, hơn nữa, tiểu nha đầu này tính cách cùng giới chủ có thể chân tướng giống như. Ừ, ta sau khi đi, kính xin bốn vị tôn lão chiếu cố nhiều hơn Tiên Nhi. Lăng Thiên Vũ nói ra, giới chủ yên tâm. Thú thần giới chúng ta tự nhiên sẽ dùng khách quý đối đãi. Còn ngoài đảo mà nói, lão phu sớm đã an bài có người một lần nữa chỉnh đốn, 3 ngày sau bọn hắn là được nhập cư trú ngoài đảo. Nam Cung Thái Hư cười nói, đa tạ tôn lão. Lăng Thiên Vũ mãn sắc cảm kích. Giới chủ không cần phải khách khí, ngài có thể cân nhắc đến huyền thiên giới kế hoạch lâu dài, thực làm lão phu bội phục. Nam Cung Thái Hư nói ra, tuy rằng bọn hắn hiện tại tu vi sắc thực thấp chút, nhưng căn cơ đều vô cùng vững chắc, cho bọn hắn chút thời gian cũng sẽ không so với trong thú thần giới chúng ta người trên lệnh. Ừ, đi thôi. Lăng Thiên Vũ đầy vẻ không muốn. Như thế nào? Giới chủ thật sự không có ý định đi theo thân hữu của các ngươi đám tạm biệt sao? Lão Phu nhìn Tâm Vũ các nàng đã có hoài nghi rồi, Lão Phu lo lắng sẽ giấu giếm không được bao lâu. Nam Cung Thái Hư nói ra, đương nhiên, nếu như giới chủ có thể mau chóng giải quyết việc này, bình an về đến tự nhiên là tốt nhất. Làm hết sức mà thôi. Lăng Thiên Vũ than thở một tiếng. Ha ha. Chúng ta chờ tin tốt lành. Nam Cung Thái Hư mỉm cười. Ừ, mời tôn lão dẫn đường cho ta. Lăng Thiên Vũ nói. Phải. Nam Cung Thái Hư câu thân hành lễ, liền dẫn Lăng Thiên Vũ, hướng phía Bắc Hải phần cuối phương hướng ngự không rời đi. Chỉ là ở lúc chia tay, Lăng Thiên Vũ thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn qua những cái kia quen thuộc bạn bè thân thích đám, cũng không biết lần này mà đi, lúc nào có thể trở về. Man hoang chuyến đi, Lăng Thiên Vũ cũng không phải là độc thân mạo hiểm. Lần này tiến đến, ngoại trừ khi trước Thánh Vũ tôn giả vợ chồng cùng gấu con chúng, bây giờ còn thêm Tà Ma Vương cùng Đại Ngưu. Cuối cùng Tà Ma Vương cùng thực lực của Đại Ngưu không tầm thường, nhất là Đại Ngưu thần tộc hậu duệ tiềm lực vô cùng đáng sợ, nếu như đã đến man hoang giới sẽ gặp phải vô số ác chiến lời nói, Đại Ngưu sẽ rất thích hợp chỗ đó. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2105, lại sông thiên động. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang, cuồng bạo hỗn loạn sấm sét, tàn sát bừa bãi xé rách chu phương khu vực. Từng có một khí tức kinh khủng, bao giờ cũng đều tại đánh thẳng vào tâm linh của người ta, tâm thần lắc lư. Cái kia trùng trùng điệp điệp sóng biển, đã bị cái kia sấm sét quấy được lòng trời lỡ đất, nhưng mà ngay tại này lờ mờ cuồng bạo thiên tê ở bên trong, chính lơ lửng một đạo lỗ xoáy đen thật lớn, chậm rãi đổi vật lấy. Giống như khối quỷ dị cự con mắt, rét căm căm túi xem lấy cả phương thiên địa. Thiên động. Thuộc về huyền thiên giới thiên động, nhưng thiên động đã bị giới môn phong ấn, càng là cùng man hoang giới liên thông nhất thể. Cái này là trong truyền thuyết thiên động. Nói chuyện chính là Thánh Vũ tôn giả, gặp đến thời khắc này tình cảnh, thực làm hắn vạn phần sợ hãi. Ha ha! Nghĩ tới ta Tà Vương, năm đó tung hoành phàm Trần Châu, nhưng không ngờ lại có hạnh quan sát thiên động kinh cảnh. Tà Ma Vương lãng cười nói, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại lộ ra dị thường hưng phấn. Sư phụ, ngài nói chúng ta thực sự muốn đi vào sao? Đại Ngưu tràn đầy hoảng sợ. Như thế nào? Sợ hãi? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười cười. Không phải là sợ hãi, vậy xin hỏi sư phụ ngài có mấy tầng nắm chắc? Đại Ngưu không khỏi hỏi. Tầng 5. Cái gì? Đại Ngưu bạo kinh, đổ mồ hôi nhưng nói, sư phụ, liền ngài cũng chỉ có 5 tầng nắm chắc, vậy chúng ta chẳng phải hoàn toàn tiến đi chịu chết sao? Nam Cung Thái Hư ngược lại là khí định thần nhàn, cười ha hả nói, chư vị yên tâm, giới chủ thậm chí có tâm để cho ngươi đám đi theo, tự nhiên là có năng lực đưa các ngươi đi. Sẽ không lại phải để cho ta đám buồn bực tại Tà Vương Điện chứ? Đại Ngưu không khỏi nói. Nếu không thì sao? Bằng thực lực của ngươi ngươi có thể đi qua sao? Gấu con nghiêm mặt nói, hôm nay động có thể đi thông thần giới, càng là giới môn phong ấn chỗ, ngoại trừ chủ nhân nhà ta, đương kim huyền thiên giới không người có thể vượt qua. Nhưng mặc dù là chủ nhân cũng không còn hoàn toàn chắc chắn, cuối cùng thiên bên trong động hoàn cảnh hết sức hỗn loạn, ngoại trừ gặp phải sinh tử ra, còn có thể bị cuốn vào khắc hung hiểm biên giới. Nói như vậy thì, có thể sẽ là một con đường không có lối về, hoặc là sẽ chết không có chỗ chôn. Tà Ma Vương sắc mặt ngưng trọng. Không sai. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hỏi, cho nên, ta nghĩ các vị xác nhận có muốn hay không cùng theo ta một nhóm. Chủ nhân, ngài này lời có thể nói đấy, dĩ vãng có cái gì địa phương đáng sợ chúng ta chưa cùng ngài cùng một chỗ xung qua, chính là xuất sinh giới chúng ta đều đi một lượt, chẳng lẽ lại còn sợ hôm nay đâu. Gấu con liếc mắt. Thần Tôn nói không sai, chúng ta có thể đi theo ngươi đến bây giờ, tự nhiên là tin tưởng năng lực của ngươi, hơn nữa ta nghị sư đệ cũng không biết làm không nắm chắc chút nào chuyện tình. Thánh Vũ Tôn giả cười nói, nhận được các vị tín nhiệm, Lăng Mộ tự nhiên đem hết toàn lực bảo hộ an nguy của chư vị. Lăng Thiên Vũ cảm động không thôi, liền đối với Nam Cung Thái Hư hỏi, Tôn Lão, đi thông man hoang giới cần thiết phải chú ý mấy thứ gì đó. Hàng cổ đến nay, chư giới giới chủ đều là Phụng Thiên Thừa Vận, ngài có giới chủ quyền hạn hộ thân. Thiên bên trong động quy tắc hẳn sẽ không làm khó ngại. Nhưng cuối cùng thiên động phức tạp, cùng rất nhiều biên giới tương thông, nhưng bởi vì man hoang giới không bị chúng giới tán thành, cho nên man hoang giới biên giới tương đối đặc thù, càng là hỗn loạn chỗ, chính là man hoang giới chỗ, đương nhiên cũng là hung hiểm nhất đấy, có thể hay không vượt qua thì nhìn giới chủ thực lực của ngài cùng vật khí. Nam Cung Thái Hư nghiêm trang trả lời. Hỗn loạn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, hẳn sẽ không so với xuất sinh giới khi đó hỗn loạn chứ. Mà Đại Ngưu có thể buồn bực rất lâu, đối với Nam Cung Thái Hư hỏi vị này lao tiền bối, tiểu tử ngược lại là tâm hoặc, vậy mà man hoang giới hung hiểm muôn phần, dùng ngài tu vi đại khả theo sư phụ ta cùng đi, vì sao liền hết lần này tới lần khác muốn chúng ta những thứ này tiểu tiểu võ giả mạo hiểm chứ? Cái này, Nam Cung Thái Hư ngược lại là lúng túng. Đại Ngưu, Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Đại Ngưu, nghiêm mặt nói, huyền thiên giới thời khắc đều ẩn nút nguy cơ, giới môn cũng chi bằng có 4 vị tôn lão thủ hộ lấy. Không được thoát thân. Hơn nữa để cho ngươi đám đồng hành cũng là cá nhân ta ý kiến, Đại Ngưu nếu như ngươi là sợ, hiện tại có thể đi trở về, ta tuyệt sẽ không trách cứ ngươi. Sư phụ, Đại Ngưu không có ý tứ này, chỉ là một lúc mê hoặc ây ư, ngài này vừa nói Đại Ngưu ngược lại là đã hiểu. Đại Ngưu yếu đất nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, như chư vị không dị nghị mà nói, các ngươi trước nhập Tà Vương Điện đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, có thể việc này thật không thương lượng với mọi người thương lượng sao? Gấu con nhịn không được hỏi. Gấu con, các ngươi nên minh bạch, này có thể là một con đường không có lối về, một chút chúng ta mãi mãi cũng không về được, cho nên việc này nhất định phải giữ bí mật. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Ha ha, kia hiện thực tình cũng không nghĩ được như thế không xong, ngươi hôm nay thân là giới chủ, nếu quả như thật không cách nào hủy diệt Ma Châu mà nói, phản hồi bản giới là không thành vấn đề. Nam Cung Thái Hư mỉm cười. Ừ. Đa tạ Tôn Lão. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Giới chủ bảo trọng, bất kể như thế nào, lượng sức mà làm, bản thân an nguy làm trọng. Nam Cung Thái Hư nói. Vâng. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, dùng tính cách của hắn, chỉ cần là muốn đi làm sự tình, quỷ thần là cái gì ma quái đều không cản được hắn. Chật, Thánh Vũ Tôn giả cùng chúng, nhao nhao tiến vào Tà Vương Điện, tựa như ban đầu ở xuất sinh giới sông Thiên Động giống nhau, đem bản thân vận mệnh triệt để áp ở trong tay của Lăng Thiên Vũ. Cáo tử. Giới chủ bảo trọng. Lăng Thiên Vũ cùng Nam Cung Thái Hư giúp nhau tạm biệt, sau đó tung không lóe lên, Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp nhảy vào cuồng bạo hỗn loạn thiên trong động. Nam Cung Thái Hư nhìn qua biến mất thân ảnh, thầm thở dài nói, giới chủ, tha thứ lão phu ích kỷ, huyền thiên giới vận mệnh phải ký thác trên người ngài rồi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào cuồng bạo quỷ bí vô hạn dày đặc âm thầm, sấm sét cuồn cuộn, dị tượng loạn sinh, bốn phía tràn ngập cuồng bạo đáng sợ nước lũ. Một lần sơ ý, lập tức trở nên thịt nát xương tan. Mà ở trong đó, cùng ban đầu xuất sinh giới thiên động tương tự, không có bất kỳ không gian hạn chế, cũng không có cái gọi là khái niệm thời gian, hết thảy đều là như vậy chỗ trống đáng sợ. Đương nhiên, nơi đây nếu so với xuất sinh giới thiên động còn muốn càng thêm bạo loạn. Bành! Bành! Từng đạo đáng sợ ám huyết sắc sấm sét, sét đánh tàn sát bừa bãi, như là cự mãng kéo dài qua hư không, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình cực lớn vết rách. Khá tốt Lăng Thiên Vũ lúc trước từng có sông thiên động kinh nghiệm, vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy ngược lại là không hề sợ hãi. Hơn nữa, chính như Nam Cung Thái Hư nói, giới chủ thân phận ở trên trời trong động tựa hồ nhận lấy nào đó quy tắc bảo hộ. Mặc dù bốn phía cuồng bạo hỗn loạn, nhất là cái kia từng đạo đáng sợ sấm sét, rõ ràng là muốn bổ tới đây, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, như đi ở đất bằng ở bên trong, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là nhàn nhã mà tò mò đi dạo tại cuồng bạo không gian loạn lưu trong. Dựa theo lối nói của Nam Cung Thái Hư, càng là địa phương hỗn loạn mới có thể tìm được đi thông cửa vào man hoang giới, nhưng bây giờ đã quá cuồng loạn rồi, chẳng lẽ còn có so với hiện tại càng thêm cuồng bạo khu vực sao? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí đấy, minh đồng tử mở, thời khắc quét mắt bốn phía biến hóa, đón cái kia trùng trùng điệp điệp cuồng bạo không gian ngự không phi hành. Trong lúc này, hãy cùng xuất sinh giới thiên động một dạng rộng rãi ngần vô biên, hư không tầng tầng vỡ toang, quy luật khô, sấm sét tung hoành gào thét. Nhưng vô hình ở giữa, trên thân Lăng Thiên Vũ tựa hồ có cố kỳ diệu dị lực, trong lúc hành tẩu, chiếc lá không dính. Thậm chí rõ ràng muốn bổ chúng Lăng Thiên Vũ sấm sét, đều quỷ dị phát sinh chuyển hướng, vạn mẹo vỡ tan không gian cũng sẽ ở hành động của Lăng Thiên Vũ lúc giữa nhau nhau khép lại. Chẳng lẽ, cái này là thân là giới chủ quyền lực sao? Nghĩ đến ở đây, lòng can đảm của Lăng Thiên Vũ cũng lớn hơn rất nhiều, nhanh hơn tiến trình, cấp tốc men theo thiên động ở chỗ sâu trong bước tới. Nhưng tìm tòi đã hơn nửa ngày, ngoại trừ đầy cố gắng hết sức cuồng bạo hỗn loạn ra, cũng không có chỗ đặc biệt. Như thế, khổ tìm đã lâu. Đột nhiên, một cố làm Lăng Thiên Vũ sinh ra tâm sợ năng lượng, ở bên trái phương hướng có chút chuyển đến, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng là duy nhất có thể làm tâm hồn của Lăng Thiên Vũ sinh ra rung động địa phương. Không sai. Phải là bên kia. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, nhưng là bảo trì cẩn thận, bước nhanh, thận trọng hướng phía bên trái phía sườn lao đi. Tới gần. Không ngừng tới gần. Ẩm. Ẩm. Xa xa truyền đến từng đợt nổ vang, từng có một sóng gợn vô hình, dùng tức giận tư thái, cuộn cuộn nhộn nhạo lên. Lăng Thiên Vũ này còn chưa hoàn toàn dựa vào gần, tâm hồn liền gặp phải một sóng chấn động. Không sai. Phía trước chỗ kia có thể coi thường ta giới chủ thân phận, phải là đi thông cửa vào man hoang giới rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, lúc này chuyển vận khởi trong cơ thể Hồng Mông Nguyên Lực. Hồng Mông Nguyên Lực, cũng chính là Lăng Thiên Vũ đạt tới Thánh Nguyên Trung Kỳ có khả năng thao túng Hồng Mông lực lượng. Lúc đạt tới hạ nhất trọng cảnh giới, Lăng Thiên Vũ mới có thể so với thần quân cảnh đỉnh phong mạnh mẽ độ Hồng Mông Thánh Lực. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ đã thành công rèn luyện ra Hồng Mông chiến thể, lại có nguyên thạch cùng thần binh năng lượng phụ trợ, xâm nhập man hoang giới vẫn là có lòng tin rất lớn đấy. Mở. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, minh đồng tử lăng quang loại sáng, khi tu vi tăng nhiều về sau, minh đồng tử năng lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù là tại cuồng bạo thiên trong động, minh đồng tử dòm ngó phạm vi cũng có thể lập tức chăn nệm ngàn dặm. Quả nhiên, tại phía trước nhất phần cuối, một đạo ở vào vỡ tan cùng khép lại không ngừng tuần hoàn biến hóa trong đường hành lang, rét căm căm đặt rất trong âm u như là dấu trong bóng tối địa ngục chi nhãn, chính lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Ước chừng tính ra, cùng man hoang giới thông đạo tướng cách trăm dặm, này khoảng cách trăm dặm, không dài không xa. Nhưng Lăng Thiên Vũ từng có kinh nghiệm, nhất định phải quy hoạch ra hoàn chỉnh tuyến đường, sau đó một hơi tiến lên. Cuối cùng từ khu vực này bắt đầu, nơi này hỗn loạn năng lượng có thể uy hiếp xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ, nếu không phải hạnh vây khốn thân mà nói, mặc dù Lăng Thiên Vũ là giới chủ cũng khó có thể thoát thân. Sau đó, Lăng Thiên Vũ minh đồng tử chuyển động, lợi hại như kiếm con mắt, tỉ mỉ quét mắt phía trước động tĩnh, quan sát đến bên trong khu vực biến hóa xu thế, rất nhanh liền quy hoạch ra một đạo tương đối an toàn quỹ tích tuyến đường. Mãnh liệt, một lần hành động tập trung, mục tiêu là đường hành lang cửa vào. Chíu. Thân hình lóe lên, tựa như mũi tên rời cung, Lăng Thiên Vũ lập tức cực lướt đi đi. Tại đây cuồng bạo hỗn loạn trong hư không, không ngừng lóe sáng ra từng đạo quỷ dị đường cong, nhanh chóng trực bước hướng đường hành lang cửa vào. Rốt cuộc, xét qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, tới gần đường hành lang. Ha ha, man hoang giới, ta tới rồi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, không hề chần chờ, mãnh liệt nhảy vào trong dũng đạo. Có thể mới vừa vào đường hành lang, Lăng Thiên Vũ tờ nguyên dáng tươi cười liền cứng ngắc ở. Chỉ cảm thấy bốn phương như cuồng triều vọt tới một cỗ kinh khủng dị lực. Như là vô số dao khoét tàn sát bừa bãi mà đến, mặc dù Lăng Thiên Vũ sớm có tâm lý phòng bị, nhưng bên trong dũng đạo dị lực thật sự là quá biến thái. A. Lăng Thiên Vũ đau nhức kêu một tiếng, toàn bộ người như là bị ném vào cuồng bạo trong vòng xoáy, lảo đảo, va va chạm chạm, quanh thân lực lượng cũng đi theo hỗn loạn tương bừng, đổi vật không, khiến cho hắn đầu óc choáng váng, cảm giác cả người cùng linh hồn đều phải bị cái kia dị lực xé. Hoảng sợ mà phẫn nộ lúc giữa, một cỗ điên cuồng dị lực vô tình trùng kích tới đây, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có, đột nhiên toàn bộ ý thức coi như rơi xuống vô tận trong thâm uyên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2106, man thú nhất tộc. Giống. Phế vật. Đứng lên. Đứng lên. Chiến đấu. Như là có đầy mảnh như sấm gầm rú, huyên náo vang vọng nhập trong ý thức của Lăng Thiên Vũ. Ách. Hốt hoảng lúc giữa, ý thức của Lăng Thiên Vũ chậm rãi trở về, cảm giác như là nằm ở một chỗ lạnh như băng trên mặt đất, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Ngày thứ nhất. Ấn vào rẻ mắt, đó là một mảnh mờ mờ thiên, không có cái gọi là nhật nguyệt tinh thần. Mà đang ở cái kia mờ mờ thiên tế ở bên trong, tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy có vô số manh thú đang gầm thét cuồn cuộn. Phế vật! Đứng lên cho ta! Mau đứng lên! Cái kia thanh âm huyên náo không ngừng vang dội, khiến cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Phế vật! Nói đúng chính mình sao? Điều này sao có thể? Dung tu vi hiện tại, mặc dù là đã đến thần giới cũng không phải là tên vô danh tiểu tốt. Sau đó, Lăng Thiên Vũ nhìn quét hoàn cảnh bốn phía, có thể vừa quay đầu. Một đạo máu rầm rề đầu lâu chính nhìn chòng chọc vào chính mình, đó có thể thấy được này đầu lâu khi còn sống bị chết là có bao nhiêu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Con bà nó, muốn hủ chết ca ư. Dù là Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi không tầm thường, cũng bị bất thình lình sợ run một màn dọa mất tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng đang muốn lật người đứng dậy. Nhưng này khẽ động, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân như là nhanh tán giá giống như. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, cảm ứng bản thân, làm hắn kinh ngạc là cảm giác linh hồn thật giống như bị nào đó dị lực phong ấn, hoàn toàn không cách nào đạt thành liên hệ. Càng bi kịch là, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể hồng mông nguyên lực dị thường khô kiệt, khí tức trong người càng là hỗn loạn tương bừng, hiển nhiên là tiến vào đường hành lang thời điểm bị trùng kích cực lớn. Đương nhiên, này còn không phải bi kịch nhất chính là, rất để cho Lăng Thiên Vũ phát điên là, chân phải của chính mình chân lại bị đã khóa một đạo cứng rắn khóa sát, hơn nữa lộ ra phải vô cùng trầm trọng. Lừa bố mày! Lăng Thiên Vũ chỉ nhớ rõ mới vừa gia nhập đường hành lang thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, như thế nào vừa tỉnh dậy liền bị kịch. Chật! Đón ngàn vạn tức giận la lên, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là cật lực bỏ lên, nhìn quét bốn phía, chứng kiến đầy đất giống như người giống như thú hài cốt, khắp nơi chán ghét thịt nát, thậm chí còn có chút là mới mẻ, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Lập tức trong dạ dày từng trận cuồn cuộn, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được chính mình cũng có thể sẽ biến thành như vậy. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại phát hiện, chính mình đang đứng ở một chỗ to lớn vòng tròn trong quảng trường, tứ phía đều là cao ngất thép tường, bốn phương tồn tại một đạo đạo cự đại cửa sắt. Cuối cùng, men theo những cái kia tức giận tiếng hô nhìn lại, Lăng Thiên Vũ thiếu chút nữa dọa ngất đi. Liếc thấy, ở đằng kia thép trên tường, lại có búng một cái tung thềm đá, trên thềm đá thân ảnh như nước thủy triều, lại là một đám mọc ra đầu thú nhân thân, tướng mạo ngàn kỳ trăm lạ quái vật, nguyên một đám chính mở ra răng nanh, chính hướng về phía Lăng Thiên Vũ tức giận tê hào. Chẳng lẽ lại, những thứ này đều là yêu nhân? Càng để cho Lăng Thiên Vũ tức giận là, chính mình giống như bị thả tại trong thi đấu trường rồi, những cái kia yêu quái chính coi chính mình là trò khỉ. Lập tức để cho Lăng Thiên Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, chính mình có thể là thân phận gì? Nhất giới chi chủ. Như thế nào ngược lại là trở thành bọn này tướng mạo xấu xí yêu quái đồ chơi? Dưới sự phẫn nộ, Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, hai chân chấn động, mãnh liệt tung không dựng lên. Có thể vừa nhảy đến không trung, trong cơ thể nhiễu loạn khí tức lập tức sinh ra cắn trả, một cô đau đớn lập tức tập kích đầy toàn thân. Kinh đau nhức ở giữa, Lăng Thiên Vũ chân phải khóa sắt lại sinh ra hạn chế. Phù phù. Lăng Thiên Vũ nặng nề mới ngã xuống đất, chật vật muôn phần. Ha ha. Phế vật quả thật là phế vật. Kia nhân loại là người ngu sao? Trên đài cao quan sát yêu quái mừng rỡ cười to, hù ở tay múa chân, để cho Lăng Thiên Vũ tức giận đến đều nhanh nổ tung. Chết tiệt. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Những thứ này đều là ở đâu nhô ra xuất sinh. Lăng Thiên Vũ nổi giận muôn phần, đột nhiên từ thiên đường mất vào địa ngục tư vị, làm cho người phát điên. Đột nhiên, bành, bành, từng đạo cửa sắt mở ra, một chỗ ngồi nặng nề khóa sắt kéo lê âm thanh truyền đến, liền kinh ngạc chứng kiến, từng đạo giống như người giống như thú thân ảnh của, trên thân, toàn thân hiện đầy vết thương, trên chân thủ sẵn khóa sắt, mặt không cảm giác từ trong cửa sắt đi ra. Ế, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Nhìn này trong cửa sắt thả ra yêu quái, cùng mặt trên đám kia yêu quái hẳn là thuộc về đồng tộc, nhưng vì sao chúng cũng sẽ rơi xuống mức độ này? Đột nhiên, một vệt sáng, vút không dựng lên, một cái trách ảnh lăng đứng ở đài cao chính trên không. Một người khoác hôi sắc trường bào, lộ ra như là con chuột vậy vẻ mặt, sau lưng diêu động to dài đuôi chuột. Con chuột. Lăng Thiên Vũ sợ ngây người, vậy mà sống sờ sờ nhìn thấy một cái khổng lồ con chuột trách. Càng khó tin là, này con chuột lạ tu vi vô cùng đáng sợ, vậy mà đạt đến chân quân cảnh thượng giai tu vi. Không sai. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ bây giờ tình trạng rất không xong, nhưng vẫn là có thể làm ra cảm ứng. Chân quân cảnh cấp độ mà nói, như đặt ở thú thần giới cũng là thân phận tên cao tồn tại, như là thú thần giới bốn vị đảo chủ cũng bất quá là chân quân cảnh tu vi. Có thể xem ra trước mắt, này con chuột lạ tu vi cũng không tính là này bởi yêu trách trong thực lực mạnh nhất. Quét mắt một cái, có thể ngồi ở trên đài cao những cái kia các loại hung nanh yêu quái, tầng thấp nhất cũng có chuẩn quân cảnh tu vi, chớ nói chi là còn có rất nhiều chân quân cảnh cao thủ, thậm chí còn cảm giác được có một cỗ thuộc về khí tức của thần quân cảnh cường giả. Thế giới này, làm đúng là điên. Chơi ạ! Ta đây là gặp cái gì xui trở? Chẳng lẽ nơi này chính là cái gọi là man hoang giới sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt xám trắng, khóc thở dài, ông trời ơi! Vì sao mỗi lần ngươi đều như vậy trêu đùa hí lộng ta? Đáng tiếc, ở chỗ này không người đồng tình Lăng Thiên Vũ, mặc dù là có thêm gặp cảnh như nhau phụ cận những cái kia yêu quái cũng là chẳng muốn nhìn Lăng Thiên Vũ liếc mắt, cảm tình đã coi Lăng Thiên Vũ là làm là chết người đi được. Chư vị! Cái kia chuột trách trầm giọng nói, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy đều là chút chúng ta man thú nhất tộc tội nhân, nhưng thú vương từ trước đến nay nhân tử, có thể cho bọn hắn thứ tội cơ hội, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng làm vua thú, bọn hắn như trước là chúng ta man thú nhất tộc dũng sĩ. Giống, giống, chúng yêu quái dùng giống đáp lại, cực kỳ hưng phấn, xem ra bực này nơi bọn hắn sớm đã thành thói quen. Man thú nhất tộc, chẳng lẽ chính là trong man hoang giới này man gì nhất tộc? Quả đúng như nghĩ. Với tư cách bị trong thần giới xa lánh xuống man di chủng tộc, chúng có tương đương với thực lực của thần giới. Hơn nữa man hoang giới đủ loại hoàn cảnh ác liệt, có thể sống sót man di người trong ha có thể là tục bối. Thật là đáng sợ. Có lẽ bây giờ Lăng Thiên Vũ Trô đứng ở địa phương chẳng qua là trong man hoang giới một góc của băng sơn, ra này giác đấu chẳng có lẽ còn có thể thêm nữa cường đại hơn nhân vật đáng sợ, thật muốn đụng phải ma châu, muốn tiến hành cướp đoạt hoặc là giết chết ma châu người thừa kế mà nói dễ vậy sao? Nhưng bây giờ bi kịch nhất chính là, Lăng Thiên Vũ còn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đường đường giới chủ luân lạc làm man di yêu quái đồ chơi, còn nói mặt mũi nào trở về huyền thiên giới. Ngưng tạm. Cái kia chuột trách tràn đầy chán ghét nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, lại hung hăng nói, đương nhiên, hôm nay người gan dạ khiêu chiến không chỉ có chúng ta đã từng là tộc nhân, cũng có một vị cả gan làm loạn nhân loại, lại dám xông vào chúng ta man thú nhất tộc cấm địa, thú vương vì thế rất là tức giận, liền đem này nhân loại giam giữ dung đấu trường. Tiếp nhận người gan dạ khiêu chiến, cho đến chết trận mới thôi. Chết trận mới thôi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, ngoài ý muốn này bởi yêu trách liền không có ý định cho mình đường sống, rốt cuộc nhịn không nổi, hướng về phía cái kia chuột trách giận dữ nói, cái gì chó má người gan dạ khiêu chiến. Cho mệnh sức 3 ngày đích thời gian tự do. Mệnh sức có thể đánh ngã ngươi. Ẩm. Toàn trường xôn xao, đều là một bộ bộ dáng khiếp sợ, này chuột lạ thân phận thật không đơn giản, cũng là thú vương tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Tại man thú nhất tộc được hưởng địa vị cao quý, ai dám đối với này chuột không lạ kính. Thật không nghĩ đến, nguyên một đám hèn mọn nhân loại, lại dám trước mặt mọi người khiêu khích cái kia chuột trách. Quả nhiên, cái kia chuột trách sắc mặt phát lạnh, ánh mắt hung lệ, tựa như vô hình lợi kiếm coi rẻ lấy Lăng Thiên Vũ. Tuy rằng lửa giận tràn đầy, nhưng không có cố ý biểu hiện ra ngoài, mà là đối với giác đấu chẳng trong những cái kia yêu quái có chút dương lên tay. Những cái kia yêu quái hiểu ý, mặt không cảm giác khắp lấy bước chân, hướng phía cửa sắt đi đến. Chống rông giác đấu chẳng trong liền lưu lại Lăng Thiên Vũ lẻ loi một mình, chỗ có yêu quái ánh mắt đều hết sức chán ghét hội tụ tại trên người của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên, nhất thời nhanh miệng, đã quên mình bây giờ tình trạng, ngoại trừ thể chất cường hắn ra, căn bản không vận dụng được bất kỳ lực lượng, hắn cần thời gian nhất định khôi phục cùng thích ứng man hoang giới hoàn cảnh mới được. Đừng nói là này chuột trách, chính là một vị chân thần cảnh cao thủ, mà đều có thể thời gian dần qua ma tử Lăng Thiên Vũ. Chớ nói chi là này chuột trách đã đạt đến chân quân cảnh tu vi, tùy tùy tiện tiện đều có thể hành hạ giết hắn rồi. Lừa bố mày. Sẽ không hiện tại đã nghĩ đánh với ta chứ? Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, dọa lệnh cả người đổ mồ hôi, hiện tại nhất định là đánh không lại, nhưng cho hắn một ít thời gian, đối phó này chuột trách liền dư xài. May mắn chính là, cái kia chuột trách căn bản không đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt, thực muốn đi cùng Lăng Thiên Vũ đâu mà nói, chẳng phải là mất thân phận của nó, hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng đánh với Long Hà ta một trận. Long Hà. Một cái con chuột, dám tử kiêng kỵ là Long. Nhưng nghe ngữ khí của Long Hà này, tựa hồ khinh thường đánh với Lăng Thiên Vũ một trận, tự giác có hy vọng, liền cố ý kích thích nói, ngươi bây giờ xem thường ta không có vấn đề. Nhưng ngươi có dám hay không cho ta 3 ngày đích thời gian tự do? Chỉ cần 3 ngày, ta nhất định có thể chiến thắng ngươi. Nghe tiếng, toàn trường lại lần nữa kinh xôn xao, tuy rằng cảm giác Lăng Thiên Vũ như là điên rồi, cũng biết Lăng Thiên Vũ là ở khiến cho kế khích tướng, nhưng Lăng Thiên Vũ thành công, nếu như Long Hà không dám tiếp nhận, vậy hắn liền xuống đài không được. Rất tốt. Long Hà hai mắt một lăng, trầm lệnh nói, tưởng muốn ta tiếp nhận ngươi ngu ngốc khiêu chiến cũng không phải không có thể, chỉ cần ngươi hôm nay còn sống. Long Hà, ta có thể tiếp thụ khiêu chiến của ngươi. Dứt lời. Ô. Ô. Ô. NG. Ô. Ô. Ô. NG. Ngay phía trước mấy chỗ dậy đặc ám thiết áp, trầm trọng mở, ngay sau đó từng đợt như sấm tiếng bước chân của, một cố làm lòng người hồn rung động sợ tiếng thở dốc, trong lúc lơ đãng tràn ngập tại toàn bộ giác đấu chẳng trong. Khát máu. Một cố giống như khát máu mặt trái ý chí, đã kích cường liệt lấy tâm linh của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, hai cái đồng tử bạo trừng, nhìn chòng chọc vào trước mặt cái kia vài đạo u ám cửa động, sau đó vài đạo huyết sắc đồng tử ánh lấp lóe dựng lên, mơ hồ có thể thấy được có mấy đạo cự đại bóng thú, uy trầm trầm đạp động chạm đất mặt, như là địa ngục trong ma quỷ, trong bóng tối đi tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2107, cường hãn chiến thể. Bành! Bành! Mặt đất chấn động, vô hình trung bức tới từng đợt uy thế khiếp người. Chuẩn quân cảnh. Lăng Thiên Vũ như lâm đại địch xu thế, rõ ràng cảm giác được vài cố đạt tới chuẩn quân cấp khí tức cường đại. Đổi lại di vãng, Lăng Thiên Vũ tự nhiên không đem chuẩn quân cảnh cường giả để vào mắt, nhưng hôm nay lưu lạc ở đây, chuẩn quân cảnh đối với uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn. Long Hà mắt chuột dày đặc mai, cười thầm nói, ha ha, tưởng sử dụng kế khích tương kéo dài thời gian, làm Long Hà ta là dễ gạt gầm ư. Ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái phế vật này có bản lãnh gì. Ngao! Ngao! Từng tiếng hổ gầm, như sấm vang vọng, toàn bộ giác đấu tràng bầu không khí cũng lập tức trở nên yên tĩnh xuống. Mà đang ở này bầy yêu trách bên trong, lại cất giấu một đạo thân ảnh quỷ mị, không có sóng không dấu vết, thậm chí không người có thể chênh lệch sự hiện hữu của nó. Ha ha, có thể được vương nhìn bằng con mắt khác nhân loại, chắc hẳn có chút phi phàm trôi đi. Đạo kia thân ảnh quỷ mị nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng mỉm cười, ý tứ hàm xúc mười phần.